Chương 1720, ác độc nhai tí. Ha ha ha ha, Tạ trưởng lão mưu kế hay, cái này Lâm gia rốt cục xong đời. Tử Khuếch cười to nói, từ đó về sau Tử Lâm thành chính là nó Tử gia một nhà độc đại. Tử gia chủ đừng quên đáp ứng ta tông điều kiện, ta tông có thể giúp ngươi Tử gia vấn đỉnh Tử Lâm, cũng có thể để các ngươi trở về nguyên thủy. Tạ Lam nhắc nhở, kia là tự nhiên, người tới, đem cái kia tiểu tiện nhân mang cho ta đi lên. Tử Khuếch đạo, theo sau hai tên Tử gia đệ tử áp lên tới Lâm Phỉ Nhi. Nàng này xử trí như thế nào? Tử Khuếch hỏi, tùy tiện đi, bất quá, cái kia Phong Diệp dám diệt chúng ta tông chủ phân thân, không nhìn ta tông uy nghiêm, nhất định phải bắt lấy, nàng này đã cùng hắn có cấu kết, tốt nhất trước giữ lại, thông qua nàng bắt lấy tiểu tử kia. Tạ Lam ngắm nhìn Lâm Phỉ Nhi nói, cũng thế, ta cũng phải bắt cho được tiểu tử kia báo tang tử thống khổ, người tới, đem cái này tiểu tiện nhân áp đi Xuân Phong lâu, hảo hảo dạy dỗ, ta muốn nhường nàng sống không bằng chết. Tử Khuếch lãnh đạm nói. Lâm Phỉ Nhi nghe vậy sắc mặt trắng bệch, giận mắng lên tiếng, Xuân Phong lâu, Tử gia một chỗ phong nguyệt nơi trốn, được đưa đến nơi đó kết cục gì nàng đều tưởng tượng ra được. Lâm Phỉ Nhi bị mang theo xuống dưới, Tử Lâm Thành, chính thức Tử gia một nhà độc đại. Tử Lâm Thành phong vân biến động, Mục Phong tự nhiên không biết được, mặc dù chuyện này cùng hắn có rất lớn quan hệ. Tử Lâm Thành nơi khác giới Hàn Uyên bên trong, kia mấy ngàn trượng phía dưới Hàn Uyên cốc dưới, đã qua 3 tháng lâu. Trong cốc giờ phút này, lại là một cái biển lửa lăn lộn, mãnh liệt địa hỏa theo phía dưới khắp mặt đất tuôn ra, thiêu đốt tại Hàn Uyên bên trong, vô số băng sơn hòa tan. Địa hỏa bên trong, một thân ảnh ngồi xếp bằng tại hạ phương, còn tại hấp thu luyện hóa kia băng phách thần lôi. Bất quá, giờ phút này kia băng phách lôi liên chỉ có nho nhỏ một đóa, lớn chừng bàn tay, lơ lửng tại Mục Phong đỉnh đầu. Mà cái này lớn chừng bàn tay băng phách thần lôi, lại là toàn bộ thần lôi bản nguyên, đúng là có nó mới đản sinh ra băng phách thần lôi. Trọng yếu nhất cũng là cái này thần lôi bản nguyên, Mục Phong mở miệng ra, vậy mà một ngụm thôn vệ cái này thần lôi bản nguyên. Oanh, thần lôi bản nguyên biến thành một đạo tinh thuần màu trắng lôi đình chi lực hấp thu vào lôi trong nội tâm. Thùng thùng, thùng thùng, Mục Phong lôi tâm hấp thu thần lôi bản nguyên, trong nháy mắt đã tuôn ra một cỗ rộng lượng tinh thuần lôi nguyên lực tràn vào Mục Phong vạn kiếp lôi anh bên trong, mở ra một cái lại một cái tiên anh mạch lạc, Mục Phong khí thế tại cuồng bạo tăng vọt. Mà hắn lôi tâm cũng thay đổi thành băng tinh chi sắc, vần quanh cường đại băng phách thần lôi. Mục Phong trong cơ thể đều chảy xuôi băng phách thần lôi lực lượng. Da của hắn óng ánh sáng long lanh, xinh đẹp nhường nữ nhân đều hâm mộ, hắn xương cốt cũng thay đổi thành như là thủy tinh chế tạo, cứng rắn có thể so với tiên khí, cường đại băng phách thần lôi chi lực dung nhập lôi nguyên lực bên trong, lôi nguyên lực uy năng không biết tăng gấp bao nhiêu lần. Óng ánh làn da, yêu tuấn hình dáng, thời khắc này Mục Phong, dung nhan tuấn mỹ đến làm cho nữ nhân đều hâm mộ. Lôi anh bên trong, tiên anh mạch lạc không ngừng mở ra, 100 đầu, 200 đầu, 300 đầu. Khí thế của hắn, cũng theo thiên anh cảnh giới, điên cuồng tiêu thăng đến tam kiếp tiên cảnh cảnh giới. Mà phía dưới vạn mét sâu địa hỏa, cũng theo xích hồng sắc, biến thành đỏ màu xanh, cuối cùng biến thành uy lực đáng sợ nhất hắc kim sắc hỏa diễm. Cái này hỏa diễm uy lực, đơn giản có thể hòa tan tiên sắt, ngay tại rèn luyện chế tạo lấy Mục Phong nhục thể, tẩy luyện hắn nguyên lực, linh hồn. Bạch, bạch, bá. Mục Phong tại tu hành độ địa hỏa kiếp thời điểm, mấy đạo thân ảnh hướng nơi này phá không mà đến, mục tiêu vậy mà cũng là cái này Hàn Uyên. Vừa đến Hàn Uyên trên không, liền cảm ứng được phía dưới đáng sợ địa hỏa phần lực, lộ ra kinh sợ. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có người ở chỗ này độ địa hỏa tiên kiếp? Chuyện gì xảy ra Tô huynh, ngươi không phải nói nơi này là đầu kia nhai tí địa bàn sao, tại sao có thể có người ở chỗ này độ địa hỏa kiếp? Ta cũng không biết, bất quá, cái này Hàn Uyên bên trong hàn khí rất nặng. Hoàn toàn chính xác có thể áp chế địa hỏa uy lực, là một cái độ địa hỏa kiếp nơi tốt, bất quá đầu kia nhai tí đã là tam kiếp tiên cảnh tu vi, độ kiếp cũng không nên là độ địa hỏa kiếp đi. Ba người này dừng ở trên không nghị luận nói, này ba người, đều là kiếp tiên cảnh giới cường giả, mà lại tu vi còn không thấp. Mặc kệ nó, chém giết kia nhai tí quan trọng, hai vị đạo huynh, một hồi cắt không được chủ quan, kia nhai tí mặc dù là tam kiếp tiên cảnh, bất quá thực lực cực kỳ cường hãn. Tên này người mặc đạo bào màu vàng trung niên nam tử nói. Ha ha, yên tâm đi, chỉ bằng ba chúng ta nhân tu vi, không tin còn đấu bất quá đầu này yêu thú. Một người khác tự tin cười nói, cẩn thận mới là tốt, ba người nói cái này, tiên nguyên lực hộ thể, một cỗ địa tiên chi hỏa bao khỏa thân thể, bay xuống cái này Hàn Uyên bên trong. Hàn Uyên bên trong, Mục Phong còn tại trong trận pháp độ địa hỏa kiếp, đây đã là đạo thứ ba địa hỏa kiếp, ba đạo lôi đình địa hỏa kiếp liên tiếp mà tới, điệp ra uy lực mạnh tiên sắt đều có thể luyện hóa. Liên tiếp đột phá tam kiếp tiên cảnh. Chuyện như vậy trong tiên giới cũng là rất khó thấy đi. Chỉ trách kia băng phách thần lôi bên trong năng lượng ẩn chứa quá mức bàng đại, luyện hóa về sau nguyên lực, trực tiếp đem Mục Phong tu vi một đường quét ngang. Mục Phong nhục thể cũng theo lôi hoàng thể lột xác thành cửu tiêu lôi thần thể, bất quá hiện tại cửu tiêu lôi thần thể chỉ là vừa mới tu thành, chỉ luyện hóa có một loại thần lôi. Luyện hóa ba loại thần lôi tu luyện tiểu thành, sáu lôi đại thành, cửu lôi mới là viên mãn. Tam tiên tiến vào Hàn Uyên bên trong, cũng nhìn thấy tại trong trận pháp độ kiếp Mục Phong, rung động trong lòng, cái này địa hỏa uy lực mạnh, tựa hồ vượt rất xa bọn hắn độ kiếp thời điểm địa hỏa. Mà trận pháp bên ngoài, còn có một con sói đầu vảy long thân to lớn dị thú, chính là Nhai Tý. Nhiệt xúc, mà lúc này, họ Tô kiếp tiên đối Nhai Tý phẫn nộ quát. Nhai Tý nhìn phía tam tiên, đứng lên, lãnh đạm nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi cái này lão tiểu tử, làm sao, lần trước không có bị bản tọa đánh sợ, còn dám tới lần này còn mang theo giúp đỡ. Người này tên Tô Phí, lần trước đến Hàn Uyên bên trong tìm kiếm một dược liệu, bị Nhai Tý đả thương mà chạy, hiện tại là mang bằng hữu đến báo thù tới. Hừ, nhiệt xúc, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta khuyên ngươi nhanh giao ra lạnh sen quả, có lẽ bản tọa còn có thể cho ngươi lưu một đầu sinh lộ. Tô Phí cười lạnh nói, đồng bạn của hắn hai người bạo phát ra cường hãn tiên nguyên lực, một người là tứ kiếp tiên nhân, còn có một người cũng là tam kiếp tiên, cái này Tô Phí bản thân cũng là một tên tam kiếp tiên nhân. Nhai Tý nheo lại đôi mắt, trong lòng kiêng kỵ, hai tên tam kiếp tiên, một tên tứ kiếp tiên, mình tuyệt đối đánh bất quá. Hắn quan sát tại trong trận pháp độ kiếp Mục Phong, đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, một cái độc kế sinh lòng. Nhai Tý cười lạnh nói, Tô Phí, ta khuyên ngươi mau cút, ta hiện tại thế nhưng là có chủ nhân, muốn giết ta, ta chủ nhân độ xong kiếp sau tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngươi chủ nhân, ba người nghe vậy nhìn phía độ kiếp Mục Phong, tên kia tứ kiếp tiên nhân mỉa mai cười to, bất quá một tên tam kiếp tiên, độ xong kiếp sau lại có thể thế nào mà lại, đã hắn là ngươi chủ nhân, vậy chúng ta liền sẽ không cho hắn cơ hội này, Tô huynh, ngươi đi giết người kia, ta cùng Mạc huynh làm thịt cái này yêu xúc. Oanh, cái này tứ kiếp tiên nhân nói xong bước ra một bước, thổ hoàng sắc tiên nguyên lực gào thét, phát ra một cỗ cường đại nặng nề khí tức. Thổ nguyên lực ngưng tụ ra từng chuôi hoàng sắc cự kiếm, mấy ngàn nói cự kiếm nhất trong nháy mắt chém giết hướng về phía Nhai Tý. Nhai Tý gào thét, miệng phun băng lôi oanh kích mà ra. Mà đổi thành một tên tam kiếp tiên nhân trong tay nhiều hơn một cái tiên khí, là một mặt màu đỏ hỏa tiên cờ. Hỏa kỳ vung lên, một cỗ màu đỏ thao thiên hỏa diễm quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một cái ngàn mét hỏa long gào thét thẳng hướng Nhai Tý. Mà kia Tô Phí nhìn phía độ kiếp Mục Phong, đôi mắt bên trong hàn quang chớp động, trong tay nhiều hơn một thanh màu lam tiên kiếm. Nguyên lực tràn vào trong tiên kiếm biến thành một đạo trăm trượng kiếm hồng, từ trên trời giáng xuống cuồng bạo đâm về phía dưới Mục Phong. Cái này Tô Phí cũng là một tên kiếm tiên nguyên lực lăng lệ. Mục Phong một lòng độ kiếp, tẩy luyện chính mình nguyên lực, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy đều không thể nào mà biết, kia tiên kiếm hướng chính mình đâm xuống cũng không có phản ứng. Một kiếm này rơi xuống, đâm vào Mục Phong trăm mét trên không thời điểm, một cỗ cường đại phòng ngự pháp văn sáng lên, xen lẫn ở trên không, chặn lại cái này kiếm tiên một kích. Có phòng ngự tiên trận, Tô Phí vi kinh, bất quá nhướng mày, hét dài một tiếng, trong cơ thể lớn bán tiên nguyên lực tràn vào trong kiếm. Phong, tiên kiếm huyết dài, thể tích trở nên có trăm mét lớn nhỏ, một kiếm đánh ra ngàn trượng kiếm mang hung hăng chảm kích hướng về phía cái này phòng ngự trận pháp. Oanh, một kiếm này bổ vào phòng ngự trận pháp bên trên, phòng ngự trận pháp quang mang chớp động, vẫn như cũ gắt gao chặn lại, bất quá quang mang mở đi hai điểm, tiêu hao không ít trận pháp năng lượng. Hừ, ta nhìn ngươi có thể cản bao lâu, Tô Phí hừ lạnh, huy động tiên kiếm, không ngừng bổ về phía Mục Phong phòng ngự trận pháp, tiêu hao năng lượng. Cái này Nhai Tý đích thật là tâm tư ác độc, một câu liền để Mục Phong lâm vào trong nguy cấp, nó không dám giết Mục Phong, lại là để người khác giúp nó giết Mục Phong tốt khôi phục tự do. Mà kia hai tên kiếp tiên, cũng tại đại chiến Nhai Tý. Bành, bành, bành, Nhai Tý gào thét, huy động cự chảo đánh nát từng đạo bổ tới kim cương thổ kiếm, đồng thời lại nếu không gãy chống cự kia hỏa long công kích, bị vây công được chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Tại kiên trì một hồi, chờ lão gia hỏa kia phá tiểu tử kia trận pháp, đánh chết tiểu tử kia, ta lập tức liền chạy mệnh. Nhai Tý trong lòng âm độc thầm nghĩ, oanh, chấn sơn ấn, bất quá lúc này, kia tứ kiếp tiên nhân tiên pháp biến đổi, ngưng tụ ra một tòa ngàn trượng thổ sơn ẩn chứa đáng sợ chân áp lực lượng oanh kích mà xuống. Bành, Nhai Tý kêu thảm, bị tòa này thổ sơn đánh bay, thổ sơn chấn áp tại Nhai Tý thân thể, nghiền ép được Nhai Tý thổ huyết không ngừng dùng băng lôi oanh kích thổ sơn. Giống, một người khác hỏa long lại xung kích tại Nhai Tý trên thân, Nhai Tý lại bị đánh bay ra ngoài, quảng bay xa vài trăm thước. Bành, cái này vừa lúc, tại lúc này, Mục Phong phòng ngự trận pháp sốt cục năng lượng hao hết phá. Bạch, kia tiên kiếm hóa thành một đạo cửu thiên cực ánh sáng, từ trên trời giáng xuống đâm về phía Mục Phong đầu lâu. Ha ha, tiểu tử kia xong, ta cũng nên chạy trốn, Nhai Tý đại hỉ, nhìn qua kia tiên kiếm rơi xuống. Bất quá lúc này, lúc đầu tại độ kiếp địa Hỏa Mục Phong lạnh lùng mở mắt, vươn trắng nõn như ngọc bàn tay, vậy mà chộp tới đâm xuống tiên kiếm. Sắc bén tiên kiếm bị một trường bắt như trong tay, dừng ở đỉnh đầu ba thước phía trên, không cách nào đâm xuống mảy may, phong mang chi khí, vậy mà cũng không có thương tổn đến Mục Phong một phần. Làm sao có thể, Tô Phí quá sợ hãi, theo sau vội vàng toàn lực thôi động tâm thần tương liên tiên kiếm, chính là không cách nào đâm xuống, cũng trốn không thoát Mục Phong lòng bàn tay. Kiếm khí, sâu, Tô Phí giống to, trong tiên kiếm trong nháy mắt bộc phát cường đại kiếm khí ngưng mang xung kích tại Mục Phong thân thể, cuồng bạo kiếm khí hoàn toàn bao trùm tại Mục Phong trên thân. Ha ha, còn không phải một con đường chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1721, Thế Sét Đánh Lôi Đình. Cuồng bạo kiếm mang kiếm khí đánh vào Mục Phong thân thể, bao phủ Mục Phong thân thể. Có đúng không? Bất quá, theo sau cái này Tô Phí tiếu dung trong nháy mắt động lại xuống tới. Chỉ gặp, Mục Phong vẫn như cũ nắm thật chặt hắn tiên kiếm, kiếm khí kia ngưng tụ kiếm mang xung kích tại Mục Phong trên thân, vậy mà từng tấc bị một cỗ kình khí cường đại làm vỡ nát, kiếm khí không có chút nào có thể thương tổn được Mục Phong thân thể. Làm sao có thể? Tô Phí hoảng hốt, không thể tin được. Mục Phong bắt lấy chuôi này tiên kiếm, năm ngón tay dùng sức, hai tay tùy ý một chiết. Răng rắc, làm, một thanh này tiên kiếm, vậy mà trực tiếp bị bẻ gãy. Phốc phốc, tâm thần tương liên Tô Phí phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, theo sau phẫn nộ nhìn phía Mục Phong. Chính mình tế luyện hơn ngàn kiếm tiên kiếm, liền cái này bị phế. Tiểu súc sinh, Tô Phí gầm thét, thân thể bạo sát mà ra, ngưng tụ kiếm nguyên lực, một đạo kiếm trưởng oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mà lúc này, Mục Phong chung quanh địa hỏa rốt cục từ từ tiêu tán, địa hỏa kiếp qua. Mục Phong đứng lên, nhìn phía một trường đánh về phía chính mình Tô Phí cũng không trốn tránh. Oanh, một trường này đánh vào Mục Phong bên ngoài cơ thể 100 mét, bị một cỗ cường đại lôi đình hộ thể kình ngăn cản, hộ thể kình bên trong còn ẩn chứa một cỗ kinh người hàn khí, ngưng tụ thành hàn băng hộ thể cháo, có lôi quang lưu chuyển, không có có thể thương tổn được Mục Phong mảy may. Mục Phong giơ tay lên, giữa ngón tay ngưng tụ ra một đạo màu trắng thần lôi, theo sau thần lôi động giết mà ra. Màu trắng thần lôi bạo kích tại cái này Tô Phí hộ thể kiếm nguyên bên trên, trực tiếp xuyên thủng hộ thể kiếm nguyên, đánh vào thân thể. A, Tô Phí kêu thảm trở ra, băng phách thần lôi nhập thể, một cỗ đáng sợ hàn khí trong nháy mắt quét sạch đông lại hắn thân thể. Cả người hắn bị đông cứng thành một tôn băng điêu, lôi đình vần quanh tại băng điêu bên trong, phảng phất tùy thời có thể lấy muốn hắn mệnh. Hắn rơi vào trên mặt đất, không thể động đậy, kinh hãi nhìn qua Mục Phong. Tô huynh, làm cái quỷ gì? Cái khác hai cái đối phó Nhai Tý kiếp tiên cả giận nói. Ngươi nhìn ra cái này nhiệt xúc, đừng để chạy trốn, ta tới đối phó tiểu tử này. Kia tứ kiếp tiên nhân tức giận nói, thân thể biến thành một đạo màu vàng lưu quang thẳng hướng Mục Phong. Thiên kim thay đổi, cái này tứ kiếp tiên nhân trong cơ thể thổ tiên nguyên lực gào thét, ngưng tụ thành từng chuôi to lớn kim cương lợi kiếm thẳng hướng Mục Phong, mấy ngàn thanh kiếm mưa theo thiên thứ đến, tựa như lưu tinh trên trời rơi xuống. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, nhìn qua một màn này, chỉ là bình tĩnh đi hướng cái này tứ kiếp tiên nhân. Oanh, oanh, oanh, từng chuôi đâm về phía hắn kim cương thổ kiếm rơi xuống, bị từng đạo tán phát màu trắng thần lôi đánh trúng, trong nháy mắt biến thành băng kiếm, theo sau bành bịch bạo tạc vỡ vụn mở. Thật mạnh, cái này tứ kiếp tiên nhân sắc mặt biến hóa, theo sau gầm thét một tiếng, một đạo ngàn trượng lớn nhỏ núi vàng ngưng tụ, hướng Mục Phong chấn sát mà xuống. Chấn sơn tiên ấn, ngàn trượng núi vàng chấn sát mà xuống, tựa như ngũ chỉ sơn chấn áp tôn hầu tử tràng cảnh. Đáng tiếc, hắn không phải Phật Như Lai, Mục Phong cũng không phải Ngộ Không. Mục Phong trong tay, một cỗ màu trắng thần lôi ngưng tụ pháp ấn. Đại thiên lôi thần ấn, đông lôi thần ấn, oanh, ngàn trượng lớn màu trắng lôi ấn đánh vào núi vàng bên trên, một cỗ đáng sợ lạnh lực lôi đình quét sạch mà ra, cả tòa núi vàng, một nháy mắt đóng băng tại trong hư không, vậy mà không cách nào rơi xuống. Đồng thời, lôi đình chi lực cũng theo đó bộc phát. Bành, cái này núi vàng oanh minh bạo tạc vỡ vụn. Mục Phong trong tay màu trắng thần lôi ngưng tụ thành một thanh băng mâu. Bạch, băng mâu hóa điện mà ra, hung hăng đâm về phía tên này tứ kiếp đường đất tiên nhân. Cái này tứ kiếp tiên nhân ngưng tụ từng đạo kim cương tường đất phòng ngự chu thiên, không thể phá vỡ. Oanh, thế nhưng là, cái này băng mâu đâm vào phòng ngự bên trên bộc phát lôi đình chi lực, nổ ra một cái động lớn, bất quá vẫn như cũ bị phòng ngự lại, đường đất tiên nhân lực phòng ngự kinh người, danh bất hư truyền. Bất quá lúc này, Mục Phong thân thể đã bạo sát mà tới. Một quyền hung hăng đánh vào trên tường đất. Ầm ầm, hắn trong cơ thể, một cỗ chân chính đáng sợ cuồng bạo lôi đình nguyên lực gào thét mà ra, hỗn hợp một cỗ đáng sợ lực kình, băng phách thần lôi, chỉ là nguyên lực bên trong tổ hợp lực lượng một trong. Bành, bành, bành, bao khỏa tường đất trong nháy mắt vỡ vụn, cỗ này đáng sợ lôi đình quyền kình đánh vào cái này tứ kiếp tiên nhân thân thể. A, à, cái này tứ kiếp tiên nhân kêu thảm, thân thể bị đánh bay ngàn mét, xương cốt đứt từng khúc, nội tạng trọng thương, băng phách thần lôi lực lượng nhập thể, trực tiếp đóng băng nguyên mạch, trong nháy mắt trọng thương mất đi sức chiến đấu. Hắn kinh hãi nhìn qua cái này tuấn mỹ vô song thanh niên, người này cũng mạnh đến mức thật là đáng sợ đi. Chu huynh, tên kia hỏa đạo kiếp tiên sắc mặt đại biến, nguyên lực quét sạch ra, đi đón ở đồng bạn. Các ngươi là ai, vì sao muốn tới quấy rầy ta tu hành? Mục Phong lãnh đạm nói. Đạo huynh dừng tay, đây hết thảy chỉ sợ đều là một cái hiểu lầm. Cái này hỏa kiếp tiên nhân vội vàng giải thích nói. Ba người chúng ta là đến giết cái này nhai tí, không nghĩ tới đến cùng đạo huynh là địch, có nhiều đắc tội, đạo huynh thứ tội. Người này vội vàng đánh cái chắp tay nói, đánh bất quá, tự nhiên nhanh xin lỗi. Nhai tí nhãn thần cũng là khó coi, trong lòng kinh hãi, nhìn qua Mục Phong, người này, so trước đó lại cường đại quá nhiều, tứ kiếp tiên nhân cũng rảnh rỗi như vậy đình dạo chơi đồng dạng liền đánh bại. Mục Phong ngắm nhìn ba người, mình đích thật không biết ba người này, ánh mắt ngược lại nhìn phía nhai tí. Nhai tí run lên trong lòng, vội vàng cúi đầu, hừ, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, nhai tí trên lưng liên hoa ấn đã tuôn ra kim ly huyết hỏa. A, à, nhai tí kêu thảm, toàn thân bốc cháy lên kim ly huyết hỏa, huyết nhục thiêu đốt. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng a. À, không dám, tiểu yêu cũng không dám nữa, chủ nhân tha mạng. A, à, nhai tí kêu thê lương thảm thiết, tại hỏa diễm bên trong lăn lộn. Ngươi cho rằng, ta thật sẽ không giết ngươi, trong lòng ngươi cái gì tiểu tâm tư ta không minh bạch, đây là đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, còn dám ngỗ nghịch tính toán ta, định nhường ngươi sống không bằng chết hồn phi phách tán. Mục Phong lạnh lùng nói, nhai tí kêu thảm. Vội vàng nói không dám. Trên người huyết diễm mới dung nhập trong cơ thể ẩn núp. Hai người này cũng là sợ hãi nhìn qua Mục Phong. Mục Phong quan sát hai người, nói ta và ngươi ba người không cừu không oán, ba người các ngươi lại công kích ta, các ngươi nói, làm sao bây giờ đây này? Kia tứ kiếp tiên nhân cùng cái này hỏa đạo kiếp tiên hai mặt nhìn nhau, kia tứ kiếp tiên nhân cắn răng nói, là chúng ta mạo phạm đạo huynh, chúng ta nguyện ý ra 50 vạn tiên thạch bồi tội. Ba người, 100 vạn tiên thạch, không phải, chết. Mục Phong lạnh lẽo nói, tốt, kia tứ kiếp tiên nhân quả quyết đáp ứng, mình đã trọng thương, không có sức tái chiến. Mục Phong thả kia tô phí, ba người tiếp cận 100 vạn tiên thạch giao cho Mục Phong. Không biết huynh tôn tính đại danh, ta ba người nghĩ kỹ tốt thiết yến cho đạo huynh bồi tội một hồi. Kia tô phí hỏi, muốn cùng Mục Phong hóa giải cừu hận này. Mục Phong nghĩ nghĩ, nói ta gọi Phong Diệp, nguyên lai là Phong Diệp đạo huynh, trước đó thực sự có nhiều đắc tội, ta ba người nơi này hướng đạo huynh bồi tội. Ba người chắp tay thi lễ, dạng này cường giả, có thể hóa giải cừu hận kết giao thành bằng hữu tự nhiên là tốt nhất. Theo sau, ba người mời Mục Phong đi Tử Lâm thành thiết yến khoản đãi, Mục Phong bây giờ cũng không sợ hãi kia Tử Gia Lâm ra trả thù, vui vẻ đáp ứng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1722, Thê thảm Lâm Phỉ. Xuân Phong Lâu, Tử Lâm thành bên trong tụ tập tử quán, ca hầm lò, Thanh Lâu làm một thể lớn nhất quán rượu. Toàn bộ quán rượu cao hơn 100 tầng, giếng hình chữ kết cấu, bất quá ngoại hình không là bình thường hình tròn ống lâu kết cấu, ngược lại cùng loại một vầng loan nguyệt, kiến trúc học cơ quan thuật vận dụng đến cực hạn, rất nhiều hành lang cao cao xen kẽ giữa không trung bên trong, được không hùng vĩ. Đỉnh chóp trần nhà, càng là một gương mặt ngọc nữ xuân cung đồ, tràn đầy mập mờ khí tức, ưu nhã tiếng đàn quanh quẩn tại trong lầu, mỗi loại tầng lầu đều có người uống rượu, bất quá đều thấp giọng, cũng không ồn ào. Cũng có thật nhiều người ôm mỹ nhân phong lưu khoái hoạt. Mục Phong lại tới đây, tiếng đàn lọt vào tai, tâm thần vậy mà đều lỏng xuống, lộ ra một chút mỉm cười. Tiếng đàn này lại còn có buông lỏng tâm linh người công hiệu, Mục Phong có chút cảnh giác. Đương nhiên, tại tiếng âm nhạc nói bên trong, thanh âm nhạc khí đồng dạng có thể giết người, chỉ là tu hành tiếng nói nhân tu sĩ tương đối hiếm thấy. Mà ở trong đó, cũng là Tử gia sản nghiệp, phi thường nổi danh một chỗ động tiêu tiền. Ba người mang theo Mục Phong đi tới Xuân Phong Lâu. Thị vệ cung kính tiến lên hướng tô phí ba người đi lễ, ba người này tại Tử Lâm thành vẫn là cực kỳ nổi danh, mà nhai tí, hóa thành một đầu mãnh hổ lớn nhỏ, đi theo tại Mục Phong bên người, biến thành tòa kỵ. Đi, an bài cho ta một gian bao gian tốt nhất, kêu lên tốt nhất cô nương đến, ta muốn chiêu đãi quý khách. Tô phí đối người phục vụ nói, là, tô đại nhân, ngài mấy vị mời đi theo ta. Người thị giả này vội vàng tiếp dẫn mấy người. Theo sau cưới cùng loại thang máy đồng dạng thăng vân thê hướng phía trên tầng lầu kéo lên mà đi. Cái này thăng vân thê ngoại hình như là từng đóa kim sắc tường vân, là trận pháp ngưng tụ, trên dưới lên xuống, người dẫm lên trên có khống chế đi nhận chức ý một tầng lầu, cái này Xuân Phong Lâu loại có cấm bay pháp trận, người bình thường là không thể phi hành. Bốn người tới phía trên một tầng lầu phòng, mỹ mạo thị nữ đưa lên đồng dạng lại đồng dạng phong vị mỹ thực, tiên tử rượu ngon, sau đó không lâu, một tên tử sắc áo mỏng mỹ phụ nhân càng là mang theo một đám mỹ mạo động lòng người, phong thái khác nhau mỹ nhân tiến vào trong rạp. Tô đạo huynh, Lý đạo huynh, các người mấy vị thế nhưng là có một hồi không có tới nữa nha. Mỹ phụ nhân kia yêu kiều cười nói, thanh âm tê dại tận xương bên trong có một cỗ khác câu hồn mị lực. Mỹ phụ nhân kia cũng là một tên kiếp tiên cảnh giới cường giả, cái này Xuân Phong lâu chủ quản, tử gia người bình thường cũng không có tư cách nhường nàng tự mình tiếp kiến. Ha ha, Liên đạo hữu, chúng ta đây không phải không làm gì liền đến sao, hôm nay ta có thể mang theo một cái khách quý đến đây, vị này là Phong Diệp đạo huynh. Kia tứ kiếp tiên nhân họ Lý kiếp tiên giới thiệu cười nói. Mỹ phụ nhân kia nhìn phía Mục Phong, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, tóc dài màu bạc như hoa, da thịt óng ánh như tuyết, dung nhan tuấn mỹ yêu dị, tu tiên giả bên trong cũng khó coi gặp dạng này tuấn tiếu người. Tam kiếp tiên cảnh khí tức, mà Tô Phí bọn người đối với hắn cực kỳ cung kính. Phong Diệp đạo hữu, Mỹ phụ nhân cười nói, đạo hữu thật sự là anh tuấn, Ngọc Thụ Lâm Phong bốn chữ tại đạo hữu trên thân là thích hợp nhất cực kỳ. Mục Phong khẽ gật đầu, không có quá mức cảm xúc khách sáo. Ha ha, Liên đạo hữu, ngươi sẽ không cảm mến chúng ta Phong Diệp đạo huynh đi, ha ha, bao nhiêu người muốn cùng ngươi cái này Xuân Phong lâu lão bản nương một lần gió xuân, thích mà không được a. Tô Phí cười nói, Mỹ phụ nhân trợn nhìn Tô Phí liếc mắt, cười nói, người lão già này từ bộ dáng coi như xong, nếu là cái này Phong Diệp đạo hữu, thiếp thân còn có thể cân nhắc, bất quá, Phong Diệp đạo hữu lại thế nào để ý ta cái này phong liễu người, không nói, quấy rầy mấy vị nhã tính, mấy cái này cô nương a đều là mới tới, cũng đều là sạch sẽ, các ngươi đều cho ta hầu hạ tốt mấy vị này đại nhân, chậm trễ lột da các của các ngươi. Mỹ phụ nhân đối với mấy cái này nữ tử quát, những cô gái này cũng đều là thiên phách cảnh giới tu sĩ, tại phàm giới cũng là cường giả, tại trong tiên giới lại là chỉ có thể biến thành xuân kỹ. Các nữ tử vội vàng tới bồi tử, một tên người mặc xuân váy xa nữ tử cũng là cười duyên đi vào Mục Phong bên người, một tay ôm Mục Phong eo, một tay vì Mục Phong rót rượu, cười duyên dáng. Loại trường hợp này Mục Phong tự nhiên là gặp quá nhiều, gặp dịp thì chơi liền có thể. Trước đó ta ba người có nhiều chỗ đắc tội, xin đạo huynh chớ trách, nơi này, ta ba người hướng đạo huynh bồi tội. Ba người giơ ly rượu lên nói, ha ha, không sao, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, ba vị không cần một mực chú ý trong lòng. Mục Phong bưng lên thị nữ ngược lại rượu cười nói, bốn người uống cạn, theo sau hàn huyên. A, bất quá lúc này, Mục Phong bên tai, lại là mơ hồ truyền đến từng đợt nữ tử ai oán tiếng kêu thảm thiết. Đây là thanh âm gì? Mục Phong nhíu mày hỏi. Đại nhân không cần để ý, hẳn là trong lầu đang giáo huấn không hiểu chuyện cô nương đi. Thị nữ kia cười nói, cho Mục Phong lại rót chén rượu, một cái tay bắt đầu ở Mục Phong trên thân chạy, thân thể mềm mại đều dán tại Mục Phong trên thân. Mục Phong cũng không có tiếp tục quan tâm, loại địa phương này, cướp gà trộm chó, thương thiên hại lý âm u nhiều đi, hắn không phải chính nghĩa hóa thân, không quản được nhiều như vậy. Mục Phong đám người bên trên hai tầng trong lầu, một chỗ trong bao gian. Một tên nữ tử áo xanh bị một cước đá vào trên vách tường, miệng phun máu tươi, thảm âm thanh rơi xuống đất. Mẹ chết tiện nhân, người bây giờ cũng không phải cái gì Lâm gia đại tiểu thư, lại tới đây, người chính là một cái xuân kỹ, không tiếp khách, có người chịu. Một vị trí trên đầu ngày thường một khỏa lớn nốt ruồi nam tử cười gần nói, hắn cầm lên nữ tử này tóc, cười lạnh nói, đến, nhường ra thử một chút chuyện của ngươi. Nói, hắn trực tiếp dùng tay đi xé nữ tử váy áo. Đừng, đừng a, van cầu ngươi, ta đã là mang bầu mang theo, bỏ qua cho ta đi, chờ ta sinh hạ hài tử, các ngươi muốn làm sao tra tấn ta đều có thể. Nữ tử giãy giụa, khóc cầu nói, hài tử, ha ha ha, có hài tử đồng dạng muốn tiếp khách, vừa vặn. Khấu gia ta cũng liền tốt như ngươi loại này, Lâm gia đại tiểu thư, chậc chậc, cao quý cỡ nào thân phận. Nam tử tiếp tục xé rách nữ tử váy áo, nữ tử bị phong ấn tu vi, phản kháng bất quá nam tử, bất quá theo sau cắn một cái tại cánh tay của nam tử bên trên, kém chút cắn xuống một miếng thịt. Nam tử kêu thảm một tiếng, một cước giận đá vào nữ tử trên bụng, nữ tử bịch một tiếng ngã tại trên vách tường, kêu thảm co quắp tại địa, một cỗ máu tươi theo nàng hạ thân chậm rãi chảy ra. Nữ tử sờ lên chính mình hạ thân máu tươi, cảm thụ trong bụng mẫn diệt sinh cơ, nước mắt vỡ đê mà xuống, im ắng tê minh, theo sau khóc thảm lên tiếng. Hài tử, không, đệ đệ chết rồi, phụ thân bảo hộ chính mình cũng đã chết, gia tộc diệt, bây giờ nàng cuối cùng nhẫn nhục sống tạm bợ còn sống hy vọng cũng không có. A, nàng khóc thảm thương đứng dậy, một đầu đánh tới cửa sổ, bịch một tiếng cửa sổ nát cửa sổ thủy tinh hộ, rơi xuống hướng về phía dưới cao mấy trăm thước dưới lầu. Chính tại hạ phương lâu phòng bên trong uống rượu Mục Phong nhướng mày. Mà phía dưới lầu liền truyền đến bịch một thanh âm. Chết tiện nhân, còn dám nhảy lầu. Kia nam tử mang một đám người ngồi thăng vân thê hạ xuống, nữ tử quảng tại hạ vừa mới lâu, còn đập bể một chương ngọc bàn, máu me khắp người nằm trên mặt đất. Lầu một tử khách nhìn phía nữ tử này lên tiếng kinh hô. Là Lâm gia Lâm Phỉ Nhi tiểu thư, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1723, Bạo Tẩu Mục Phong. Cái gì Lâm Phỉ Nhi tiểu thư, hiện tại bất quá là Xuân Phong lâu một vị Xuân Kỹ A. Ha ha, cũng thế, bất quá nhìn nàng bộ dáng này, thật rất khó cùng lúc trước từ Lâm Thành bên trong Lâm gia tiểu thư liên hệ tới A. Lâm gia bị diệt về sau, những này Lâm gia đệ tử thật đúng là thê thảm A, hoặc là làm nô là bộc, cái này Lâm Phỉ Nhi đều thành một cái Xuân Kỹ. Chung quanh tử khách nhóm nghị luận nói, có người thở dài, càng nhiều là cười trên nỗi đau của người khác. Mà kia nam tử mang theo một nhóm người xuống tới, nhìn qua rơi đã hôn mê Lâm Phỉ Nhi, quát lạnh nói, đánh cho ta tỉnh. Cao mấy trăm thước, một người bình thường đã sớm ngã chết, bất quá Lâm Phỉ Nhi thể chất chung quy là một cái thiên anh cảnh giới người tu hành. Dừng tay, bất quá lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh theo phía trên truyền đến. Thăng vân thê bên trên, một thân ảnh rơi xuống, bước nhanh đi tới, đẩy ra người chung quanh, nhìn qua trên mặt đất máu me khắp người Lâm Phỉ Nhi sắc mặt âm trầm, liền vội vàng tiến lên ôm lấy Lâm Phỉ Nhi. Ngươi là ai a? Tử Khấu nhìn về phía Mục Phong quát lạnh nói. Làm càn, vị này là kiếp tiên cảnh giới đại nhân, là ngươi có thể chất vấn sao? Tô Phí mấy người cũng theo tới, đối Tử Khấu quát. Là Tô Phí tiền bối. Tử Khấu nhìn qua Tô Phí, lập tức nhiều hai điểm vẻ cung kính. Mặc dù hắn là Tử gia đệ tử, đối kiếp tiên cảnh giới cường giả cũng nhất định phải tôn kính. Mục Phong sắc mặt âm trầm, ôm Lâm Phỉ Nhi, vội vàng cho ăn một khỏa đan dược nhập Lâm Phỉ Nhi trong miệng, nguyên lực tràn vào nàng trong cơ thể. Lâm Phỉ Nhi tỉnh lại, mở mắt đã nhìn thấy Mục Phong, hiện tại Mục Phong vẫn là Phong Diệp bộ dáng, không phải hắn diện mục thật sự, mặc dù so trước đó khí chất bên trên có biến hóa rất lớn, Lâm Phỉ Nhi liếc mắt liền nhận ra Mục Phong. Phong Diệp, Lâm Phỉ Nhi thấy một lần Phong Diệp, trong nháy mắt gào khóc, ôm Phong Diệp, trong miệng một mực nói xin lỗi. Phỉ Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mục Phong sắc mặt âm trầm hỏi, hắn cùng Lâm Phỉ Nhi quan hệ phức tạp. Nói là người yêu lại không tính là, hắn đối Lâm Phỉ Nhi không có cái gì tình yêu nam nữ, mặc dù hai người từng có một lần kết hợp duyên bèo nước. Phong Diệp, thật xin lỗi, ta không có thể bảo vệ tốt ngươi hài tử, thật xin lỗi. Lâm Phỉ Nhi gào khóc, tại Mục Phong trong ngực thút thít, nghe được Mục Phong là một đầu choáng váng. Hài tử, cái gì hài tử, hẳn là, Lâm Phỉ Nhi nghi ngờ chính mình hài tử không thành. Mục Phong biến sắc, linh thức vội vàng tràn vào Lâm Phỉ Nhi trong cơ thể, Lâm Phỉ Nhi trong bụng là có một cái rất nhỏ phát dục không được đầy đủ thai nhi, mà lại thai nhi trong cơ thể, thật có một sợi hắn tu la huyết mạch khí tức. Bất quá, cái này thai tử bị thương, đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Oanh, trong chớp nhoáng này, Mục Phong chỉ cảm thấy não hải một trận oanh minh. Chính mình, có đứa bé, mà đứa nhỏ này, lại chết yểu. Lệ khí, lửa giận, theo sau một cỗ ngập trời sát khí theo Mục Phong trong cơ thể quét sạch mà ra, toàn bộ Xuân Phong lâu người, đều cảm nhận được cỗ này đáng sợ sát khí. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Phong mắt đỏ gầm nhẹ hỏi, hướng về hỏi Lâm Phỉ Nhi. Lâm gia bị Tử gia diệt, ta phụ thân chết, ta mang thai ngươi hài tử, bất quá ta không có bảo vệ tốt hắn, hắn bị bọn hắn hại chết, bị Tử gia hại chết. Lâm Phỉ Nhi trừ khớp nói, ánh mắt oán hận nhìn về phía Tử Khấu bọn người. Ta có đứa bé, hài tử bị Tử gia hại chết. Mục Phong nhai nuốt lấy một câu nói kia, theo sau, hắn trầm mặc xuống, ôm Lâm Phỉ Nhi, nhìn về phía Tử gia người. Nhìn về phía kia Tử Khấu. Vừa rồi, là ai động thủ? Thanh âm hắn u lãnh hỏi. Chúng ta, cái này. Tử Khấu mấy người cũng là một mặt mờ mịt, không biết vì sao, người này, là Lâm Phỉ Nhi nam nhân. Phong Diệp đạo huynh, này sao lại thế này a? Tô Phí mấy người cũng nghi hoặc hỏi. Oanh, theo sau, một cỗ đáng sợ cuồng bạo sức mạnh sấm sét theo Mục Phong trong cơ thể gào thét mà ra, ẩn chứa kinh người hàn khí. A, Mục Phong người chung quanh kêu lên thảm thiết. Từng cái trực tiếp bị oanh sát thành cặn bã, Tô Phí mấy người cũng là nhanh lùi lại, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Tử Khấu bọn này Tử gia đệ tử, càng là một nháy mắt bị cỗ này cuồng bạo lực lượng giam cầm, không thể động đậy, kinh hãi nhìn qua Mục Phong. Tiền bối, ngươi muốn làm gì, nơi này chính là chúng ta Tử gia địa bàn. Tử Khấu run giọng nói, chính là các ngươi, hại chết hài tử của ta. Mục Phong ôm Lâm Phỉ Nhi, hai con ngươi tinh hồng nhìn qua Tử Khấu bọn người, thanh âm rét lạnh như băng. Trong lòng của hắn càng là một mảnh buồn nhưng, thống khổ, chính mình đứa bé thứ nhất, còn không có đi vào thế giới này, liền kết thúc sinh mệnh. Chậm đã, Phong Diệp đạo hữu, đây là có chuyện gì? Mà lúc này, Kiệt tử Liên Mỹ phụ nhân cũng dẫn một đám người từ trên lầu đi xuống. Các ngươi, đều đi chôn cùng đi. Mục Phong vô cùng dữ tợn đạo, một cỗ băng phách thần lôi quét sạch hướng Tử Khấu bọn người. Tử Khấu bọn người kêu thảm, trong nháy mắt hóa thành băng điêu, theo sau bành bành bành bị lôi đình chi lực nổ thành khối vụn. Tử Liên dẫn người xuống tới, gặp một màn này, sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, một cỗ tam kiếp tiên cảnh khí thế trong nháy mắt phóng thích. Phong Diệp đạo hiếu, ngươi, giết chúng ta Tử gia đệ tử là có ý gì? Tử Liên lạnh lùng hỏi, giết các ngươi Tử gia đệ tử. Mục Phong nhếch miệng lên một vòng băng lãnh ý cười, các ngươi Tử gia, không phải cũng là một mực tại tìm ta muốn giết ta Phong Diệp sao? Ta không chỉ là muốn giết các ngươi Tử gia đệ tử, hôm nay ta muốn các ngươi tất cả Tử gia người vì ta hài nhi chôn cùng. Oanh, Mục Phong nói xong, thân thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ, hóa thành một đạo lôi quang trong nháy mắt thẳng hướng Tử Liên. Phong Diệp, Phong Diệp, chờ một chút, ngươi chính là giết cháu của ta cái kia Phong Diệp. Tử Liên trong nháy mắt nhớ tới cái gì, cả giận nói. Trước đó nghe Phong Diệp chi danh, nàng không có liên hệ đến là giết nàng chất nhi, bị Tử gia truy nã Phong Diệp, trùng tên trùng họ người quá nhiều, mà lại nghe đồn tiểu tử kia chỉ là thiên anh cảnh giới, người này thế nhưng là tam kiếp lôi tiên. Oanh, bất quá Mục Phong một quyền đã cuồng bạo đánh tới, bôn lôi quyền kình bên trong, ẩn chứa băng phách thần lôi lực lượng, cửu tiêu lôi thần thể lực lượng. Tử Liên gầm thét, một đạo bàn tay lớn màu tím ngưng tụ đánh ra, bất quá một quyền chạy lôi thuấn ở giữa đánh nát, cuồng bạo quyền kình đánh vào nàng thân thể. A, Tử Liên kêu thảm, bị một quyền đánh bay mà ra, thân thể va sụp từng bước vách tường, Xuân Phong lâu bị oanh ra một cái động lớn, băng phách lôi lực nhập thể, trực tiếp đóng băng nàng nguyên mạch, nhục thể ngã tại nơi xa. Làm sao có thể, Tử Liên kinh hãi, cùng là tam kiếp tiên nhân, nàng liền Mục Phong một quyền đều không tiếp nổi, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Xuân Phong lâu bên trong khách nhân, bọn hộ vệ cũng là kinh hãi nhìn qua một màn này, Xuân Phong lâu lão bản nương, Tử gia kiếp tiên cường giả Tử Liên, một quyền liền bị người đánh bay. Đâm lạp, Mục Phong hóa thành một đạo lôi quang vào tới, lạnh lùng dẫm ở bộ này nhường vô số nam nhân dục vọng thân thể mềm mại bên trên. Ngươi, chính là Tử gia cái thứ nhất chôn cùng kiếp tiên. Ngươi không thể giết ta, Tử Liên sợ hãi giống, bất quá Mục Phong hơi nhún chân, đáng sợ băng phách lôi lực trong nháy mắt đánh nát Tử Liên thân thể. Biến thành vỡ vụn băng thi, ta viết hài tử chết, trên thực tế là không tán đồng trong cuộc sống hiện thực tùy tiện nạo thai người, có ý trào phúng. Bình thường oa nghiêu, ngươi nhất định phải ta điểm phá, ngươi có thể không thích ta văn, xin ngươi đừng công kích, không thích có thể không nhìn, yên lặng rời đi đây cũng là chồng thiện lương, ngươi ngay cả ta muốn biểu đạt ý tứ đều không nhìn ra, ta cũng không muốn giải thích quá nhiều. Ta viết, là một cái phù hợp hiện thực tu hành giới, về sau hiện thực tàn khốc càng nhiều, nhìn không được có thể không nhìn, ta viết không phải một cái lý tưởng thiên quốc xã hội không tưởng. Có thể phẫn nộ ta viết pháp, bất quá, ta hy vọng có thể làm hiểu rõ ta dụng ý tại bắt đầu bình luận. Trong lòng có chút khó chịu, ta độc giả, không nhìn ra ta muốn biểu đạt dụng ý trước hết đối chúng ta thân công kích. Có lẽ, nhìn qua ta vấn đỉnh đỉnh phong độc giả sẽ lý giải ta đi. Bất quá ở chỗ này cũng nhờ vào đó sự tình khuyên nhủ một câu các vị cùng cảnh cáo chính mình, hai từ, hoặc là làm tốt phòng ngừa công việc đừng cho nó sinh ra, đã sinh ra, cũng không cần tùy ý mẫn diệt hắn, dùng Phật gia góc độ đến xem, kia trực tiếp chính là sát sinh cùng nghiệp chướng, đối với mẫu thân bản thân tâm linh cùng thân thể cũng là một loại cực lớn tổn thương. Ha ha, lời này có lẽ có thấy ngứa mắt, có lẽ làm qua, thấy ngứa mắt coi như ta không nói tốt, ta làm cảnh cáo chính mình. Ta lấy một người ngoài cuộc người đứng xem góc độ viết ra trong sách thế giới, âm u, buồn nôn, ánh nắng, chính nghĩa, đều là thế giới này có một loại sắc thái, nhân vật thế giới âm u, không phải ta âm u, điểm ấy hy vọng các ngươi không muốn thay vào ta trên thân. Trên thực tế, ta là tích cực hướng lên lạc quan sinh hoạt ánh nắng làm việc thiện tích đức phong độ nhẹ nhàng anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong một bầu nhiệt huyết trọng tình trọng nghĩa, gặp phải từ thiện thường quyên chút món tiền nhỏ Phật tính tiểu mập mạp. Giận, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1724, cực giận khai chiến. Tử Liên trưởng lão, a, Xuân Phong lâu bên trong tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, Xuân Phong lâu người càng là sợ hãi nhìn về phía tên này thanh niên. Một tên tam kiếp tiên nhân, cứ như vậy bị hắn tùy ý đạp giết. Mà Tử gia, Tử Liên hồn bài vỡ vụn, càng là chấn kinh Tử gia hồn điện bên trong người, rất nhanh liền chấn động toàn bộ Tử gia. Ai giết ta tiểu muội? Tử Khuếch tức giận, linh thức trong nháy mắt quét sạch mà ra, vượt qua cách xa mấy trăm dặm, bao phủ đến Xuân Phong lâu. Không tốt, Phong Diệp chọc đại họa, ta ba người nhanh rời đi, không muốn dính vào quan hệ. Tô Phí cả kinh nói, hai người khác gật đầu. Ba người như là không biết Mục Phong đồng dạng vội vàng chạy khỏi nơi này. Mục Phong kích sát Tử Liên, không hề rời đi cái này Xuân Phong lâu, hắn từ bên ngoài bay lên hư không, đem Lâm Phỉ Nhi thu nhập tiên quốc trong thiên địa, nhìn về phía tòa này cao trăm trượng cự lâu, trong tay, một đạo tứ sắc lôi dương ngưng tụ. Siêu, Mục Phong hờ hững bắn ra lôi dương đánh vào Xuân Phong lâu bên trong, to lớn Xuân Phong lâu phòng ngự trận pháp chấp động, ngăn cản Mục Phong công kích. Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, băng phách thần lôi, thiên cực phong lôi hai loại thần lôi chi lực cùng nhau tràn vào lôi dương bên trong, một đạo trăm mét lớn màu xanh trắng lôi dương oanh minh rơi xuống. Ầm ầm, cái này có tiên trận bảo hộ Xuân Phong lâu cũng trong tiếng nổ vang bị oanh sập, thành một vùng phế tích, vô số lưu tại trong lầu tử gia đệ tử vẫn lạc. Tặc tử sao dám, tiếng gầm gừ tức giận từ đằng xa truyền đến, tử gia, từng đạo kiếp tiên thân ảnh phá không mà tới, bay chạy về nơi này. Mục Phong một thân áo bào đen phần phật, theo gió vang lên, lăng không mà đứng, chờ đợi lấy tử gia các cường giả đến, trong tay, thêm ra một thanh tử sắc tiên kiếm. Kiếm này, rõ ràng là chết đi tử hoa tiên kiếm, bị hắn sử dụng. Mà rất nhiều theo Xuân Phong lâu đi ra người, cùng chung quanh phố xá bên trên các tu sĩ cũng là chấn kinh nhìn qua một màn này, nhìn qua kia hủy diệt Xuân Phong lâu thanh niên, các loại lời đồn đại nổi lên bốn phía. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì, người kia là ai a? Không biết a, vừa rồi không lưu tình chút nào liền giết tử gia tử liên trưởng lão, thật mạnh thực lực. Mục Phong sau lưng, 50 tên kiếp tiên cảnh giới chiến phong cường giả xuất hiện, lẳng lặng đứng tại Mục Phong sau lưng. Một hồi, phàm là tử gia người, giết không tha, không tiếc bại lộ thân phận, thậm chí sử dụng cấm pháp. Mục Phong lạnh lẽo đạo, trong lòng của hắn, chỉ có một cỗ dọa người sát ý. Chiến phong đám người sợ hãi, cái này tử gia, làm sao đem Phong ca chọc giận đến loại tình trạng này. Nhai tí trong lòng càng là hãi nhiên, chính mình cái này chủ nhân, từ chỗ nào triệu hoán đến nhiều cường giả như vậy. Bạch, bạch, bá, suốt cục, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, không dưới 5-60 tên kiếp tiên cảnh giới khí thức chạy tới, từng đạo tử gia kiếp tiên cường giả chạy đến, trong đó kia đến có cửu kiếp tiên cảnh đáng sợ khí thức. Tử Khuếch, sắc mặt âm trầm, mang theo một nhóm tử gia kiếp tiên nhóm nhanh chóng chạy đến. Khi bọn hắn đến về sau, cũng có chút chấn kinh, đối phương vậy mà cũng có một cỗ không kém thế lực. Vừa rồi, là ai giết ta tử gia trưởng lão Tử Liên? Tử Khuếch gào thét hỏi, ánh mắt đánh giá Mục Phong bọn người. Đối phương nhân số mặc dù không ít, bất quá Tử Khuếch cũng không sợ, đều là một đám nhất kiếp tiên nhân, hắn tử gia nhân tu vi rõ ràng cao hơn những người này. Ngươi chính là Tử Khuếch đi. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Tử Khuếch, tên của ta, ngươi hẳn là rất quen thuộc, ta gọi Phong Diệp, chính là các ngươi tử gia kết thúc người, ngươi có thể hảo hảo nhớ kỹ cái tên này. Phong Diệp, Phong Diệp, ngươi là sát hại con ta cái kia Phong Diệp. Tử Khuếch sững sờ, theo sau cả giận nói, không sai, là ta giết chết con của ngươi, mà ngươi tử gia người, cũng hại chết ta chưa xuất thế hải nhi, hôm nay, tất cả ân oán đều tới làm cái kết đi. Mục Phong lạnh lùng nói, đáng sợ sát khí quét sạch tứ phương. Trước chồng nhân, sau có quả, hắn giúp Lâm Phỉ Nhi giết Tử Hoa, mà hắn hài tử, cũng bị tử gia người hại chết. Cái này thiên đạo nhân quả luân hồi, buông tha người nào. Phong ca chưa xuất thế hài nhi bị tử gia giết chết. Chiến phong người cũng là một trận mờ mịt, phong ca lúc nào có hài tử. Là Lâm Phỉ Nhi, vừa rồi ta tại Lâm Phỉ Nhi đột nhiên xuất hiện tại ta trong miệng, ta tại nàng trong cơ thể tra được một cái chết đi thai nhi, có phong ca huyết mạch khí tức. Dược Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, đám người trong nháy mắt minh bạch, Lâm Phỉ Nhi cùng Phong ca có một lần cá nước thân mật, xem ra, nàng mang thai Phong ca hài tử, nghe Phong ca ý tứ, đứa bé kia hẳn là bị tử gia người hại chết. Hỗn đản, ta muốn xé xác các ngươi bọn này xúc sinh. Mục Cuồng gào thét, thân thể trực tiếp biến thành trăm trượng long tượng chiến thể, nổi giận đến cực điểm. Báo thù, nhất định phải báo thù, chiến phong người gào thét, cũng là sát khí ngút trời, Hách Mỹ Lệ, Tử Vân, Thác Bạt Ngọc Nhi các loại nữ tử càng thêm phẫn nộ. Tốt, ta khắp nơi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng dám chủ động đưa tới cửa, vừa vặn, ta vừa vặn báo cái này mất con mối thù, giết hắn. Tử Khuếch nổi giận nói, giết, một nháy mắt, tất cả tử gia cường giả giận lên xuất thủ, đồng thời hướng Mục Phong đánh tới, một kiếp tiên cảnh, đến bát kiếp tiên cảnh người đều có, trong đó ngũ kiếp tiên cảnh phía dưới cường giả nhiều nhất. Hóa tu la, đốt máu, chiến, Mục Phong gào thét, thân thể trong nháy mắt bành trướng. Hóa thành 400 mét cao đáng sợ tu la, huyết nguyên lực, lôi nguyên lực, hòa làm một thể, khí thế theo tam kiếp tiên cảnh cuồng bạo tăng tới lục kiếp tiên cảnh. Chiến, thất huyết nhiên tế, chiến phong bên trong, trừ Bạch Tử Dược mấy người không phải tu la bên ngoài, có khoảng 40 người toàn bộ hóa thành cao trăm trượng tu la, trong cơ thể khí thế cuồng bạo, tinh huyết thiêu đốt, theo một kiếp tiên cảnh, tăng vọt đến ngũ kiếp tiên cảnh, lục kiếp tiên cảnh, thậm chí thất kiếp tiên cảnh, khí thế chỉnh thể tăng lên mấy lần. Oanh, Mục Phong một người đi đầu, thiêu đốt 4 giọt tu la tinh huyết, tu vi tăng vọt đến bát kiếp tiên cảnh giới. Đấm ra một quyền, Kim Ly huyết hỏa ngưng tụ thành một đạo ẩn chứa lôi đình chi lực hỏa diễm liên hoa kích sát hướng oanh kích mà đến Tử Gia cường giả. Ầm ầm, công kích đáng sợ phá hủy nhiều nói đánh tới tiên pháp, thần thông, đánh vào 6 người thân thể. A, cái này 6 tên kiếp tiên kêu thảm, bị cỗ này cuồng bạo không được ngăn cản đáng sợ quyền kình oanh chúng, thân thể thiêu đốt bạo tạc. Tu La chiến thể, cửu tiêu lôi thần thể dung hợp, lại thiêu đốt tinh huyết chiến đấu mục phong, đến cùng nhiều đáng sợ. Mà cái khác Tu La cũng nộ sát hướng Tử Gia người, đốt huyết chiến đấu bọn hắn, bộc phát ra mấy lần chính mình tu vi lực bộc phát, chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tử Gia người trong nháy mắt rơi vào hạ phong, bị kích sát rất nhiều người. Tử Khuếch chấn kinh nhìn qua bọn này trăm trượng Tu La, kinh hãi lên tiếng, Tu La huyết ma. Tu La huyết ma, cái này tại Lưu Vũ tiên cảnh, kia đến Bắc Hải trong tiên vực bị coi là cấm kỵ danh tự, mà bây giờ, nơi này lại là xuất hiện một đám. Nhanh, nhanh đi phủ thành chủ viện binh, Tu La huyết ma hiện, nhưng phủ thành chủ điều người tới rảo sát. Tử Khuếch đối một Tử Gia kiếp tiên giận dữ hết, theo sau hắn bộc phát ra cửu kiếp tiên cảnh cuồng bạo lực lượng, công kích về phía Mục Phong, ngăn cản Tu La công kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1725, Tu La lại xuất hiện. Trên trăm vị kiếp tiên nhân tại Xuân Phong Lâu thành thị trên không khai chiến, mà hơn 40 tôn Tu La kiếp tiên từng cái đốt máu mà chiến, chiến lực có thể so với 7 bát kiếp tiên cảnh giới cường giả, lực áp Tử Gia người. Mục Cuồng bọn người mặc dù không có đốt máu huyết mạch cấm thuật thần thông, bất quá, tu luyện đều là đỉnh cấp tiên pháp, tự nhiên có trong thời gian ngắn tăng thực lực lên chiến đấu bí thuật, thực lực đồng dạng cũng là kinh người. Cường đại nhất vẫn là Mục Phong cùng Tử Khuếch chiến đấu. Ầm ầm, Tử Khuếch cửu kiếp tiên cảnh tu vi bộc phát, tiên nguyên lực tiếp cận thuần túy, bộc phát lực kinh người. Tử Khuếch một trường này rơi xuống, ngưng hóa thành một đạo tử tinh đại thủ, ẩn chứa đạo cảnh nhị trọng đáng sợ nói lực cuồng bạo rơi xuống chụp thẳng hướng Mục Phong trăm trượng thân thể. Vờn quanh băng phách thần lôi Tu La gào thét, đấm ra một quyền, huyết lôi nguyên lực bộc phát, hóa thành bôn lôi quyền kình oanh minh tại tử tinh đại thủ bên trên. Bành, bành, bành, tử tinh đại thủ uy năng càng mạnh một bậc, oanh bạo Mục Phong quyền kình, cường thế chân ép mà tới. Tu La huyết kiếm, Mục Phong trong cơ thể, một cỗ Tu La huyết kiếm khí tràn vào trong tiên kiếm, một đạo ngàn mét huyết kiếm quang bổ vào tử tinh đại thủ bên trên, trực tiếp chém bạo tử tinh đại thủ. Tiểu tử này, tình báo không phải nói mới thiên anh cảnh giới sao, chẳng lẽ hắn vẫn giấu kín tu vi chân chính. Tử Khuếch kinh hãi, thân thể né tránh Mục Phong cái này bổ tới một kiếm. Bạch, bạch, mà lúc này, có hai tên Tử Gia trưởng lão, một trái một phải cùng nhau đánh lén mà đến, hai đạo sắc bén kiếm mang cùng nhau chiến hướng Mục Phong. Mục Phong gào thét, bàn tay vạn kiếp lôi ngục hộ thể, ngăn cản cái này hai đạo kiếm mang. Theo sau rút lui mở phòng ngự, hướng một người bạo sát mà đi. Tử Nguyệt Đồng, cái này Tử Gia trưởng lão kinh hãi, theo sau trong hai con người bộc phát tử quang. Hai đạo tử sắc trăng tròn ngưng tụ cùng nhau chém giết hướng Mục Phong, chính là Tử Gia Tử Nguyệt Đồng thần thông. Mục Phong trong tay, băng phách thần lôi gào thét mà ra, thiên cực phong lôi đồng dạng tràn vào bàn tay, ngưng tụ thành một đạo màu xanh trắng lôi dương. Oanh, lôi dương oanh sát mà đi, trực tiếp cuồng bạo đánh nát hai vòng bổ tới Tử Nguyệt vòng, cuồng bạo lôi đình chi lực quét sạch hướng cái này Tử Gia lục kiếp tiên cảnh trưởng lão. A, cái này Tử Gia trưởng lão kêu thảm, băng phách thần lôi, thiên cực phong lôi hai chồng thần lôi chi lực hỗn hợp bộc phát, trực tiếp đem hắn oanh sát thành bột mịn, thân hình câu diệt. Chết, mà đổi thành một người, hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang đâm tới, kiếm mang đâm vào Mục Phong sau lưng. Phốc phốc, Mục Phong phía sau, bị đâm ra một cái miệng máu, máu tươi phun tung tóe, bất quá hắn theo sau quay người một trường vỗ bạo kiếm mang. Trong hai con người một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực tràn vào cái này Tử Gia kiếp tiên linh hải bên trong, huyễn thuật, tư lưu thâm huyên. Oanh, cái này Tử Gia trưởng lão linh hồn trong nháy mắt mất đi đối thân thể nắm giữ lực. Ý thức xa đọa nhập vô tận thâm uyên bên trong, trong lòng hoảng hốt. Mà lúc này, một đạo đáng sợ máu trưởng đánh vào đỉnh đầu hắn. Bành, tên này Tử Gia trưởng lão cũng là bị to lớn máu trưởng đánh nổ. Tử Nguyệt Đồng, bất quá lúc này, Tử Khuếch hai đạo thần thông cũng là chém giết mà đến, hai đạo Tử Nguyệt ngưng tụ bổ về phía Mục Phong. Mục Phong không kịp trốn tránh, to lớn Tu La huyết xí bao khỏa thân thể, hai đạo Tử Nguyệt vòng hung hăng chảm kích tại Mục Phong trên cánh, máu tươi phun tung tóe. Không thể phá vỡ cánh đều bị chém ra hai đạo miệng máu. Nói đến hắn nguyên lực mặc dù dùng huyết mạch thần thông tạm thời tăng lên tới bát kiếp tiên cảnh, bất quá thân thể lực phòng ngự vẫn là giống như trước đây. Tử tinh trưởng, mà Tử Khuếch đạo thứ hai công kích cũng là theo sau đánh tới, tử tinh đại thủ hung hăng đánh vào Mục Phong trên thân thể. Bành, Mục Phong thân thể khổng lồ, bị một trưởng vỗ bay mất rơi, nện ở đại địa bên trên, nện hủy không ít phòng ngự xây dựng. Chết đi, Tử Khuếch trong tay, lại hiện ra một thanh tử sắc tiên kiếm. Cái này tiên kiếm là một thanh thất giai thượng phẩm tiên kiếm, uy lực mạnh, hoàn toàn có thể đâm xuyên Mục Phong nhục thể. Bạch, ngàn mét tử sắc kiếm hồng từ trời rơi xuống, còn ẩn chứa một cỗ sắc bén kiếm đạo chi lực, trúng vào một kích này, Mục Phong không chết thì cũng trọng thương. Phong Nhi, xuất toàn lực, Mục Phong gào thét, một giọt lôi đạo tinh huyết cho Thiên Cực Phong Lôi tinh linh thôn phệ. Oanh, Phong Lôi tinh linh thôn phệ về sau, toàn bộ tinh linh thể bộc phát ra một cỗ đáng sợ màu xanh phong lôi chi lực, toàn bộ tràn vào Mục Phong nguyên mạch bên trong. Bây giờ Mục Phong cửu tiêu lôi thần thể, rốt cục có thể tiếp nhận Phong Nhi tất cả Thiên Cực Phong Lôi chi lực, hắn trong cơ thể băng phách thần lôi, bản thân cửu tiêu lôi nguyên lực, tu la huyết nguyên lực, toàn bộ cùng một chỗ gào thét tại nguyên mạch bên trong bộc phát ra. Oanh, đáng sợ màu xanh đen lôi đình huyết nguyên lực hóa thành phong bạo, ngưng tụ tại trong tiên kiếm. Bạo phong kiếm trụ, một kiếm giết ra, màu xanh đen bạo phong kiếm trụ ngưng tụ, ẩn chứa nhiều loại lực lượng đáng sợ hung hăng đánh vào rơi xuống kiếm hồng bên trên. Ầm ầm, hai cỗ cường đại kiếm khí xung kích tại trong thành thị, quét sạch phương viên trăm dặm, tất cả xây dựng phòng ngự trận pháp dâng lên, ngăn cản cái này cuồng bạo kiếm khí. Bành, bành, bành, bất quá coi như thế, từng tòa xây dựng hủy diệt, bị kiếm khí đánh nát. Kia rơi xuống kiếm hồng bị bạo phong kiếm trụ đè lại mà lên, một mễ mễ oanh bạo, phản xung đánh về phía Tử Khuếch. Tử Khuếch sắc mặt đại biến, bước ra một bước, thao thiên tiên nguyên lực gào thét, ngưng tụ thành trăm mét dày tử sắc kim cương hộ thể. Oanh, bạo phong kiếm trụ xung kích tại tử sắc hộ thể nguyên lực bên trên, một mễ mễ oanh bạo vỡ vụn. Bạch, mà lúc này, Mục Phong thân thể đánh thẳng tới, bạo phong kiếm trụ không ngừng xung kích mà lên. Bành, rốt cục, nổ vang một tiếng, cái này phòng ngự hộ thể bị đánh nát nổ tung. Gió bão kiếm khí đánh vào Tử Khuếch thân thể. A, Tử Khuếch kêu thảm, thân thể bị đánh bay trở ra, bị gió bão kiếm khí xé rách khối tiếp theo khối huyết nhục, phong lôi chi lực, băng phách lôi đình tràn vào trong cơ thể. Không, cách đó không xa, truyền đến một tiếng hét thảm, một tên Tử gia trưởng lão bị chín đạo thiêu đốt kim sắc kiếm quang phân thây chém giết. Mà toàn bộ chiến cuộc, Tử gia đến hơn 60 vị kiếp tiên cường giả, lại bị chém giết một nửa, hoàn toàn bị bạo tẩu chiến phong nghiền ép lấy đánh. Tổn thất này có thể nói là thảm trọng, rút lui, Tử Khuếch bị kích thương lui lại, nhìn qua chiến cuộc, giống to rút lui. Tử gia kiếp tiên nhóm bắt đầu rút lui trốn, hướng Tử gia phương hướng rút lui trốn mà đi, trong gia tộc còn có một nhóm cường giả. Một tên cũng không để lại, Mục Phong lãnh đạm nói, chấn động to lớn huyết xí, thân thể hóa thành huyết lôi điện quang đuổi theo. Bạch, bạch, 50 tên chiến phong thành viên cũng đuổi theo, song phương tại Tử Lâm thành bên trong một đuổi một chạy. Mà vô số tu sĩ đều nhìn ngốc. Tu la huyết ma đột nhiên hiện thế, trực tiếp giết đến Tử gia tan tác mà chạy, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không phải nói tu la huyết ma đều tiêu diệt sạch sẽ sao, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Thật đáng sợ, đây chính là đã từng sẽ huy hoàng Bắc Hải tiên vực đáng sợ nhất nhất tộc thực lực sao, quả nhiên là chết gầy lạc đà so mã đại A. Tu la huyết ma lại xuất hiện, thiên hạ đem loạn A. Vô số người lên tiếng kinh hô, cũng có gan lớn kiếp tiên theo tới quan sát. Trong đám người, Tô Phí ba người hai mặt nhìn nhau, còn không dám tin tưởng đây hết thảy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1726, 3 vạn tu la. Khó trách tiểu tử kia thực lực lợi hại như thế, nguyên lai là tu la huyết ma. Đúng vậy a, liền Tử Khuếch đều không phải là đối thủ của hắn, cái này tu la huyết ma chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Còn tốt trước đó không có quá trải qua tội hắn. Không phải chết như thế nào cũng không biết. Tô Phí ba người còn lòng còn sợ hãi, theo sau cũng không nhịn được hiếu kỳ đi cùng nhìn. Song phương tại Tử Lâm thành trên không ngươi truy ta đuổi, bất quá tu la tộc cái này một đôi cánh cũng không phải bạch trưởng, tốc độ phi hành tại trong tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, rất nhanh, vừa tới Tử gia địa bàn, liền đã vượt qua phía trước, chặn đường vây lại Tử Khuếch bọn người. Tử Khuếch đám người sắc mặt khó coi, bất quá, Tử gia cái khác hơn 10 vị tiên nhân cũng là trợ giúp mà tới. Mà lúc này, Tử Lâm thành một phương hướng khác, càng có một nhóm lớn người mặc hắc giáp chiến sĩ phá không mà đến, trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh người. Không dưới vạn tên Tử Lâm thành thiên mạc quân chạy đến, trong đó còn có trên trăm tên kiếp tiên cảnh giới cường giả. Một tên người mặc kim sắc trường bào trung niên nam tử, chân đạp một cái màu vàng giao long tại đại quân phía trước bay tới. Người này cũng là cửu kiếp tiên cảnh cường giả, chính là Tử Lâm thành thành chủ. Số lớn thiên mạc quân chạy đến tới, nhìn qua cái này mười mấy tên tu la huyết ma. Trực tiếp vây quanh tại phương này hư không, từng trương phá tiên cung nhắm ngay đám người. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi chết chắc, thiên mạc quân tới. Tử Khuếch cười to, vội vàng bay lên tiến đến nghênh đón Tử Lâm thành chủ. Bái kiến thành chủ đại nhân, ngài tới vừa vặn, Tử Khuếch tiến lên ôm quyền hành lễ nói. Tử Lâm thành chủ nhìn về phía Mục Phong bọn người, Lãnh đạm nói, không nghĩ tới lại còn có như thế nhiều tu la huyết ma giấu ở Tử Lâm Thành bên trong. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, mà chiến phong hy vọng của mọi người hướng tứ phía tám phương thiên mạc quân, cùng không xuống hàng trăm tấm nhắm ngay bọn hắn phá tiên cung, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Bất quá, không có người tự loạn trận cước, Phong ca đã dám để cho bọn hắn lộ diện, liền tuyệt đối không chỉ là hành động theo cảm tính đơn giản như vậy. Đối diện tu la huyết ma người nghe, các người đã bị vây quanh, phản kháng không có bất kỳ cái gì sinh lộ, người đầu hàng, có lẽ còn có một tia đường sống. Tử Lâm thành chủ nhìn qua Mục Phong bọn người quát lạnh nói. Đều đến đủ à, Mục Phong khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh ý cười, đầu hàng thế giới này chỉ có chiến tử tu la, còn không có đầu hàng tu la. Mục Phong đang khi nói chuyện mở ra tiên quốc thiên địa. Không gian vòng xoáy bên trong, một đội lại một đội người mặc áo giáp màu đỏ ngòm tu la chiến sĩ từ đó bay ra, số lượng nhiều, không xuống 3 vạn. Mà cái này 3 vạn tu la chiến sĩ, toàn bộ đều là thiên anh cảnh giới tu vi. Đây là tiên quốc thiên địa, làm sao có thể, tiên quân đại năng mới có tiên quốc thiên địa, tiểu tử này làm sao có. Tử Khuếch, Tử Lâm thành chủ nhìn qua một màn này cả kinh nói. Bệ hạ, 3 vạn tu la hiện thân, từng cái thân cao 10 mét, tựa như diệt thế ma thần, đối Mục Phong cung kính hành lễ. Những năm này, lúc trước 30 vạn thiên phong quân, đều hóa thành tu la, trong đó 3 vạn người càng là tu luyện tới thiên anh cảnh giới. Đương nhiên, vì bồi dưỡng nhiều cường giả như vậy, Mục Phong tiên dịch cũng cơ hồ đều tiêu hao sạch sẽ. Tu la tộc khí thế, một nháy mắt nghiền ép lên thiên mạc quân. Thiên mạc quân từng cái sắc mặt đại biến, tử ra người, sắc mặt cũng toàn bộ thay đổi. Hiện tại, các ngươi, còn có tiêu diệt chúng ta vốn liếng sao đã thiên hạ phụ ta tu la tộc, bằng vào ta tu la tộc làm ác, hôm nay, chúng ta coi như một lần ác, kết bát bộ thiên long trận. Mục Phong gầm nhẹ nói, một nháy mắt, tất cả tu la chiến sĩ toàn bộ động, 800 thiên anh tu la vì một trận, nguyên lực quán thông, ngưng tụ thành từng đầu dài ngàn mét huyết sắc thiên long, khí thế chi cuồng bạo, trực tiếp đột phá thiên anh cảnh giới, theo một kiếp tiên cảnh, bão táp đến bát kiếp tiên cảnh. Đáng sợ, một nháy mắt, trên bầu trời liền nhiều, hơn 30 đầu huyết sắc thiên long, uy thế cường hãn tới cực điểm. Giết, Mục Phong giận dữ hét, gào thét, hơn 30 đầu huyết sắc thiên long gào thét, phóng tới chung quanh hơn vạn đại quân. Bắn tên, Tử Lâm thành chủ giận dữ hét, bạch, bạch, bạch, từng trương phá tiên cung bên trong bắn ra tiễn quang, mấy trăm đạo tiễn quang bắn giết hướng hơn 30 đầu huyết sắc thiên long. Bất quá, mũi tên này quang xạ kích tại trên vảy rồng trực tiếp bị bắn ra, lông tóc vô thương. Oanh, một cái huyết sắc thiên long một chảo đánh về phía một đám thiên mạc quân chiến sĩ, đáng sợ chảo kình bạo phát, đánh về phía bọn này thiên mạc quân chiến sĩ. Những người này phát ra các loại nguyên kỹ ngăn cản, bất quá cũng là bị trực tiếp đánh nát, chảo kình xé rách trong đám người. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, a, áo giáp bị xé nứt thanh âm, chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, 800 tên thiên anh tu la kết trận, có thể so với bát kiếp tiên cảnh cường giả một kích, cuồng bạo lực công kích. Những này thiên anh cảnh giới đỉnh phong thiên mạc quân cũng như bùn làm, một chảo đánh xuống, mấy trăm người vẫn lạc. Oanh, còn có thiên long phun ra huyết diễm, đáng sợ huyết diễm bị chiến trận uy lực dung hợp, ngàn mét hỏa trụ đánh vào thiên mạc quân trong chiến sĩ, đụng chi người chết, trực tiếp thiêu đốt thành cho tàn, biển lửa quét sạch phía dưới, bát kiếp tiên cảnh giới phía dưới cường giả cũng ngăn cản không nổi uy lực này. Hơn 30 thiên long giết vào trong vạn quân, cơ hồ là một nháy mắt liền đánh tan thiên mạc quân, cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Tử Lâm thành chủ, Tử gia chủ bọn người là sắc mặt kinh hãi. Nhanh, nhanh chém những này huyết long, Tử Lâm thành chủ gầm thét, mà kia trên trăm tên thiên mạc quân kiếp tiên đã động, bắt đầu hướng huyết long công kích. Tử gia kiếp tiên nhóm cũng lập tức gia nhập chiến đấu, công kích những này thiên long. Mà lúc này, Mục Phong trong tay sửa đường thần ngọc hấp thu hắn huyết nguyên lực, chín thành tu la huyết nguyên lực đều tràn vào tu la thần ngọc bên trong, bất quá vẫn là hạt cát trong sa mạc. Chiến phong tu la, giúp ta, Mục Phong giận dữ hét. Lập tức, chiến phong hơn 10 vị tu la kiếp tiên tràn vào huyết nguyên lực nhập tu la thần ngọc bên trong, phát động cái kia đạo huyết thần văn. Cái này huyết thần văn hấp thu đám người huyết nguyên lực, phun trào ra một cái huyết hà gào thét xông ra, huyết hà này bên trong, thiêu đốt có xích kim sắc hỏa diễm, cái này kim ly huyết hỏa uy lực không biết đạt tới cảnh giới gì. Diệt, Mục Phong khống chế kim khoảng cách huyết hà, gào thét quét sạch hướng Tử gia kiếp tiên nhóm. Tử gia kiếp tiên nhóm cũng lao nhanh ra đại lượng tiên nguyên lực oanh kích huyết hà, muốn đem huyết hà đánh nát. Ầm ầm, thế nhưng là huyết hà này trực tiếp đánh nát bọn hắn tiên nguyên lực, ngàn trượng huyết hà quét sạch hướng những này Tử gia kiếp tiên. A, bị cuốn tại trong huyết hà Tử gia kiếp tiên nhóm kêu thảm, tiên nguyên lực phòng ngự trong nháy mắt bị ăn mòn, thân thể tại trong huyết hà thiêu đốt mà lên, một thân huyết nhục thiêu đốt thành huyết khí tinh hoa. Không, Tử Khuếch gầm thét, hắn tiên nguyên lực hùng hậu nhất, tại trong huyết hà đau khổ trèo trống, bất quá bị một mễ mễ thiêu đốt ăn mòn, không lâu sau đó, hắn thân thể cũng bị bao phủ tại trong huyết hà. A, Tử Khuếch kêu thảm, thân thể huyết nhục thiêu đốt ra đại lượng huyết khí tinh hoa, thần hồn câu diệt. Mà Tử gia hơn 10 vị kiếp tiên, toàn bộ thiêu đốt thành huyết khí, chỉ còn từng cỗ tiên cốt. Tử gia kiếp tiên đều mẫn diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1727, đốt máu trăm vạn. Từng cô óng ánh tiên nhân hài cốt rơi xuống hư không, rơi đập tại hạ phương đại địa, vô số quan sát kiếp tiên, cường giả gặp một màn này hãi nhiên lên tiếng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ khí lạnh. Nhìn qua thiêu đốt huyết hà, ánh mắt bên trong tất cả đều là kiêng kỵ, hoảng sợ, đây chính là Tu La huyết ma thần thông sao. Mà cỗ này huyết hà, thiêu đốt hấp thu hơn 10 vị kiếp tiên huyết khí tinh hoa, uy lực vậy mà lại dâng lên rất nhiều. Hình mẫu lưu cho Mục Phong khối này Tu La thần ngọc, mới là Tu La tộc lớn nhất sát phạt lợi khí. Đã thế nhân đem tộc ta nói thành tàn nhẫn thị huyết ma đầu, vậy hôm nay, ta Mục Phong liền vì một lần ma, tàn nhẫn thi huyết một lần. Mục Phong trăm trượng thân thể phóng lên tận trời, chân đạp nhập huyết hà phía trên, cái kia có thể thiêu đốt cái khác sinh linh huyết nhục huyết hà đối với hắn lại là không có chút nào tác dụng. Oanh, Mục Phong khống chế huyết hà, phóng tới phủ thành chủ người. Không tốt, mau lui lại. Phủ thành chủ kiếp tiên nhóm cũng bị huyết hà này uy lực dọa sợ, từng cái hoảng sợ bốn lui. Tử Lâm thành chủ cũng là tê cả da đầu, vây quanh bọn hắn, một tên cũng không để lại. Mục Phong giận dữ hét, cái khác chiến phong Tu La gào thét, thẳng hướng những người này. Oanh, ba tên thiên ma quân kiếp tiên bị huyết hà quyển chung, kêu thảm ở giữa trực tiếp bị thiêu đốt huyết nhục, kia kim ly huyết hỏa tràn vào trong cơ thể tựa như giòi trong xương, nguyên lực cũng áp chế không nổi. A, à, cái này kiếp tiên trơ mắt nhìn xem chính mình huyết nhục thiêu đốt, tiên anh muốn chạy trốn, cũng bị thiêu đốt thành cho tàn. Ba tên kiếp tiên vẫn lạc. Mục Phong khống chế huyết hà sát phạt hướng những người khác, không người dám cản huyết hà uy thế. Rút lui, rút lui, rút lui hướng những thành thị khác, thông chi cái khác phủ thành chủ vây quét Tu La huyết ma. Tử Lâm thành chủ giận dữ hét, vứt bỏ chính mình dưới trướng, hướng một chỗ hư không phá không mà chạy. Một vị cửu kiếp tiên nhân, lại là bị sợ mất mật. Mà cái khác thiên ma kiếp tiên cũng là hoảng sợ bốn trốn, bị giết đến quân lính tan rã. Về phần phổ thông thiên ma quân, đã bị bát bộ thiên long đổ sát sạch sẽ. Tử gia kiếp tiên, phủ thành chủ đại quân bị giết đến diệt diệt, trốn trốn. Mục Phong theo sau lại khống chế huyết hà, phóng tới tử gia. Cuồn cuộn huyết hà, gào thét tại tử gia trên không. Tử gia vô số tộc nhân tu sĩ, đều là hoảng sợ nhìn qua một màn này, nhìn qua trên bầu trời huyết hà. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua vô số tử gia tộc nhân, bước chân đạp mạnh, huyết hà cuồn cuộn quét sạch mà ra, bao phủ hướng tử gia, hóa thành một đạo to lớn màn máu bao trùm trăm dặm phương viên, thanh âm lạnh lùng. Giết ta một đứa con, ta đổ ngươi trăm vạn. Không, vô số tử gia tộc nhân kêu thảm, gào lên đau xót, bị bao phủ màn máu bao trùm mà xuống. A, à, theo sau đếm không hết tu sĩ, mặc kệ là thiên anh cảnh giới cũng tốt, thiên phách cảnh giới cũng được, vẫn là tu vi thấp nhất nguyên đan tu sĩ toàn bộ tại huyết hỏa bên trong thiêu đốt. Toàn bộ tử gia, trăm vạn tu sĩ, hóa thành một hồi hỏa diễm luyện ngục, huyết tế trăm vạn tu sĩ, một tên thiên anh cảnh giới tử gia tu sĩ, bị Mục Phong nắm trong tay, chấn kinh nhìn qua một màn này. Theo sau buồn gào lên tiếng rung động, giờ khắc này vô số mắt thấy toàn bộ tử gia hủy diệt vô số tu sĩ kiếp tiên, trong lòng chỉ có rung động sợ hãi. Thiêu đốt trăm vạn tu sĩ, trên trăm vị kiếp tiên nhân huyết diễm càng ngày càng vượt, đem thiên địa đều phủ lên thành huyết sắc. Ta vốn không nguyện làm huyết đồ thương sinh Tu La, làm sao thương sinh phụ ta, thương sinh đã phụ ta, ta tiêu ra máu giặt cái này thương sinh, lại sáng tạo một cái càn khôn. Mục Phong nhìn qua thiêu đốt thành huyết khí trăm vạn tu sĩ lạnh lẽo nói. Sát phạt chi đạo, cái này bốn chữ tại hắn trên thân thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Thiêu đốt trăm vạn tu sĩ huyết khí, trên trăm vị kiếp tiên nhân huyết hà tràn đầy đến cực điểm, không biết ẩn chứa cỡ nào năng lượng khổng lồ. Thiên Phong quân, nhập huyết hà, đưa các ngươi một hồi đại tạo hóa. Mục Phong bình tĩnh nói, hơn 30 đầu huyết long phân hóa, biến thành vô số Thiên Phong Tu La. Thiên Phong Tu La các tướng sĩ không chút do dự. Xông vào trong huyết hà, kia thiêu đốt huyết hà vậy mà đối bọn hắn không có tính công kích. Một cỗ tinh thuần huyết khí tràn vào Thiên Phong Tu La các tướng sĩ trong cơ thể, tất cả mọi người lực hấp thu cái này huyết khí, công lực đang điên cuồng tăng lên. Không, không có, gia tộc không, người ác ma này, ác ma. Kia bị Mục Phong bắt lấy tử gia thiên anh tu sĩ gầm thét lên, đôi mắt bên trong tất cả đều là phẫn nộ, oán độc, còn có sợ hãi. Tu La, tại các ngươi trong mắt vốn không chính là ác ma sao, cái gì là thiện cái gì là ác đều là cường giả định. Mục Phong mỉa mai cười nói, theo sau trong hai con ngươi, một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực tràn vào cái này tử gia thiên anh linh hải, cưỡng ép dò xét ký ức. Siêu hồn, a, à, cái này Tử Gia Thiên Anh tu sĩ linh hồn ký ức bị cưỡng ép dò xét, kêu lên thảm thiết, thất khiếu đều chảy ra máu tươi. Không lâu sau đó, Mục Phong dò xét đến mình muốn ký ức, một cỗ huyết diễm thiêu đốt cái này Tử Gia Thiên Anh tu sĩ, Tử Gia triệt để diệt tộc. Chiến Phong hơn 10 người im ắng trở lại Mục Phong bên người, không có người nói Mục Phong thảm nhẫn cái gì, dạng này sự tình, tu luyện giới rất phổ biến. Lâm gia bị diệt, không phải cũng là trăm vạn tộc nhân bị giết cái 7-8 phần, nam bị buộc làm nô, nữ làm kỹ nữ. Đây chính là thế giới này a, à, trên đời này, nơi nào có trời sinh vô ác không tha ác ma chủng tộc, lòng người âm u, chính là ác ma. Các ngươi cũng tiến vào trong huyết hà khôi phục đi, có thể khôi phục các ngươi tiêu hao tinh huyết. Mục Phong đối Chiến Phong tu la đem nhóm nói, đám người gật đầu, cũng đều bay vào trong huyết hà, hấp thu huyết hà năng lượng. Mà Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Thác Bạt Thanh Hải bọn người hầu ở Mục Phong bên người. Mục Phong mang theo đám người bay về phía Tử Gia một chỗ xây dựng. Kiến trúc này, vào là chết trong nhà, là một chỗ cao ngất đại điện, ngoài có trận pháp bao phủ, bất quá, trận pháp đã bị huyết hà hủy, cửa đại điện còn có mấy chục cỗ thi cốt, đều bị thiêu đốt sạch sẽ huyết khí. Bổ môn này, Mục Phong lạnh lùng nói, Bạch Tử Dược tiến lên, phát ra hai đạo tiên kiếm chi quang, bổ ra cái này phong ấn cửa lớn. Đám người tiến vào trong điện, lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh tiên quang sáng chói. Nắm đấm lớn tiểu thành sơn tiên thạch bị xếp chồng chất trong điện, số lượng nhiều, không xuống ước khối tiên thạch, nồng đậm tiên khí vụ hóa, rung động lòng người. Trời ạ, cái này, nhiều như vậy tiên thạch, ha ha, phát tài a. Mục Cuồng, Dược Xuyên bọn người gặp những này tiên thạch, con mắt toàn bộ tỏa ánh sáng, kinh hỉ lên tiếng. Mà những này tiên thạch, đều là Tử Gia tích lũy vô số năm tài phú. Chẳng qua hiện nay, là tiện nghi Mục Phong, đem những này tiên thạch đều chuyển nhập tiên quốc bên trong. Mục Phong mở ra tiên quốc không gian vòng xoáy, đám người nghe vậy vội vàng dùng nguyên lực vận chuyển tiên thạch, số lớn tiên thạch bị chuyển vào tiên quốc thiên địa bên trong. Ha ha, Mục huynh, có nhiều như vậy tiên thạch, đủ để chèo chống toàn tộc hồi lâu tu hành. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, như thế đại bút tài phú, đổi thành một cái bình thường kiếp tiên, chỉ sợ muốn tích lũy trên trăm vạn năm. Mục Phong cười cười, nhưng trong lòng thì cao hứng không nổi, đột nhiên có đứa bé, còn không có nhìn thấy thế gian này rực rỡ màu sắc, liền bị Tử Gia hại chết tại trong bụng, hắn như thế nào cao hứng bắt đầu. Trừ tiên thạch bên ngoài, còn phát hiện số lớn tu luyện dùng linh đan, tiên đan, cũng đều được thu vào tiên quốc trong thiên địa. Trạm tiếp theo, Phủ Thành Chủ, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1728, thu hoạch to lớn. 3 vạn tu la tướng sĩ tại trong huyết hà hấp thu đại lượng tinh thuần huyết khí, tu vi càng là liên tục tăng lên, sơ kỳ tu vi cũng tăng lên tới hậu kỳ người càng là tu luyện tới đỉnh phong. 100 vạn tu sĩ, trong đó còn có trên 100 tên kiếp tiên cường giả ẩn chứa huyết khí tinh hoa quá mức bàng đại. Không thể không nói, tu la kinh nhanh nhất tu hành phương thức thật là thi huyết vì nguyên. Mục Phong không phủ nhận, tại tiên giới trong lịch sử, thật có tu la vì tăng thực lực lên loạn giết vô tội, bại hoại tu la tộc chỉnh thể thanh danh. Bất quá, bất kỳ chủng tộc nào, đồng dạng có tốt có ác, công pháp mà nói, bản thân không có cực ác công pháp, chỉ có cực ác lòng người. Tựa như đạo môn âm dương gia chính thống song tu công pháp, có người cầm một đạo lữ âm dương song tu, tổng treo đường lớn, ngàn đời đồng tâm, cũng có người làm gian phạm pháp, lấy người vì đỉnh lô. Phệ huyết tu hành, không phải tu la độc quyền, yêu thú đồng dạng có thể phệ nhân tinh huyết tu đi, bất quá, tu la kinh là đại biểu trong đó tính công pháp cho nên xú danh chiêu. Thế gian vốn không ma, làm ác đã vì ma, bất quá thực lực phi tôn tu luyện giới, nắm đấm mới là đạo lý quyết định, đạo đức ước thúc tại tu luyện giới bên trong thực sự yếu đến đáng thương. Nếu là tu la muốn chính danh, vì thế nhân dung thân, hàng đầu vẫn là chính mình nội bộ chỉnh đốn, bản thân ước thúc. Tại phàm giới bên trong, Mục Phong tu la tộc chính là lấy pháp trị nước, loạn giết vô tội tu hành tu la, bị phát hiện sẽ bị chỗ lấy cực hình, cho nên tại phàm giới bên trong, Mục Phong tu la tộc ngược lại không có cái gì tiếng xấu. Mục Phong trong lòng thầm than, nếu có hướng một ngày chính mình có thể thống ngự tu la, hàng đầu chính là giải quyết những cái kia bại hoại tu la thanh danh người. Mà những cái kia mắt thấy Tử Gia trăm vạn tu sĩ hủy diệt người, mỗi một cái đều là hoảng sợ mà chạy, không dám tiếp tục vây xem, sợ bọn này tu la đem chính mình cũng giết. Bất quá bọn hắn cũng là lo ngại, cùng chính mình không oán kẻ thù, Mục Phong còn chưa tới loại kia lung tung giết người tu hành tình trạng. Đối với chính mình địch nhân, Mục Phong chỉ thờ phụng trảm thảo trừ căn. Nhân nghĩa hắn cũng có, đối với bằng hữu, đối thân nhân, thậm chí đối một người bình thường. Đối với địch nhân, không nhận rõ người chính mình sở sinh sống là một cái thế nào thế giới, đối với địch nhân nhân nghĩa, chỉ là vì chính mình chôn xuống cừu hận báo thù mầm tai họa. Mục Phong không phải thiện nhân, cũng không phải ác nhân, chỉ là một cái tu sĩ, có chính mình hỉ nộ buồn nhớ. Một đám người theo sau lại trùng trùng điệp điệp chạy về phủ thành chủ, mà trong phủ thành chủ, hiện tại đã là không có một ai, người đều bị hắn giết sạch sẽ, trống rỗng. Phủ thành chủ dù sao khác biệt gia tộc tu sĩ, chỉ là một đám kẻ thống trị, trước đó số lớn thiên mạc quân bị giết sạch về sau, nơi này đã là không có người nào. Mục Phong người tìm tới phủ thành chủ bảo khố, mở ra về sau, bên trong bảo tàng càng kinh người chứa đựng tài phú vậy mà không thể so với Tử Gia ít, đồng dạng có hơn 100 triệu tiên thạch, còn có hơn 200 tấm phá tiên cung. Phủ thành chủ tiên thạch đều đến từ Tử Lâm thành bên trong từng cái thế lực tiến cống thu thuế, những này tiên thạch trừ dùng để cấp cho quân vang bên ngoài, cái khác đều là phải dùng đến nộp lên trên thiên mạc vương phủ. Vương phủ chỉnh hợp các nơi thành thị thu thuế, lại đến cống lưu vũ tiên cung, tầng tầng thống trị quản lý mà xuống. Cho nên có thể tưởng tượng, thống ngự lưu vũ tiên cảnh lưu vũ tiên cung, nắm giữ nhiều bàng đại tài nguyên, mà những tư nguyên này, có thể bồi dưỡng bao nhiêu cường giả lưu vũ tiên cung thế lực lại có bao nhiêu mạnh. Càn quét sạch sẽ phủ thành chủ bảo khố về sau, Mục Phong lúc này mới thu đại quân về tiên quốc trong thiên địa, mà chính mình lại ẩn nấp thân phận rời đi cái này Tử Lâm thành. Mà Tử Lâm thành, Tử Gia hủy diệt, phủ thành chủ hủy diệt, không thể nghi ngờ sẽ ở Tử Lâm thành nhấc lên thao thiên cự lãng. Mà tu la huyết ma đáng sợ cùng kinh khủng, lần này lại hiện ra ở trước mắt người đời, xem qua Mục Phong máu đốt 100 vạn tu sĩ người, không có chỗ nào mà không phải là nghe đến đã biến sắc, sợ tu la như hổ. Thật đáng sợ, trên 100 vạn Tử Gia tu sĩ, mười mấy tên Tử Gia kiếp tiên, ngay tại cái kia tu la thủ lĩnh huyết sắc thần thông dưới, toàn bộ hóa thành bạch cốt, các ngươi là không nhìn thấy lúc ấy tràng diện kia. Tu la huyết ma không phải đều bị tiêu diệt sạch sẽ sao, làm sao còn có như thế bàng đại số lượng tu la? Có người kinh ngạc nói, ai, côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa, chết gầy lạc đà so mã đại a, dù sao đã từng là huy hoàng qua tiên giới đỉnh cấp đại tộc. Lần này, chỉ sợ vương phủ lại muốn nhắc lên một lần diệt ma hành động đi, Tử Gia diệt, Lâm Gia cũng không, những cái kia bị Tử Gia Lâm Gia chèn ép thế lực nhóm quật khởi cơ hội cũng tới, tương lai Tử Lâm thành sợ rằng sẽ là một đoàn loạn cục a. Tử Gia, Lâm Gia cái này hai đại thế lực không có, mà những cái kia một mực bị áp chế, gần thứ hai nhà thế lực nhóm nhao nhao ló đầu ra, vì tranh đoạt địa bàn đại chiến sát phạt, náo động không ngớt, liên lụy tử thương vẫn lạc làm sao dừng 100 vạn người. Mà Tử Lâm thành chủ thoát đi Tử Lâm thành về sau, cũng báo cáo bên trong phương viên mấy vạn dặm lớn nhất thành thị, thống trị 10 thành binh trong phủ chuyển đến cứu mạng. Tử Gia trên không, 10 vạn thiên ma quân cuồn cuộn đứng tại hư không, hơn ngàn vị kiếp tiên nhân hàng thế, đáng sợ khí tức áp bách tại toàn bộ Tử Lâm thành. Mà một tên người mặc kim sắc tiên giáp, chân đạp kim giày cưỡi tại một con rồng đầu ngựa trên thân nam tử gặp một màn này sắc mặt âm trầm. Người này rõ ràng là một tên tiên quân đại năng, cũng là thống trị 10 thành binh phủ tướng quân. Báo, tướng quân, khắp nơi tra lượt, trong thành đã không có tu la huyết ma tung tích. Mà lại, phủ thành chủ thu thuế cũng toàn bộ bị cướp không. Mà lúc này, mấy kiếp tiên trở về bẩm báo nói. Tiên quân sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tử Lâm thành chủ, lãnh đạm nói, Mẫn Thịnh, người trong thành xuất hiện nhiều như vậy tu la huyết ma, người bây giờ mới điều tra, người cái này thành chủ làm gì ăn. Đại nhân thứ tội, Tử Lâm thành chủ vội vàng sợ hãi quỳ xuống, nói thuộc hạ cũng là mới Tử Gia báo cáo biết có tu la huyết ma hiện thân, mà lại người kia có được tiên quốc giới châu, trực tiếp theo tiên quốc bên trong triệu hồi ra tu la, không phải đại lượng tại Tử Lâm thành hoạt động, trước kia trong thành cũng không có xuất hiện qua tu la hoạt động dấu hiệu a. Có được tiên quốc giới châu, đại lượng tu la, cái này binh phủ tiên quân đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, nói trước một hồi tiên cung ban bố một cái 8 châu lệnh truy nã chính là một cái mang theo đại lượng tu la, có được tiên quốc giới châu hạ giới phi thăng tu la, hẳn là tiểu tử kia. Nếu thật là hắn, vậy nhất định phải bắt được hắn, nghe nói người này tại bệ hạ sinh ra thế giới phạm phải ngập trời giết tội, bệ hạ vì đó tức giận, nếu là có thể bắt hắn lại, tất nhiên là một cái công lớn. Cái này binh phủ tiên quân thầm nghĩ, theo sau hắn lập tức hạ lệnh, truyền lệnh ta thống trị 10 thành tu hành giới, truy nã truy tra kia cái gì Phong Diệp, tất cả kiếp tiên cảnh giới tiên nhân, phải đi phủ thành chủ đăng ký thân phận. Rõ, theo sau, cái mệnh lệnh này lập tức bị cái này binh phủ tiên quân dưới trướng hạ đạt đi dưới trướng 10 cái thành thị. Thiên Mạc Châu thống trị cơ cấu 1 thành 1 phủ, 10 thành 1 binh phủ, tất cả binh phủ đô về Thiên Mạc Vương phủ thống trị. Mà Thiên Mạc Vương phủ dạng này thế lực, Lưu Vũ tiên cảnh có 8 châu. Toàn bộ đều thuộc về Lưu Vũ tiên cung thống trị. Đây là một cái cực kỳ bàng đại thế lực cơ cấu, Lưu Vũ Tiên Cung thống trị tiên cảnh cường giả, thật có thể nói là dùng nhiều vô số kể hình dung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1729, chớ quá tâm chết. Mục Phong trở lại Kim Phong Thành, chính mình tòa phủ đệ kia bên trong. Tòa phủ đệ này, vẫn là Kim Phong Thành chủ phủ Tại Dạ Thương đại công tử an bài xuống giúp hắn an trí. Mà Kim Phong Thành cũng tại một cái kia binh phủ thống trị bên trong. Công tử, ngài trở về. Một thân trường bào màu vàng Tôn Phương đạo, đem Mục Phong nghênh vào phủ đệ bên trong. Tôn Phương, bây giờ là Mục Phong phủ đệ quản gia, tứ kiếp tiên cảnh cường giả, bởi vì Mục Phong bổ thần đan khôi phục hắn hồn tổn thương, tự nguyện đi theo tại Mục Phong bên cạnh. Ừm, lão Tôn, gần nhất nhưng có người đi cầu đan. Mục Phong vừa đi hỏi, có thật nhiều đâu, bất quá công tử không tại ta đều tạm thời chối từ. A, công tử, ngài tu vi. Tôn Phương nói, đột nhiên phát hiện Mục Phong lại có tam kiếp tiên cảnh tu vi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấy tháng trước công tử rời đi mới thiên anh cảnh giới tu vi, a đây là gặm cái gì thần đan diệu dược, tu hành đáng sợ như thế. Ha ha, ta vốn chính là tam kiếp tiên cảnh tu vi, trước kia chỉ là dùng bí pháp che giấu cảnh giới khí tức, không cần kinh nghi. Mục Phong cười nói, mấy tháng tu vi điên cuồng tăng vọt nhiều như vậy, nói ra tất nhiên làm cho người ta hoài nghi. Thì ra là thế, ta nói, công tử ngài cao siêu như vậy luyện đan trình độ làm sao chỉ là thiên anh cảnh giới tu sĩ. Tôn Phương giật mình, ngược lại cảm thấy dạng này mới hợp lý, luyện đan vẽ văn lúc đầu cũng cần bàng đại linh hồn lực tu vi. Chỉ là hắn không biết Mục Phong linh hồn lực cường độ viễn siêu người bình thường. Ừm, ta muốn bế quan một tháng, sau một tháng ngươi thông báo tiếp muốn luyện đan người, chuẩn bị kỹ càng vật liệu cùng phí tổn, ta biết lái lô luyện đan, đúng, bình này tiên nguyên đan cho ngươi. Mục Phong gật đầu, ném cho Tôn Phương một bình tiên đan. Đa tạ công tử, Tôn Phương vội vàng cảm kích nhận lấy, một bình tiên nguyên đan thế nhưng là giá trị 10 vạn tiên thạch, có thể luyện hóa thành tiên nguyên lực, tăng cao tu vi. Đây chính là đi theo một cái luyện đan sư chỗ tốt, tu luyện về mặt đan dược người ta bình thường tùy tiện cho một bình, liền đủ chính mình hồi lâu tu hành. Mục Phong trở về chính mình phủ viện, tiến vào trong phòng tu luyện. Hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn, trong lòng tại suy nghĩ sau này tu luyện kế hoạch. Lần này mặc dù cướp đoạt đại lượng tiên thạch, nhìn như có được một khoản tài phú khổng lồ, bất quá hắn dưới tay nuôi sống nhiều người như vậy, là một cái đại quân, 2 ức tiên thạch, đối một người tới nói là bút thiên văn sổ tự, thế nhưng là đối một cái nhân số bảng đại quân đội, một chủng tộc, lại là trèo trống không bao lâu. Đám kia tài nguyên phân phát, hắn xét đến cùng vẫn là một người nghèo rất mồng tơi. Đương nhiên, hắn cũng có thể chỉnh hợp tài nguyên, chính mình tu hành sử dụng, bất quá hắn tự hỏi không phải loại kia vì tư lợi kẻ thống trị. Lần này bại lộ Tu La tung tích, báo thù, nếu là dưới tay hắn không có những huynh đệ này, không có nhóm này đại quân, hắn có thể báo thù sao? Không có khả năng, một mình hắn cao nữa là cũng liền đánh thắng được một cái cửu kiếp tiên cảnh cường giả, một người đối kháng một cái bảng đại thế lực, không có dưới tay mình, hắn tự nhận thực lực còn chưa tới như thế nghịch thiên cảnh giới. Chính mình tu hành, còn cần dựa vào chính mình. Tu La Kinh đối với hắn mà nói, trừ đạo pháp bên trên bình cảnh, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hắn có thể rất nhanh tu luyện tới cửu kiếp tiên cảnh, đột phá tiên quân cảnh giới, cần lĩnh ngộ tứ trọng đạo lực, đạo cảnh tiểu thành. Mà vạn kiếp lôi thần quyết, đồng dạng, tài nguyên đầy đủ, hắn cũng có thể rất nhanh tu luyện tới cửu kiếp tiên cảnh, đạo pháp đồng dạng cần lĩnh ngộ. Trừ ngoài ra, còn có một điểm, chính là cần đem cửu tiêu lôi thần thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, mới có thể đột phá đến nguyên thần cảnh giới, thành tựu tiên quân chi vị. Cảnh giới tiểu thành cửu tiêu lôi thần thể cần luyện hóa 3 loại thần lôi. Bây giờ chính mình luyện hóa băng phách thần lôi, thiên cực phong lôi còn không có luyện hóa, chỉ cần lại tìm một loại thần lôi, hắn liền có lôi thần thể tu luyện tiểu thành điều kiện. Trừ cái đó ra, chính là Nguyệt Nhi khôi phục cần tiên dược, còn có cổ sát khôi phục cần tiên sắt. Nhưng Mục Phong bất đắc dĩ là, cổ sát muốn khôi phục, ít nhất cần thượng đẳng cửu giai tiên sắt, loại này tiên sắt, 1 cân liền giá trị 100 vạn tiên thạch, còn không dễ dàng tìm tới. Nghèo rất mồng tơi a. Mục Phong thở dài một tiếng, than bùn, một người nuôi nhất tộc thật không dễ dàng. Đáng tiếc, cái này Lưu Vũ tiên cảnh bên trong chèn ép Tu La lợi hại, bại lộ chính là bị vây quét, hắn không thể công khai tại tiên giới phát triển chính mình thế lực, bằng không thì cũng không cần cái gì đều cần chính mình quan tâm. Ong ong ong, đang nghĩ ngợi, mà lúc này, Mục Phong truyền âm phù đột nhiên sáng lên. Phong ca, đến tiên quốc bên trong, ra đại sự. Truyền âm phù bên trong, truyền đến Dược Xuyên ngưng trọng thanh âm. Ra đại sự, Mục Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng mở ra tiên quốc giới châu, thân thể bước vào không gian vòng xoáy bên trong. Một khỏa giới châu lơ lửng tại tu luyện phòng bên trong. Tiên quốc thiên địa bên trong, Thiên Phong Thành, Dược Xuyên thuốc phủ bên trong. Một tên người mặc bạch y mỹ mạo thiếu phụ nằm tại trên giường, Dược Xuyên đang dùng thuốc nguyên lực duy trì nàng sinh cơ. Mà nàng, bờ môi phát tím, sắc mặt cũng là phát xanh. Hách Mỹ Lệ, Tử Vân quận chúa bọn người đứng ở một bên. Không gian vòng xoáy hiển hiện, Mục Phong trực tiếp từ đó đạp đến. Hắn có thể tùy ý truyền tống đến tiên quốc bên trong bất kỳ chỗ nào. Làm sao? Mục Phong liền vội vàng tiến lên hỏi. Tiểu Phong Phong, Lâm Phỉ Nàng, uống thuốc độc tự sát. Hách Mỹ Lệ thấp giọng nói. Cái gì? Mục Phong sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên nắm chặt Lâm Phỉ Nhi tay, linh thức dò xét trong đó. Chỉ gặp, Lâm Phỉ Nhi trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, thậm chí thiên anh, toàn bộ đều bị một cỗ kịch độc ăn mòn sinh cơ, toàn bộ nhờ dược xuyên tại dùng thuốc nguyên lực treo Lâm Phỉ Nhi sinh mệnh lực. Phong Diệp, Lâm Phỉ Nhi nhẹ giọng nỉ non, nhìn về phía Mục Phong. Ta tại, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Hảo hảo phục cái gì độc? Mục Phong cầm Lâm Phỉ Nhi tay, đôi mắt có chút hồng nhuận nói. Thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt chúng ta hài tử, ta đem ngươi hài tử mất. Lâm Phỉ Nhi tiếng khóc đạo, nước mắt chảy xuống đến, cực kỳ tự trách. Không trách ngươi, kia không trách ngươi, đều là Tử gia sai, cũng là ta sai, vậy mà đều không biết chính mình có đứa bé, là ta không có bảo vệ tốt các ngươi. Mục Phong lau lau khóe mắt trầm giọng nói, có lẽ, đây chính là mệnh đi, có lẽ, ta đúng như ta tộc nhân nói, ta chính là một cái sao tai họa, đệ đệ khi chết đợi, tâm ta liền đã chết một nửa, bây giờ, gia tộc bởi vì ta không có, phụ thân cũng bảo hộ ta chết, duy nhất để cho ta sống sót động lực chính là trong bụng hài tử, thế nhưng là, hắn cũng đi, hắn đều không thể nhìn xem thế giới này a, ta là thất bại tỷ tỷ, thất bại nữ nhi, cũng là thất bại mẫu thân. Lâm Phỉ Nhi thê lương đạo, Hách Mỹ Lệ, Tử Vân cũng nhịn không được rơi lệ. Không, ngươi còn có ta, về sau ta chính là thân nhân ngươi, ngươi, Phỉ Nhi, chịu đựng a. Mục Phong tim như bị đao cắt, cầm Lâm Phỉ Nhi tay. Lâm Phỉ Nhi nâng lên phát xanh tay vuốt ve lấy Mục Phong gương mặt, cố gắng lộ ra vẻ tươi cười, cảm ơn ngươi, để cho ta đời này gặp ngươi, ngươi, là ta trong cuộc đời này trừ đệ đệ cùng phụ thân gặp qua đối ta người tốt nhất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1730, Đại ẩn tại thị. Phong Diệp, cảm ơn ngươi, chiếu rọi xuất hiện tại ta sinh mệnh, không muốn tại tiếp tục áy náy Uyển Nhi sự tình, bên cạnh ngươi còn có nhiều như vậy thực tình thích ngươi, vì ngươi nỗ lực nữ hài tử đâu, có đôi khi, ta thật tốt hâm mộ ngươi, có thể có nhiều người như vậy nguyện ý vì ngươi nỗ lực, dù là hy sinh sinh mệnh. Nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng nguyện ý vì ngươi nỗ lực, vì ngươi thủ hộ, chịu đựng. Mục Phong cầm Lâm Phỉ Nhi tay đạo, trong hốc mắt đã có ướt át. Ta không xứng đâu, Lâm Phỉ Nhi lắc đầu, theo sau cười nói, ngươi có thể hay không hôn một chút ta, một lần liền tốt. Mục Phong nghe vậy, nhẹ nhàng hôn lên Lâm Phỉ Nhi trên môi, Lâm Phỉ Nhi khóe mắt trượt xuống hai giọt óng ánh nước mắt. Từng có thân nhân, từng có người yêu, từng có hài tử, đời này, đủ để. Nàng từ bỏ đã độc vệ nhục thể, linh hồn thoát ly linh hải, nhìn qua Mục Phong. Phong Diệp, cảm ơn ngươi, ta đi, từ nay về sau, chiếu cố tốt chính mình. Thiếu nữ lưu cho thanh niên một cái lộng lẫy tiếu dung, linh hồn thiêu đốt mà lên, dẫn động luân hồi. Một đạo màu đen luân hồi vòng xoáy không căn cứ xuất hiện tại trong hư không, thiếu nữ linh hồn bị thôn phệ trong đó, luân hồi chuyển thế. Phỉ Nhi, Mục Phong gào lên đau xót, đưa tay muốn bắt, thế nhưng là hắn cái gì cũng không có bắt lấy. Mục Phong im ắng vô lệ khóc thảm, nhìn qua biến mất luân hồi vòng xoáy, trơ mắt nhìn qua người ấy tán đi. Kia khóc thảm, như hòa tan băng, như phơi khô cây, giống nhau cạn kiệt trong hồ cá. Ai, Dược Xuyên thở dài một tiếng, từ bỏ duy trì Lâm Phỉ nhục thể sinh cơ, yên lặng đứng tại Mục Phong bên cạnh. Thân là thầy thuốc, dạng này sinh tử biệt ly, hắn thấy quá nhiều, theo trước mặt hắn chết đi huynh đệ cũng quá nhiều. Hách Mỹ Lệ, Tử Vân hai nữ cũng ríu rít nức nở. Lâm Phỉ Nhi đi, chính như nàng nói như thế, nàng tâm đã chết, đệ đệ, phụ thân, gia tộc mẫn diệt, nàng tâm liền đã chết. Trong bụng hài tử, đã từng là nàng chịu nhục, duy nhất sống sót động lực, hy vọng, mà kia xóa hy vọng, bị Tử gia người bóp tắt. Chí mạng nhất tổn thương, không phải nhục thể cùng trên linh hồn, mà là tâm hồn, tâm mà chết, thần cũng cứu vãn không. Mục Phong ôm lấy Lâm Phỉ Nhi thi thể, cúi đầu tại trên trán nàng hôn một ngụm, ôm rời đi Dược Xuyên phủ đệ. Hách Mỹ Lệ muốn theo đi lên, bị Tử Vân bắt lấy tay. Nhường hắn cùng Phỉ Nhi hảo hảo ở một lúc đi, Tử Vân quận chúa đạo, Hách Mỹ Lệ lo lắng mong mắt Mục Phong bóng lưng một người biến mất tại môn viện bên ngoài. Con đường này, Tu La còn muốn kinh lịch bao nhiêu sinh tử biệt ly cùng bi thương. Mà hết lần này tới lần khác những này cũng đều là trưởng thành trên đường cần phải trải qua lộ trình. Có một ngày, chúng ta thân nhân, phụ mẫu, bằng hữu, người yêu, thậm chí chúng ta, đồng dạng đều sẽ mất đi. Những thống khổ này người ta đều muốn tiếp nhận cùng kinh lịch. Phật nói nhân sinh mà là khổ, trải qua con cháu lớn lên thoát ly thống khổ, lịch phụ mẫu chí thân mất đi nỗi khổ, thẳng đến cuối cùng, vất vả cả đời, chính mình mất đi mang không đi một vật hóa thành bụi đất. Người có người khổ, tiên cũng có tiên kiếp. Nhân sinh đường cứ như vậy ngắn, không ai có thể cùng ngươi đến cuối cùng, cho nên, lại đi lại chân quý, thân, sư, bạn, thích, chân quý tất cả chiếu rọi qua chúng ta người. Bất quá, Tu La Đường còn phải tiếp tục tiến lên, dù là phía trước núi Thây Huyết Hải, dù là con đường phía trước vạn kiếp gặp trắc trở. Thời gian trôi qua, đảo mắt, 2 tháng về sau. Trong phòng tu luyện, Mục Phong lẳng lặng tại luyện lấy một lò đan dược, vẽ văn nuôi đan, vỗ nắp lò, mấy đạo tiên quang phóng lên tận trời, từ phía trên cửa sổ mà đi, bị đan kiếp tẩy luyện, 10 cái tiên đan luyện thành, trong đó 9 cái bị Mục Phong chứa vào bình thuốc bên trong, một cái khác Mai chính mình nhận lấy. Bên ngoài, một vị chờ tiên nhân tới, Mục Phong đem bình này đan dược ném cho hắn. Đa tạ Diệp đan sư, cái này tiên nhân nhìn sang trong bình đan dược, theo sau kích động nói, đưa cho Mục Phong 10 vạn tiên thạch luyện đan thù lao, theo sau cao hứng rời đi. Diệp Phong, Diệp đan sư, bây giờ tại cái này Kim Phong Thành bên trong đã là có rất lớn danh khí, 10 thành tỷ lệ thành đan, nhưng hắn tại Kim Phong Thành đan sư giới bên trong đều lần chịu tôn sùng. Đồng dạng vật liệu, đồng dạng thù lao, tìm chớ đan sư chỉ có thể luyện ra 5 mai, 6 cái, mà hắn có thể thành đan 10 cái, tìm hắn luyện đan tự nhiên nhất có lời. Thậm chí còn có mộ danh không ít đan sư muốn bái Mục Phong vi sư, học tập thuật luyện đan. Ai có thể nghĩ tới, tại tới gần trong thành thị giết ra hiển hách hung danh Tu La, bị 8 châu truy nã trọng phạm liền sinh hoạt tại phủ thành chủ dưới mí mắt, còn trở thành một tên được người tôn kính tiên văn đan sư, vẫn là Thiên Mạc Vương phủ bảo hộ thượng khách khanh. Bởi vì cái gọi là nhỏ ẩn ẩn tại rừng, đại ẩn ẩn tại thành thị. Công tử, Dạ Thương Vương tử người bên ngoài trong sảnh chờ đã lâu. Tôn Phương tới cung kính nói, ta cái này đi gặp khách. Mục Phong gật đầu, theo sau cùng Tôn Phương cùng nhau đi trong phòng khách gặp khách đi. Trong phòng khách, một tên người mặc ngân bào trung niên nam tử tại trong sảnh uống nước trà chờ đợi. Mục Phong tiến vào trong sảnh, người này liền vội vàng đứng lên, cười nghênh nói, các hạ chính là Diệp đan sư đi. Mục Phong nhìn qua người này, hắn chưa từng gặp qua, người này khí thức như hồng, tiên nguyên lực sung mãn thuần túy, rõ ràng là một tên cửu kiếp tiên cảnh cường giả. Các hạ là, Mục Phong nghi hoặc hỏi, hắn chưa từng gặp qua cái này tự xưng Dạ Thương đại công tử người. Thật có lỗi, đều quên tự giới thiệu, tại hạ Hà Hiến. Đại công tử trong môn khách khanh, lần này đến đây chính là phụng đại công tử chi mệnh, xin Diệp đan sư đi Thiên Mạc Châu Vương Thành. Tự xưng Hà Hiến nam tử cười nói, lấy ra chính mình khách khanh lệnh bài cho Mục Phong nhìn, đối Mục Phong vẫn có chút tôn kính. Đối một phương thế lực mà nói, một tên tiên văn đan sư, so một cái cửu kiếp tiên cảnh tay chân có giá trị được nhiều, cho nên đạo văn sư địa vị tại cùng cảnh giới bên trong cũng là tương đối cao. À, nguyên lai là Hà Hiến đạo huynh. Xin hỏi đạo huynh đại công tử triệu ta đi Thiên Mạc Châu Vương Thành có chuyện gì không? Mục Phong trong lòng hơi động, bình tĩnh hỏi. Thiên Mạc Vương Thành, thế nhưng là Thiên Mạc Châu bên trong Vương Thành, lớn nhất, phồn hoa nhất chi địa, tựa như lúc trước Mục Phong thống trị Hoàng Triều bên trong Trung Châu Thành. Cái này cụ thể bởi vì cái gì tại hạ cũng không biết, bất quá giống như cùng luyện đan có quan hệ, tại hạ đến chính là thông chi Diệp đan sư, một đường bảo hộ Diệp đan sư an toàn, đương nhiên. Diệp đan sư cũng có thể cự tuyệt không đi, đại công tử nói tôn trọng ngài lựa chọn. Hà Hiến áy náy cười nói, không hiểu rõ tường tình. Mục Phong đôi mắt bên trong suy nghĩ quang mang lưu chuyển, trong lòng thầm nghĩ hẳn không phải là thân phận của mình bại lộ cho chính mình gài bẫy, nếu là bại lộ cũng không cần đến phiền toái như vậy bắt chính mình. Vừa vặn, chính mình cũng nghĩ đi xem một chút cái này Thiên Mạc Châu Phủ Vương Thành là dạng gì, còn có lúc trước Phùng Khôn nói cái kia Tu La gia tộc cũng tại Thiên Mạc Vương Thành bên trong. Tốt, tại hạ biết. Không biết huynh, đại công tử muốn cái gì thời điểm xuất phát? Mục Phong hỏi, càng nhanh càng tốt đi, nếu là đan sư thu thập xong, chúng ta ngày mai là có thể xuất phát tiến về, tại hạ sẽ một đường hộ tống đan sư đến Thiên Mạc Châu Vương Thành. Mục Phong gật đầu đáp ứng, trong lòng cũng là hiếu kỳ cái này đại công tử gọi chính mình đi là luyện cái gì đan dược không thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1731, Thiên Mạc Vương Thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Phong cùng Tôn Phương cùng một chỗ hộ tống cái này Hà Hiến cùng nhau rời đi Kim Phong Thành, ngồi lên một chiếc tiên thuyền đuổi hướng lên trời Mạc Vương Châu. Mà ở trong đó khoảng cách Thiên Mạc Vương Châu cũng có hơn 400.000 dặm khoảng cách, cách xa nhau mấy chục tòa thành thị xa, dù là lấy tiên thuyền có thể so với cửu kiếp tiên nhân tốc độ phi hành cũng muốn phi hành 2 ngày lâu, có thể nói là cách xa nhau vạn thủy thiên sơn. Trên đường đi Mục Phong lấy ra rượu ngon tiên nhưỡng, 3 người cùng uống đường dễ pháp. Xem duyệt phía dưới tiên giới phong quang cũng không tẻ nhạt. 2 ngày về sau, cái này tiên thuyền mới rốt cục đến Thiên Mạc Châu Thành địa giới. Thiên Mạc Châu Thành, địa vực bao la mênh mông, vượt ngang hơn 10 vạn dặm địa giới, diện tích chi lớn, có thể so với toàn bộ địa cầu chỉnh thể diện tích, sinh hoạt vô tận nhân khẩu. Nơi này còn có rất nhiều tiên quân đại năng tỏa trấn tu tiên đại gia tộc, tộc nhân nhiều, thế lực mạnh, không phải từ Lâm Thành, Tử Gia, Lâm Gia những gia tộc kia có thể so sánh, có được thành ngàn tiên cảnh cường giả. trên trời dưới đất, khắp nơi đều là lầu các xây dựng. Mục Phong nhìn qua cái này Thiên Mạc Vương thành minh mông, trong lòng cũng là bị chấn động. Cái này một tòa thành lớn nhỏ, liền đã có thể so với phàm giới một phương đại lục. Lại phi hành mấy canh giờ, mới đi đến một mảnh huy hoàng nhất thành khu. Cái này một mảnh thành khu, cung điện san sát, cao mấy chục tầng, trăm tầng cao ốc chỗ nào cũng có vô số người hầu, Thiên Mạc quân tướng sĩ đi lại, người mặc áo giáp màu bạc, kiếp tiên cảnh giới cường giả càng là khắp nơi có thể thấy được. Mà vị trí trung tâm, có một phương kim sắc cung điện lơ lửng tại trong tầng mây, bị vô số xây dựng bảo vệ, kia là Thiên Mạc quân vương nơi ở phương. Không chỉ là theo phàm giới đến Mục Phong, sinh trưởng ở địa phương tại trong tiên giới Tôn Phương cũng là sợ hãi thán phục vương phủ hùng vĩ hùng vĩ. Mục Phong trong lòng cũng có chút ngưng trọng, ở chỗ này, nếu là bại lộ thân phận, dù là hắn có tu la đại quân, cũng là một chữ chết, cường giả quá nhiều. Tiên thuyền rơi vào một chỗ phi thường hùng vĩ bên trong khu cung điện, Hà Hiến thu tiên thuyền, mang Mục Phong đi gặp Giả Thương đại công tử. Mà lúc này, đối diện vừa vặn đi tới một đám người. Cầm đầu lấy người mặc bạch y, cũng là khí vũ hiên ngang, mặc dù cảnh giới chỉ có một kiếp tiên cảnh, bất quá khí độ bất phàm, chung quanh người đi đường trông thấy cũng phải hành lễ gọi một tiếng thất phương tử. Rõ ràng là Giả Kỳ. A, Hà Hiến, ngươi mang hai người này là ai? Giả Kỳ nhìn về phía Mục Phong hai người này hỏi. Hồi thất phương tử, đây là đại vương tử mời khách khanh, Diệp Phong đan sư. Hà Hiến thi lễ, nói. Diệp Phong đan sư, Giả Kỳ đánh giá Mục Phong. Mục Phong cũng ôm quyền thi lễ, nói, bái kiến thất phương tử. Hắn cũng không nghĩ tới, vừa đến cái này vương phủ vậy mà liền gặp người quen cũ này. Diệp Phong đan sư, trước kia tại sao không có nghe qua cái tên này Diệp đan sư không biết học trò vị nào đại sư a? Giả Kỳ đến hứng thú, hỏi. Trước kia tại Kim Phong thành tu hành, công tử chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Mục Phong bình tĩnh nói. Thất phương tử, đại vương tử vẫn chờ chúng ta trước hết cáo từ. Hà Hiến lúc này nói, mang theo Mục Phong hai người rời đi. Giả Kỳ nhìn sang Mục Phong bóng lưng, người này làm sao cho hắn một tia nhìn quen mắt cảm giác. Có ý tứ, đại ca cũng nghĩ tham gia cùng sự kiện kia sao đều tại thua quyên đan sư. Giả Kỳ lẩm bẩm, theo sau cười lạnh một tiếng, dẫn người rời đi. Vùng này đều là vương tử ở lại cung điện khu vực, hắn cũng ở tại nơi này khu vực. Nói là một phiến khu vực, bất quá cái này vương phủ rất mẹ nó lớn, phiến khu vực này mỗi loại lớn dãy cung điện cũng cách xa nhau cách xa mấy chục dặm, bất quá đối với tiên nhân đến nói, đều là gần như gang tấc. Hà đạo huynh, cái này thất phương tử nhìn ta nhãn thần có một tia bất thiện, hẳn là, hắn cùng đại công tử quan hệ không tốt lắm không thành. Mục Phong hỏi, ha ha, huynh đệ không biết, cái này thất phương tử A là duy trì nhị vương tử người. Mà nhị vương tử cùng chúng ta đại công tử từ nhỏ tranh tài nguyên, tranh đất vị, hai người một mực không hợp nhau, người nói, duy trì nhị vương tử thất vương tử có thể đối ngươi thiện sao bất quá a, đây đều là bọn hắn vương tử ở giữa một chút tranh đấu, chúng ta quản không, đều vì mình chủ hảo hảo làm việc là được, cũng đừng cố ý đi đắc tội người nào. Hà Hiến thấp giọng nói, Mục Phong gật đầu, ba người cùng nhau tiến vào đại công tử trong cung điện. Đại điện bên trong, Giả Thương đại công tử đang cùng một đám người đang đàm luận cái gì. Hà Hiến mang theo Mục Phong hai người tiến đến. Đại công tử, người mang đến. Gặp qua đại công tử, Mục Phong hành lễ nói, Tôn Phương đi theo hành lễ. Ha ha, Diệp đan sư ngươi rốt cục đến, vừa vặn, chúng ta đang đàm luận sự tình, mỗi loại vì, đây chính là ta cho các ngươi nói, vị kia có thể luyện chế khôi phục hồn tổn thương Diệp Phong, Diệp đan sư. Đại công tử cười nói, tự mình xuống điện nghênh đón Mục Phong. Mà chung quanh còn có 8 người, 8 người này nghe vậy đều đánh giá Mục Phong. Không ít người đôi mắt bên trong còn có chất vấn thần sắc. Diệp đan sư, mời ngồi vào, người tới, ban thưởng bữa tiệc. Đại công tử cười xin, lập tức có người lấy ra ngọc mấy, bữa tiệc đệm đặt ở trong điện một bên, mang lên rượu ngon. Mục Phong ngồi xuống, ngồi xếp bằng hắn thân, Tôn Phương đứng thẳng phía sau, cùng những người khác thành hàng ngồi đối diện, đại công tử ngồi xuống phía trên. Trước đó liền nghe đại công tử đề cập qua Diệp đan sư, luyện ra có thể chữa trị linh hồn đan dược, xin hỏi Diệp đan sư sư tổng nơi nào? Bây giờ lại là cái gì phẩm vị tiên văn đan sư a? Mà lúc này, một tên màu đỏ diễm bào tóc đỏ lão nhân hỏi. Diệp đan sư, mấy vị này giống như ngươi, đều là tiên văn đan sư, vị này là Lưu đan sư. Đại công tử cười nói, Lưu đan sư, Mục Phong gật đầu, nói tại hạ bất tài, chỉ là một tên thất giai hạ phẩm tiên văn đan sư. Còn gia sư, tên Cổ Viêm, phốc phốc, thất giai hạ phẩm, nguyên lai chỉ là thất giai hạ phẩm a. Cái này Lưu đan sư cùng cái khác 7 vị đan sư giễu cợt lên tiếng, không có quá mức để ý. Cổ Viêm, kia Lưu đan sư cười nói, Cổ Viêm, sẽ không phải vị kia Cổ Viêm thần văn sư a? Ha ha, lão Lưu, ngươi thật là biết nói đùa, Cổ Viêm tông sư cao đồ làm sao có thể ở chỗ này, vẫn là một giới chỉ là thất giai hạ phẩm đan sư. Đúng vậy a, đoán chừng chỉ là cùng tên a. Cái khác đan sư cười nói, có ý khinh thường, bọn hắn những người này, không phải thất giai thượng phẩm đan sư, chính là trung phẩm, thất giai hạ phẩm đan sư chỉ có Mục Phong một người. Mục Phong cũng không tức giận, văn đạo sư người nào không cao ngạo, xem thường so chính mình yếu, đây đều là trạng thái bình thường. Các vị cũng đừng xem nhẹ chúng ta Diệp đan sư, hắn luyện chế bổ thần đan thật có thần hiệu, đối khôi phục linh hồn tổn thương có thần hiệu. Diệp đan sư, lần này ta mời ngươi cùng mọi người đến cũng là vì một kiện trọng yếu sự tình. Đại công tử hòa giải nói, cho Mục Phong xách chút mặt mũi. Âu Dương gia, Âu Dương lão gia tử tôn nữ Âu Dương Phượng Minh cùng người đấu pháp linh hồn bị thương, Âu Dương gia tại Thiên Mạc Châu thế lực không cần chất vấn, nếu là chúng ta phủ có thể chữa trị tốt Âu Dương Phượng Minh hồn tổn thương, tất nhiên để cho ta lại nhiều một sự giúp đỡ lớn, Diệp đan sư, đây cũng là ta mời ngươi tới nguyên nhân. Đại công tử đối Mục Phong nói, Âu Dương gia, cái tên này nhường Mục Phong trong lòng bỗng nhiên nhớ tới kia một đêm, Phùng Khôn nói chuyện cùng hắn. Thiên Mạc Châu Thành, ẩn tàng lớn nhất tu la thế lực, Âu Dương gia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1732, cắt lưỡi đánh cược. Đã từng, Bắc Hải Tiên vực tất cả đại lục ở bên trên đều có thật nhiều tu la gia tộc, cùng nhân tộc, vũ nhân tộc, cái khác dị nhân tộc, chung sinh hoạt trên phiến đại điện này. Về sau tu la tông tộc hủy diệt, tu la tộc bị tiên vực bị các phương thế lực tiêu diệt, chèn ép, dám quang minh chính đại sinh hoạt tại mảnh này tiên vực tu la tộc đã không có, có chỉ có một ít mai danh ẩn tích, không dám bại lộ chân thân núp trong bóng tối tu la. Mà Âu Dương thế gia, chính là một cái trong số đó. Đương nhiên, tin tức này, vẫn là Phùng Khôn nói cho Mục Phong. Còn có 10 ngày, Âu Dương gia báo cáo tụ tập đan đại hội liền muốn bắt đầu, đến lúc đó tham dự không chỉ là chúng ta. Ta cái kia nhị đệ cũng sẽ phái dưới trướng hắn đan sư tham gia, cũng nghĩ lôi kéo Âu Dương thế gia, cho nên, chúng ta người, phải tất yếu luyện chế ra có thể chữa trị tốt Âu Dương Phượng Minh đan dược, dẫn trước ta nhị đệ người. Đại công tử đối chín người nói, đại công tử yên tâm, lão phu tinh thông ba loại chữa trị hồn tổn thương đan dược, lần này, chúng ta nhất định có thể dẫn trước nhị công tử người chữa trị tốt kia Âu Dương tiểu thư. Lưu đan sư tự tin cười nói, ha ha, Lưu đan sư luyện đan thuật ta tự nhiên không nghi ngờ. Chỉ là kia Âu Dương Phượng Minh hồn tổn thương cực kỳ quái dị, Âu Dương gia cũng xin qua rất nhiều luyện đan sư, thậm chí bát giai đan sư xuất thủ luyện chế đan dược đều không dùng mới hướng ngoại giới công khai cầu đan trợ giúp. Đại công tử cười nói, hồn tổn thương tự nhiên cũng có thật nhiều chủng, khác biệt công kích tạo thành hồn tổn thương, cần khác biệt đan dược khôi phục chữa trị. Tỷ như kiếm khí tạo thành hồn tổn thương, cần đan dược có thể xua tan trong linh hồn kiếm khí mới có thể khôi phục. Mà Mục Phong bổ thần đan là nuôi nguyên làm chủ, theo bản nguyên bên trên khôi phục linh hồn, mà so đan cũng là chỗ đặc biệt nào khác, bị Cổ Viêm lão sư đều coi là chính mình nghiên cứu ra tác phẩm đắc ý. Cái kia không biết vị kia Âu Dương tiểu thư là chịu cái dạng gì hồn tổn thương chúng ta cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc, nghiên cứu đan phương a. Một vị đan sư lại hỏi, ai, đây chính là hắn khó khăn chỗ, Âu Dương gia không lộ ra là chịu cái dạng gì hồn tổn thương, cũng không cho ngoại nhân đi trị liệu dò xét. Đại công tử thở dài, những người khác cũng là nhíu mày. Mục Phong nhưng trong lòng thì đoán ra nguyên nhân đại khái, nhưng ngoại nhân dò xét, kia dò xét ra tu la chân thân làm sao bây giờ? Cái này coi như khó làm, đúng vậy a, không biết chịu cái gì loại hình hồn tổn thương, không nói chúng ta, coi như tinh thông chữa trị linh hồn dược sư cũng rất khó chữa trị đi. Đám người nghị luận lên, đại công tử, không biết kia Âu Dương gia tiểu thư tu vi gì? Mục Phong lúc này đột nhiên hỏi, cửu kiếp tiên cảnh, làm sao Diệp đan sư có biện pháp? Đại công tử hỏi, kiếp tiên cảnh, ta nghĩ, ta hẳn là có thể chữa trị. Mục Phong tự tin cười nói, ha ha, khẩu suất cuồng ngôn, bát giai tiên văn đan sư cũng không có cách nào, người liền biết người có biện pháp. Lưu đan sư mỉa mai cười nói, đúng vậy a, một cái thất giai hạ phẩm đan sư làm sao khẩu khí cũng biến thành lớn như thế. Những người khác cũng là mỉa mai lên tiếng, bọn hắn cũng không biết biện pháp, Mục Phong lại là nói chính mình có thể trị, đây là đánh bọn hắn mặt sao. Diệp đan sư, người thật có biện pháp. Đại công tử lại là kinh hỉ nói, không nói đừng, liền Mục Phong bổ thần đan công hiệu hắn liền rất tán thành, bất quá, bổ thần đan hắn đưa cho Âu Dương gia dùng qua, vô dụng. 90% chắc chắn đi, bất quá, ta phải đi Âu Dương gia một chuyến, gặp mặt Âu Dương gia tiểu thư mới được. Mục Phong cười nói, đại công tử tiếu dung trì trệ, nói, xem ra Diệp đan sư là không có nghe hiểu rõ ta lời mới vừa nói, Âu Dương gia không cho phép ngoại nhân tiếp cận bọn hắn tiểu thư. Cho nên ngoại giới đan sư mới không biết cứu chữa phương pháp. Như vậy sao, vậy dạng này, đại công tử có thể đều mang ta đi Âu Dương gia một chuyến, ta nghĩ ta có thể thuyết phục bọn hắn, để cho ta gặp bọn họ tiểu thư. Mục Phong nói, đủ, Đại công tử, ta nhìn người này chính là mồm mép lợi hại, người nói, người có cái gì phương pháp có thể cứu Âu Dương gia tiểu thư? Lưu Đan Sư cười lạnh nói. Mục Phong nhìn về phía Lưu Đan Sư, còn người nhíu lại, lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi, lão tử độc nhất vô nhị bí phương, không vì ngoại nhân nói vậy. Ngươi muốn biết, gọi ta một tiếng sư phụ, quỳ xuống dập đầu ba cái nói cho ngươi. Cái này tệ hàng, lại không chọc giận ngươi, ngươi làm gì luôn nhằm vào ta, đang lúc ta không có tính tình. Hắn làm sao biết, hắn luyện chế bổ thần đan lúc trước, đại công tử không có tìm được có thể khôi phục Mặc Nha quân vương nữ nhi bản nguyên linh hồn đan dược thời điểm, Lưu Đan Sư cũng xuất thủ luyện chế qua liên quan đan dược, bất quá không có có thể chữa trị. Mục Phong đan dược chữa trị tốt Mực Yên Nhi tổn thương, tự nhiên đánh hắn một mặt, hắn đối Mục Phong tự nhiên không có hảo cảm gì. Làm càn, ngươi, ngươi một cái thất giai hạ phẩm đan sư sao có thể đối ta nói như thế? Lưu Đan Sư giận dữ, đứng người lên, bát kiếp tiên cảnh khí thế nghiền ép hướng Mục Phong. Tôn Phương vội vàng ngăn tại Mục Phong trước người, phát ra khí thế ngăn cản. Lão gia hỏa, thất giai thượng phẩm đan sư không dậy nổi sao? Cho ta 3 tháng thời gian, ta liền có thể siêu việt ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói. Cuồng vọng a, đại công tử, như thế cuồng vọng chi đồ, ta đề nghị đuổi ra cung đi. Lưu Đan Sư tức đến xanh mét cả mặt mày. Tốt, hai vị, nơi này cũng không phải các người đấu khí nơi trốn. Đại công tử đạo, một cỗ càng mạnh khí thế trong nháy mắt quét sạch mà ra, nghiền ép toàn trường. Cái này đại công tử, rõ ràng là một tên thất kiếp tiên cảnh cường giả. Lưu Đan Sư nộ khí áp chế chút, hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại đi. Diệp Đan Sư, người thật có nắm chắc sao? Đại công tử nhìn về phía Mục Phong, ta có nắm chắc nhường người nhà họ Âu Dương để cho ta đi gặp Âu Dương tiểu thư, cũng có nắm chắc chữa trị nàng hồn tổn thương, không nói 100% tự tin, bất quá cũng có 8 thành. Mục Phong nói, tốt, bản vương trực tiếp dẫn người đi Âu Dương ra. Đại công tử nói, tiểu tử, người nếu là có thể chữa trị không tốt Âu Dương tiểu thư tổn thương, lừa gạt chúng ta cùng đại công tử lại phải làm như thế nào? Lưu Đan Sư cười lạnh nói, chữa trị không tốt ta không cần ngươi nói. Chạy trở về Kim Phong Thành, đồng thời xin lỗi ngươi, ta nếu là trị liệu thật tốt, ngươi quỳ xuống hướng ta dập đầu ba cái, hướng ta xin lỗi, dám cược sao? Mục Phong cười lạnh nói, nếu là chữa trị thật tốt, lão phu trực tiếp bái ngươi làm thầy. Chữa trị không tốt, ngươi phải đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ cút về. Lưu Đan Sư tính tình đi lên âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, tốt, một lời đã định, mặc dù nói ta không quá muốn thu ngươi cái này ngu dốt đồ đệ. Mục Phong cười to nói, hừ. Tranh đua miệng lưỡi, lão phu chờ mong người cắt lấy đầu lưỡi thời điểm. Lưu Đan Sư mỉa mai cười nói, chỉ sợ tiểu tử này, có thể có gặp hay không đạt được Âu Dương tiểu thư đây đều là một vấn đề. Tốt, việc này không nên chậm trễ, đã Diệp Đan Sư có lòng tin như vậy, chúng ta trực tiếp đi Âu Dương ra đi. Diệp Đan Sư, nếu là ngươi có thể chữa trị tốt Âu Dương tiểu thư hồn tổn thương, giúp ta lôi kéo đến Âu Dương ra, bản vương trùng điệp có thưởng, nói không chừng còn có thể đưa ngươi một lần đại cơ duyên. Đại công tử đối Mục Phong hứa hẹn nói. Cũng không biết hắn chỉ đại cơ duyên lại là cái gì. Ta nhìn mọi người liền đợi đến nhìn tiểu tử này xấu mặt đi. Lưu Đan Sư cười lạnh, cái khác đan sư đồng dạng cũng là hoài nghi nhìn qua cái này cuồng ngạo thất giai hạ phẩm đan sư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1733, Âu Dương Thế Gia. Mục Phong không cùng những người này quá nhiều tranh luận, trong lòng chờ mong là cái kia Âu Dương Thế Gia. Một đám người tại đại công tử Giả Thương dẫn đầu xuống trực tiếp chạy tới Âu Dương Thế Gia. Âu Dương Thế Gia, có thể nói là Thiên Mạc Châu bên trong nhất lưu đại gia tộc, sớm tại hơn 200.000 năm trước liền cắm rễ tại Thiên Mạc Châu Phủ. Âu Dương Thế Gia khởi nguyên, đã sớm bị thế nhân lãng quên tại dài rằng giặc tuế nguyệt trường hà bên trong. Gia tộc tọa lạc tại Vương Thành Đầu Bắc, phương viên hơn ngàn cây số phạm vi tất cả đều là Âu Dương Thế Gia địa bàn cùng sản nghiệp. Âu Dương dòng họ tộc nhân có hơn ngàn vạn nhiều. Không quá phận ngoại tộc cùng nội tộc, bên trong tộc nhân ít. Tòa nhà lớn san sát, cung điện nổi lên bốn phía, kia nguy nga cung điện hắn hùng vĩ không nhóm vương phủ bao nhiêu, quản chi là vương phủ, cũng đối Âu Dương gia cũng là tôn kính hai điểm. Một đám người bay đến Âu Dương gia nội thành khu vực trước rơi xuống, Âu Dương gia tộc nội thành tựa như một tòa thành bên trong chi thành, bị trận pháp thành cung vây quanh, nội bộ có cấm bay pháp trận. Ngoại thành cổng, có Âu Dương gia đệ tử trấn giữ đệ tử đều là thiên anh cảnh giới đỉnh phong tu vi. Bình thường mà nói, trừ nội tộc đệ tử, người thường không được đi vào thành bên trong. Đại vương tử, Dạ Thương đợi người tới thăm, cổng hộ vệ đệ tử lập tức tới cung kính nghênh đón, hiển nhiên nhận biết vị vương hầu này tử đệ. Phiền phức bẩm báo một chút Âu Dương gia chủ, Dạ Thương tới chơi. Dạ Thương đại công tử cười nói, thái độ ôn hòa không có cái gì kiêu căng. Theo những này cũng có thể gặp Âu Dương gia thế lực mạnh, nhưng hắn vị vương tử này đều kiêng kỵ kính trọng. tốt, ngài xin chờ một chút. Tên này hộ vệ liền vội vàng xoay người, theo yêu trong tháp triệu hồi ra một thất long mã, cưỡi lên long mã hướng trong thành mau chóng đuổi theo. Cái này Âu Dương gia thật lớn mặt mũi, đại công tử thân phận ngài đều cần chờ sao? Đi theo Tại Mục Phong sau lưng Tôn Phương kinh ngạc nói. Đại công tử mong mắt Tôn Phương, nói Âu Dương thế gia lão tổ tu vi không kém ta phụ thân, đều là tiếp cận tiên đế đại năng tồn tại, ta phụ thân đều cần tôn kính hai điểm. Tôn Phương nhẹ lời im lặng, không dám nhiều lời, tiếp cận tiên đế đỉnh cấp tiên quân, đã là có thể phong hào tiên vương tồn tại. Mà tiên đế, tại trong tiên giới đều là thượng lưu nhân vật, người người tôn kính cường giả, tại đỉnh cấp trong đại tộc cũng có tự ngạo vốn liếng. Tại Thiên Mạc Châu Phủ, thậm chí lưu vũ tiên cảnh, đỉnh cấp tiên quân đều là cao cao tại thượng đại năng nhân vật. Không nhiều là, một đoàn nhân mã chạy nhanh đến, tầng trời thấp phi hành mà tới, có thể tại nội thành bên trong phi hành, đều là có đặc thù trận bài nội tộc đệ tử. Người tới có 10 người, người cầm đầu là một tên người mặc bạch bào trung niên nam tử, dáng người khôi ngô, khí độ bất phàm. Ha ha, không biết Dạ Thương đại công tử đại giá, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Cái này trung niên nam tử tới cười nghênh đạo, cười vui cười mở. Nhưng tam trưởng lão tự mình đến nghênh, Dạ Thương thật sự là quấy dày. Dạ Thương đại công tử có chút chắp tay hành lễ nói. Người tới thế nhưng là một vị Âu Dương gia tiên quân đại năng nhân vật, xem như hắn tiền bối, không dám thất lễ. Dạ Thương đại công tử khách khí, gia chủ tại nghênh khách điện trung đẳng ngài, mấy vị, mời lên xe ngựa. Tam trưởng lão cười nói, một cỗ có thể phi hành, có 8 ngựa long mã kéo chạy liễn tiến lên. Dạ Thương đại công tử mang theo những người khác bước vào trong xe, theo sau một đám người bị dẫn dắt bay về phía Âu Dương gia dẫn khách điện. Mục Phong nhưng trong lòng thì âm thầm sửng sốt, vừa rồi kia tam trưởng lão cũng hẳn là Âu Dương gia nhân vật trọng yếu đi, bất quá hắn vậy mà không cảm giác được mảy may tu la huyết mạch khí tức, mà lại, bề ngoài bên trên, liền huyết đồng đều không có đủ, cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Đương nhiên, huyết đồng chỉ là tu la tộc tiêu chí hiển hóa một trong, có được con ngươi màu đỏ ngòm rất nhiều người tu luyện công pháp đều sẽ dẫn đến bề ngoài biến hình, cái này không thể kết luận chính là tu la. Chẳng phải về sau, xe ngựa dừng lại. Một đám người xuống tới xe ngựa, được nhập một tòa huy hoàng trong phòng khách. Phòng khách, một đám người đang ngồi ở trong sảnh, Dạ Thương bọn người tiến đến, mọi người mới đứng dậy đón lấy. Trong sảnh chỉ có hơn 10 người, thế nhưng là không có chỗ nào mà không phải là tiên quân cảnh giới cường giả. Sảnh chủ vị, một tên dáng người thon dài mặc trường bào màu đỏ vàng, làn da trắng nõn, mày kiếm mắt sáng trung niên nam tử đứng dậy cười nghênh nói, Dạ Thương đại công tử quang lâm ta Âu Dương thế gia, không có từ xa tiếp đón. Dạ Thương đến đây quấy rầy, mong gia chủ không nên trách tội mới tốt. Dạ Thương thi lễ cười nói, Mục Phong mấy người cũng đi theo hành lễ. Dạ Thương đại công tử, cái khác Âu Dương gia các trưởng lão cũng được lễ kêu lên. Người này chính là Âu Dương gia gia chủ, Âu Dương Viễn Phương. Công tử, vương tử, đều là tôn xưng, bình thường quan hệ thân cận, hoặc là chính mình thuộc hạ người đều gọi công tử, quan hệ xa lánh một số người đều gọi vương tử. Ha ha, không quấy rầy. Chỉ là không biết đại công tử đến ta Âu Dương gia có chuyện gì không các vị mời ngồi. Âu Dương gia chủ cười nói, ra hiệu đám người ngồi xuống. Đại công tử ngồi nhất trái phía dưới trước vị, những người khác theo lần ngồi xuống. Thật là có một số chuyện, biết được Phượng Minh thân thụ hồn tổn thương, Dạ Thương đêm không thể say giấc, khắp nơi tìm kiếm có thể chữa trị Phượng Minh đan dược và kỳ nhân, bây giờ rốt cuộc bị Dạ Thương tìm tới, cho nên mang đến nhường gia chủ thấy một lần. Dạ Thương cười nói, người nhà họ Âu Dương một trận sửng sốt. Âu Dương gia chủ càng là vui mừng, hỏi, không biết là vị kia kỳ nhân. Chỉ là một vị thất giai hạ phẩm tiên văn đan sư, Âu Dương gia chủ có thể sẽ thất vọng đâu. Phía dưới lưu đan sư âm dương quái khí nói, Dạ Thương liếc mắt một cái Mục Phong đứng dậy, ôm quyền nói, khởi bẩm tiền bối, chính là vãn bối có chữa trị Âu Dương hồn tổn thương tiểu thư chi pháp. Âu Dương gia chủ cùng ánh mắt mọi người, tiên đọc đều tại Mục Phong trên thân quét một chút. Tam kiếp tiên cảnh, có Âu Dương gia trưởng lão nhíu mày. Mục Phong tu vi, tại Âu Dương gia tộc bên trong thực sự không tính là cao. Âu Dương gia chủ sắc mặt như thường, bất quá trong lòng vui mừng có chút thất vọng, nói, không biết tiểu hữu có biện pháp nào cùng đan dược chữa trị nữ nhi của ta hồn tổn thương. Về phần phương pháp gì, hiện tại vãn bối còn không tốt nói rõ, bất quá tiền bối có thể hay không để cho ta gặp liếc mắt Âu Dương tiểu thư. Mục Phong nói, kết quả Âu Dương gia chủ, cùng ở đây sắc mặt người đều có hơi hứa biến hóa, Âu Dương gia chủ đạo. Xem ra tiểu hữu không có giải hiểu rõ tình huống, chúng ta chỉ cầu có thể chữa trị đan dược, bởi vì một chút vấn đề riêng, không thể để cho tiểu hữu gặp nữ nhi của ta. Đại công tử, đa tạ ngươi một phen hảo tâm, có thể muốn để các ngươi một chuyến tay không? Ha ha, ta cứ nói đi, người ta căn bản không đều sẽ nhường tiểu tử này nhìn thấy người, ta nhìn hắn làm sao chữa? Lưu đan sư đối một bên đồng bạn đan sư cười nhẹ châm chọc nói. Tiểu tử này quả thực là tự rước lấy nhục a. Cái khác đan sư cũng vui vẻ phải xem Mục Phong trò cười. Dạ Thương đại công tử sắc mặt không thay đổi, nhìn qua Mục Phong, nhìn hắn ứng đối ra sao. Hắn như thế dám lời thề son sắt, hẳn là có hắn nắm chắc mới là. Mục Phong cũng không ngoài ý muốn, nói, vậy vãn bối có thể hay không cả gan xin Âu Dương gia chủ cùng ta mượn một bước nói chuyện. Âu Dương gia chủ có chút kinh ngạc, nhìn qua Mục Phong, theo sau, tay hắn vung lên, chỉ gặp một đạo hỏa hồng sắc lực lượng theo hắn trong cơ thể quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một vòng hỏa hồng sắc giới châu, nội ẩn không gian, mà một cỗ không gian lực kéo, trực tiếp đem Mục Phong lôi kéo nhập cái này tiện tay ngưng tụ lĩnh vực thiên địa bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1734, Tu La Thiếu Chủ. Mục Phong nhìn qua chung quanh thế giới, không lớn, phương viên mấy chục mét mét vuông lớn nhỏ, thiêu đốt cực nóng hỏa diễm, ngăn cách thế giới bên ngoài, tự thành không gian, cùng tiên quốc giới châu có dị khúc đồng công chi diệu. Đây là một phương tiên quốc không gian chi lực tạo dựng tạm thời không gian, cũng là tiên quân cảnh giới đại năng miểu sát hết thảy tiên quân phía dưới cường giả thủ đoạn thần thông, tiên quốc lĩnh vực. Đương nhiên, năng lực này tại phàm giới bên trong sẽ bị áp chế, không cách nào hữu hiệu thi triển, không phải lúc trước Mạc Nha Quân Vương tiên quốc lĩnh vực vừa ra, Mục Thiên đoán chừng cũng khó đối kháng. Bất quá cái này tiên quốc lĩnh vực là một loại hỏa đạo công pháp tiên quốc lĩnh vực, không phải Tu La Kinh tu luyện được tiên quốc lĩnh vực. Xem ra Âu Dương gia, trừ tu luyện bản tộc công pháp, còn tu hành những công pháp khác che giấu chính mình chủ tu công pháp. Theo sau, Âu Dương gia chủ thân ảnh cũng tiến vào cái này lĩnh vực không gian bên trong. Các ngươi nói, tiểu tử này có cái gì thành tựu? Có đan sư sửng sốt nghị luận, ai biết được, mặc kệ hắn có cái gì thủ đoạn, ta nhìn, lần này hắn đều cược thua định. Mấy vị đan sư nghị luận, Lưu đan sư cười lạnh ngồi đợi Mục Phong số mặt. Dạ Thương đại công tử sắc mặt như thường, trong lòng không quá cao hứng, có chuyện gì nhất định phải cõng hắn nói. Bất quá người đều có chính mình bí mật, hắn không tốt truy vấn, chỉ cần Mục Phong có thể giúp hắn hoàn thành mục, lôi kéo đến Âu Dương gia là được. Đây chính là tiên quân đại năng tiên quốc lĩnh vực chi lực sao, ở chỗ này, ta lại có một loại mãnh liệt áp chế cảm giác, cái gì thần thông phảng phất đều không làm nên chuyện gì. Mục Phong trong lòng thất kinh, mà Âu Dương gia chủ, lúc này xuất hiện tại trước người hắn phương. Âu Dương gia chủ, Mục Phong thi lễ, có chuyện gì ở chỗ này nói đi, chúng ta nói chuyện, bất kỳ cái gì sự tình, ngoại giới người đều không cách nào biết được. Âu Dương gia chủ bình tĩnh nói, mênh mông hỗn độn, tiên thiên huyết linh, lấy tinh vi khí, luyện máu vì nguyên. Mục Phong bình tĩnh nói, mà Âu Dương gia chủ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn trong hai con ngươi đột nhiên tách ra hai sợi tinh quang, một cỗ đáng sợ áp lực trong nháy mắt giam cầm Mục Phong thân thể, nhưng Mục Phong không thể động đậy, tựa hồ, hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết chết Mục Phong. Ngươi rốt cuộc là ai? Âu Dương gia chủ quát lạnh nói, đôi mắt bên trong sát cơ lộ ra. Mục Phong sắc mặt như thường, hắn nói chỉ là thiên hạ Tu La Kinh khúc dạo đầu khẩu quyết. Tu La Kinh bao quát vạn tượng, có luyện thể pháp môn, luyện khí, luyện máu vì nguyên pháp môn, còn có ngưng luyện rất nhiều tu la công pháp kèm theo thần thông pháp môn, hắn nói, chỉ là tổng cương khúc dạo đầu pháp môn. Âu Dương gia chủ, có thể hay không hiện chân thân nhìn qua. Mục Phong bình tĩnh nói, một đôi mắt, thình lình máu quang đại thả, mặc dù không có hóa thân tu la, bất quá, một cỗ huyết mạch khí tức đã phóng thích mà ra. Hắn, cũng là đang mạo hiểm, vạn nhất Âu Dương gia không phải tu la gia tộc, hắn còn có một tia lượn vòng chỗ trống. Mà Âu Dương gia chủ, cảm thụ được Mục Phong cỗ này huyết mạch chi lực, sắc mặt càng thêm đặc sắc bắt đầu. Mà hắn, lúc đầu bình thường con ngươi, cũng dần dần biến thành huyết hồng sắc, đồng thời, đồng dạng có một cỗ cùng loại huyết mạch khí tức phóng thích. Mà cái này hai cỗ huyết mạch khí tức, hóa thành hai cỗ huyết khí, lẫn nhau phù hợp. Mà Mục Phong trong cơ thể, càng là phóng xuất ra tu la đạo lực, bốc cháy lên huyết thần hỏa diễm. Hai người nhìn nhau, đến một bước này, hai người đều có thể xác định đối phương đều là tu la tộc nhân. Mà Âu Dương gia chủ, trực tiếp hình dáng đại biến, xích phát huyết lân sinh trưởng mà ra, hai cánh phá vai mà sinh, trực tiếp biến thành một tôn tu la. Mục Phong cũng giống như thế, huyết thần góc rách ra mà sinh, hai cánh sinh trưởng, huyết mạch khí tức hoàn toàn phóng thích, trực tiếp biến thành tu la. Đây là vương tộc hình dáng, ngươi là tu la vương tộc. Âu Dương gia chủ nhìn qua Mục Phong hình dáng, còn có hắn huyết mạch khí tức kinh ngạc nói. Tu La tộc Tu La chi chủ Ngưu Hinh đại tử Mục Phong, gặp qua Âu Dương gia chủ. Mục Phong nhìn qua Âu Dương Viễn Phương cười nói, Tu La chi chủ Ngưu Hinh đại tử, mấy chữ này, trong nháy mắt dường như sấm sét, nổ vang tại Âu Dương Viễn Phương bên tai. Ngưu Hinh, tiên giới Tu La chi chủ danh tự, mà hắn, tự xưng Ngưu Hinh đại tử, chẳng phải là Tu La tộc thiếu chủ. Âu Dương Viễn Phương chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không dám tin. Ngươi có gì bằng chứng chứng minh ngươi là thánh chủ chi tử? Sau một lát, cái này tiên quân đại năng rốt cục khôi phục tỉnh táo, hỏi. Huyết thần ngọc có tính không? Mục Phong hỏi, lấy ra trong tay huyết thần ngọc. Đây là, tộc ta bên trong thần khí tu la huyết thần ngọc. Âu Dương gia chủ ngược lại chấn kinh hỏi. Hắn nghe nói qua tu la huyết thần ngọc đại tên, chỉ là cũng chưa bao giờ từng thấy. Mục Phong linh thức tràn vào huyết thần ngọc bên trong, một cỗ bành trướng huyết khí quét sạch mà ra, trong đó không biết ẩn chứa bao nhiêu sinh linh huyết khí. Nạp máu nuôi nguyên, tu la thần ngọc. Âu Dương Viễn Phương nhìn qua cái này quét sạch chảy máu tức giận, trong lòng trong nháy mắt tin tưởng hơn phân nửa. Hắn thấy lại hướng Mục Phong, đôi mắt bên trong đã mang lên vẻ tôn kính, thậm chí còn có chứa ý vị, thậm chí tham lam. Tu la thần ngọc, đây chính là tu la tộc tu luyện chí bảo. Có thể hấp thu luyện hóa sát khí chứa đựng huyết khí, nhanh chóng tăng cao tu vi, bản thân cũng là một kiện sát phạt thần bảo, uy chấn tiên giới, đối tu la tới nói, đây chính là chí bảo. Mục Phong cũng bắt được Âu Dương Viễn Phương đôi mắt bên trong tham lam, hắn biết tu la thần ngọc đối tu la tộc ý vị cái gì. Chỉ là, hắn đang đánh cược, cược thân phận của mình bối cảnh có thể vượt trên trong lòng đối phương tham lam, không có làm rõ hắn tất cả tình trạng lúc làm cho đối phương kiêng kỵ. Mà lại, hắn xác thực rất cần xây lại một cỗ cường đại thế lực. Âu Dương Viễn Phương ngăn chặn trong lòng tham lam dục vọng, nhìn qua Mục Phong, thở sâu, khom người bái nói, tu la tộc Âu Dương Viễn Phương, bái kiến thiếu chủ. Cái này khom người cúi đầu, Mục Phong trong lòng trong nháy mắt thở phào, nếu như Âu Dương Viễn Phương lòng tham lam bao phủ lý trí, hắn thực lực, không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội, chỉ có bị giết người đoạt bảo mệnh. Cũng may, đối phương vẫn là kiêng kỵ hắn cái này đáng sợ thân phận bối cảnh. Âu Dương gia chủ mau mau xin đứng lên, Mục Phong vội vàng đi đỡ lên Âu Dương Viễn Phương. Âu Dương Viễn Phương kích động nói, không nghĩ tới, hôm nay ta Âu Dương Viễn Phương thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy ta tộc thiếu chủ. Ta Âu Dương gia tại Thiên Mạc Châu ẩn thân nặc hình tu hành hơn 20 vạn năm, không nghĩ tới có thể tự mình có tiếp đãi thiếu chủ hôm nay, thật sự là ta Âu Dương gia may mắn. Xin hỏi thiếu chủ, không biết thánh chủ ở nơi nào? Ta tổng tộc hủy diệt về sau, thánh chủ tung tích không rõ, chúng ta thiên hạ tu la đều ghi nhớ lấy thánh chủ an nguy a. Lão hồ ly này, nhìn như thần tình kích động, bất quá trong lòng bên trong lại là một mảnh thanh minh, trong lòng đã bắt đầu đang hỏi Mục Phong mẫu thân sự tình. Ai, Mục Phong thở dài một tiếng, nói, không dối gạt Âu Dương gia chủ, ta mẫu thân đại nhân nàng bản thân bị trọng thương, bây giờ chính ẩn nấp trong tiên giới chữa thương, chờ đợi tương lai tổn thương phục tộc ta lại hưng ngày, ta tới thế gian đi lại, chính là thay thế ta mẫu thân chỉnh hợp tộc ta thế lực, vì tương lai phục hưng làm chuẩn bị. Thánh chủ nàng lão nhân gia còn sống. Âu Dương Viễn Phương lần này là thật kích động hỏi, không phải làm bộ, tu la chi chủ, là tiên giới tu la tổng chủ, hắn tự nhiên cũng là tôn trọng sùng bái, nàng là tiên giới tu la tộc khởi nguyên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1735, sát khí nhập hồn. Thánh chủ còn sống liền tốt, còn sống liền tốt, thánh chủ còn sống, tộc ta liền còn có quang minh chính đại hiện thế ngày ấy. Âu Dương Viễn Phương hưng phấn nói, mặc dù bọn hắn ẩn thân nặc hình, không vì ngoại nhân biết được thân phận chân thật, nhưng trong lòng bên trong, không phải là không có nơm nớp lo sợ. Nếu có một ngày không cẩn thận bại lộ, gia tộc bọn họ liền có hủy diệt nguy hiểm. Nơi này Mục Phong cũng cho chính mình lưu mấy phần chỗ trống, không có chân chính nói ra tình hình thực tế, mượn mẫu thân đại danh cho tự mình làm đại kỳ. Nếu là hắn nói chính mình cũng không biết mẫu thân tung tích, chưa chừng cái này Âu Dương Viễn Phương sẽ lên tham lam chi ý cướp đoạt hắn tu la thần ngọc. Cho dù là đồng tộc, không phải chính mình một tay nâng đỡ bắt đầu người, không biết phẩm hạnh, Mục Phong không dám hoàn toàn tín nhiệm. Lòng người hiểm ác, tùy tiện đối bất minh nội tình người đỡ ra chính mình toàn bộ, rất dễ dàng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tình cạn không giao tâm, chính là này lý. Bất quá, theo Âu Dương Viễn Phương thái độ bên trong, Mục Phong cũng được biết, bọn hắn cũng không biết mẫu thân hạ lạc tung tích, cái này khiến trong lòng của hắn có chút thất vọng. Xem ra, vấn đề đầu nguồn, còn tại lúc trước tiêu diệt tu la tộc kia mấy đại đỉnh cấp thế lực nơi đó. Cái kia không biết thiếu chủ như thế nào lại cùng Giả Thương đại công tử cùng một chỗ. Âu Dương Viễn Phương lại hỏi, việc này nói rất dài dòng. Ta một mình tại trong tiên giới tu hành sông sáo, bởi vì luyện đan thiên phú nhận biết bên trên Giả Thương, bị hắn mời tới chữa trị gia chủ Thiên Kim, mà hắn cũng nghĩ thông qua này phương pháp lôi kéo Âu Dương ra. Mục Phong phương diện này đến là không có ẩn tàng cái gì. Ai, chủ đề đề cập đến nữ nhi của mình, Âu Dương Viễn Phương thở dài một tiếng, nói tiểu nữ xác thực linh hồn bị thương nặng, bất quá là bởi vì công pháp dẫn đến, nói trở lại, thiếu chủ thật có trị liệu nữ nhi của ta biện pháp sao? Mục Phong nhướng mày. Nói có thể hay không để cho ta xem trước một chút lệnh Thiên Kim thương thế, thầy ta bái Cổ Viêm lão sư, ta trên người có lão sư một sợi phân thân, ta không có cách nào, hắn hẳn là cũng có biện pháp. Cổ Viêm lão sư, ngài nói thế nhưng là tiên giới tứ đại thần văn sư một trong Cổ Viêm tông sư. Âu Dương Viễn Phương kích động hỏi. Không sai, Mục Phong gật đầu, vậy quá tốt, ta lập tức mang thiếu chủ đi gặp nữ nhi của ta. Âu Dương Viễn Phương kích động nói, nếu là thật sự là Cổ Viêm thần văn sư đệ tử, Âu Dương Viễn Phương đối Mục Phong liền tin chín thành. Này loại nhân vật, há lại người bình thường có thể bái vi sư, bất quá, tu la thiếu chủ thân phận, có mặt mũi này. Bất quá ta thân phận một chuyện, còn xin Âu Dương gia chủ không muốn lộ ra cái gì dị thường. Ta bây giờ dùng tên giả Diệp Phong, Mục Phong nhắc nhở, đây là đương nhiên, hai người thương lượng tốt, Âu Dương Viễn Phương thu tiên quốc lĩnh vực chi lực, xuất hiện tại trong sảnh. Âu Dương Viễn Phương thần sắc cũng khôi phục tự nhiên, đi ra, đám người gặp hai người rốt cục đi ra, trong lòng đều có chút hiếu kỳ hai người đến cùng giao lưu thứ gì. Hắc hắc, chờ lấy nhìn tiểu tử này xấu mặt đi. Lưu Đan sư cười lạnh thấp giọng nói, dạ thương đại công tử, ngài mấy vị xin trong gia tộc nhỏ Lưu, gia tộc đã chuẩn bị tiệc rượu, ta mang vị tiểu hữu này đi xem một chút nữ nhi của ta bệnh tình, có thể muốn xin lỗi không tiếp được một hồi. Âu Dương Viễn Phương cười nói, lời này vừa nói ra, trong sảnh Âu Dương gia tộc các trưởng lão đều chấn kinh nhìn qua gia chủ vậy mà đồng ý mang tiểu tử này đi thấy tận mắt tiểu thư. Mà Lưu Đan sư Tiếu Dung cũng là trì trệ, làm sao có thể, gia hỏa này, vậy mà thật có thể nhường Âu Dương gia chủ dẫn hắn đi gặp Âu Dương tiểu thư. Không phải nói không thể vì ngoại nhân thấy sao, dạ thương cũng là sửng sốt nhìn qua Mục Phong, cái này Diệp Phong, thật là có mấy phần bản sự, hắn là như thế nào thuyết phục cái này Âu Dương gia chủ. Ha ha, tốt, vậy chúng ta ngay tại Âu Dương gia chờ gia chủ cùng Diệp Phong đan sư tin tức tốt, có cái gì có thể để cho tiểu vương giúp được một tay, cứ mở miệng. Dạ thương cười nói, gia chủ, cái này, tam trưởng lão nhìn qua gia chủ, đôi mắt bên trong tất cả đều là không hiểu, cũng kinh nghi nhìn về phía Mục Phong. Âu Dương gia chủ lắc đầu, ra hiệu tự mình biết phân tắc. Xin lỗi không tiếp được, Diệp Phong tiểu hữu, đi theo ta. Âu Dương gia chủ mang theo Mục Phong rời đi nơi này. Mà Vương phủ đan sư bọn người sửng sốt nhìn qua Mục Phong rời đi, Lưu đan sư càng là sắc mặt có chút âm trầm. Mục Phong đi theo Âu Dương gia chủ tiến vào Âu Dương gia chỗ sâu, trên đường đi gặp phải rất nhiều Âu Dương gia tộc cường giả, đề phòng xâm nghiêm, không ít người đều ngạc nhiên nhìn qua Mục Phong người ngoài này. Không lâu sau đó, hai người phi hành đến một chỗ trước đại điện phương. Này huyết sắc đại điện lầu cao mấy chục trượng, cửa đại điện còn có một đội Âu Dương gia tộc cường giả trấn giữ, rõ ràng là kiếp tiên cảnh giới cường giả. Gia chủ, cái này đội kiếp tiên cường giả cung kính hành lễ. Âu Dương gia chủ xuất ra gia chủ lệnh, nói, mở ra trận môn. Rõ, một tên kiếp tiên cường giả mong mắt Mục Phong, nhịn xuống trong lòng kinh nghi, mở ra trận pháp phong ấn điện môn. Hai người tiến vào trong cửa điện, điện môn đóng lại. Thủ vệ các cường giả đều kinh nghi lên Mục Phong thân phận, trước kia tựa hồ chưa từng gặp qua cái này tộc nhân a. Vân Tiêu môn bên trong, đại điện bên trong, rõ ràng là một phương khác một cái thế giới. Phương thế giới này diện tích không lớn, phương viên chừng trăm cây số, Mục Phong linh thức đều có thể bao trùm hoàn toàn, đây là trong trận pháp tiên quân đại năng mở ra một cái tiểu bí cảnh. Bất quá cái này bí cảnh bên trong, lại là lượn lờ một cỗ huyết sát chi khí, huyết khí nồng đậm, một khối mấy chục trượng lớn nhỏ huyết sắc tinh thạch lơ lửng ở thế giới trung tâm, phát ra dày hắc huyết sát khí. Huyết sắc tinh thạch là huyết tinh thạch, ẩn chứa bàng đại huyết sát chi khí, tu la tộc có thể mượn huyết sát chi khí tu hành. Phía dưới, còn có một ngụm to lớn huyết trì, bên trong đầy máu tức giận. Mà tại vài cái trên trụ đá, một tên dáng người thon thả thướt tha, khuôn mặt mỹ mạo xích phát nữ tử bị phong ấn xiềng xích trói buộc tại chính giữa trụ đá, trên người quấn nữ tính tu la mới có huyết văn, phía sau huyết xí thu tụ. Khó trách không vì ngoại nhân thấy, bộ dáng này, thấy một lần tu la thân phận liền lộ hãm. Đây là, Mục Phong sửng sốt nhìn qua, làm sao đem nữ nhi của mình phong ấn tại nơi này. Ai, không dối gạt thiếu chủ, đó chính là tiểu nữ bởi vì tu hành tu la công pháp, hành tẩu nhập đề đường tắt, sát khí xâm lấn linh hồn, đã nhập ma, không thể không phong ấn tại nơi này. Âu Dương Viễn Phương thở dài, Mục Phong nghe vậy cau mày nói, hẳn là nàng trắng trợn giết người tu hành không thành. Tu la tộc công pháp, cũng có một cái tệ nạn, trắng trợn giết người tu hành đi đường tắt, quá độ luyện hóa huyết khí không tự mình tu luyện rèn luyện huyết nguyên lực, sinh linh oán khí sẽ hình thành cực nặng sát khí xâm lấn linh hồn, dẫn đến nhập ma, trở thành thi huyết giết nhân tu la cuồng ma. Trong tiên giới rất nhiều tu la đồ thành chuyện xấu, chính là loại người này làm ra đến, đây cũng là Mục Phong nghiêm ngặt ước thúc chính mình dưới trướng tu la nguyên nhân một trong. Bất quá tu la thần ngọc, liền có luyện hóa huyết khí bên trong sát khí thần hiệu, thế nhưng là không lo lắng hấp thu tu hành. Không sai, Âu Dương Viễn Phương gật gật đầu, tựa hồ cũng là khó mà mở miệng, nói tiểu nữ chính là quá mức đi đường tắt, bị sát khí xâm lấn linh hồn, ta biết thời điểm đều đã thì đã trễ, khó mà vãn hồi, chỉ có tìm kiếm có thể khứ trừ huyết sát linh hồn đan dược, thế nhưng là lại không dám hướng ngoại giới nói rõ tìm kiếm, thiếu chủ nhưng có giải cứu chi pháp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1736, Âu Dương Lão Tổ. Mục Phong không có nhiều lời, mà là đi hướng bị phong ấn Âu Dương Phượng Minh, gần xem gần mong. Không thể không nói, cái này Âu Dương Phượng Minh cũng là một tên khó gặp mỹ nhân, lông mày như vẽ, da thịt óng ánh, phát ra nhàn nhạt đỏ ửng, nữ tính tu la hình thái càng cho nàng tăng thêm mấy phần dị tộc nữ tử phong tình vị đạo. Đột nhiên, Âu Dương Phượng Minh đóng chặt hai con ngươi một nháy mắt mở ra, đan phượng trong đôi mắt đẹp con ngươi màu đỏ ngòm tỏa ra hung tàn bạo ngược quang mang. Gào thét, nàng một thân gào thét, vậy mà kéo lấy phong ấn xiềng xích hướng Mục Phong công kích mà đến, sắc bén móng tay tựa như đao nhọn đồng dạng sắc bén, xuyên thẳng Mục Phong vị trí trái tim. Hừ, huyết mạch, chấn, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thân viễn cổ tu la, một cỗ cường đại huyết mạch uy áp chấn áp hướng Âu Dương Phượng Minh, cửu kiếp tiên cảnh tu vi vậy mà chấn áp hơn phân nửa, vận chuyển huyết nguyên lực đều chậm chạp, yếu xuống tới. Cùng cảnh giới bên trong, vương tộc đối phổ thông tu la, có tuyệt đối áp chế. Mục Phong đồng dạng một chảo đập nện hướng Âu Dương Phượng Minh, cuồng bạo huyết nguyên lực lao nhanh mà ra, vậy mà đánh lui Âu Dương Phượng Minh. Bây giờ, hắn huyết nguyên lực tu vi đồng dạng là tại tam kiếp tiên cảnh. Gào thét, thế nhưng là, sát khí nhập hồn, nhập ma bên trong Âu Dương Phượng Minh đối cái này vương tộc tu la thiếu chủ nhưng không có mảy may kính sợ cảm giác, gào thét một tiếng, tiếp tục hướng Mục Phong đánh tới. Mà Âu Dương Viễn Phương ở phía xa nhìn qua, không có ngăn cản, hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này tu la thiếu chủ thực lực. Thần thông, hỏa diễm liên hoa, Mục Phong trong hai con ngươi, xích kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, một quyền oanh sát mà ra, ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm liên hoa nở rộ, đánh về phía Âu Dương Phượng Minh ngưng tụ đánh tới huyết trảo. Tu la thần thông kim ly huyết hỏa đồng chi hỏa diễm liên hoa. Đây chính là trung phẩm tiên đạo thần thông, Âu Dương Viễn Phương kinh ngạc nói, có chút hâm mộ, một thức này thần thông là tu la tộc bên trong tương đối nổi danh thần thông, gia tộc bọn họ không có tư cách tu luyện, cũng không có phương pháp tu luyện. Oanh, hỏa diễm liên hoa đánh vào huyết trảo bên trên, cuồng bạo năng lượng chấn động ra, đánh nát huyết trảo. Mà Âu Dương Phượng Minh bị áp bách đến chỉ có ngũ kiếp tiên cảnh tu vi, thực lực đại giảm, lại phong ấn xiềng xích trói buộc thân thể, hành động cũng là không tiện. Hai người tại không gian này có ích tu la tộc thần thông đại chiến. Chiến đấu không bao lâu, Mục Phong hóa thân cao mấy trăm thước viễn cổ tu la, một phát bắt được Âu Dương Phượng Minh thân thể, trói buộc nơi tay trong lòng bàn tay, làm cho đối phương giãy giụa gào thét, lại là không thể động đậy. Ma thần huyết mạch, đây mới thực sự là tu la a. Âu Dương Viễn Phương nhìn qua Mục Phong cao mấy trăm thước lớn, uy thế kinh nhân tu la thân, đôi mắt bên trong tất cả đều là hâm mộ. Nếu là hắn có thân thể này huyết mạch, cùng cảnh giới bên trong còn e ngại người nào. Thần thông, nhập mộng, Mục Phong trong hai con ngươi, một cỗ cường đại linh hồn lực đánh vào Âu Dương Phượng Minh linh hải bên trong, Âu Dương Phượng Minh tiếng gào thét dừng lại, mất đi ý thức đã hôn mê. Mục Phong thể tích thu nhỏ, ôm Âu Dương Phượng Minh thân thể, linh thức dò xét nhập nàng trong cơ thể, tiến vào linh hải. Nàng trong linh hồn, có một cỗ cực mạnh màu đỏ thẫm oán sát khí tại ăn mòn nàng linh hồn ý thức, nhường nàng sa đọa ma đạo. Muốn đi trừ nàng trong linh hồn oán sát khí, đầu tiên vẫn là được theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, nàng huyết nguyên lực bên trong sát khí quá nặng, Âu Dương gia chủ, ta muốn ở chỗ này cho nàng luyện hóa nguyên lực bên trong dư thừa huyết sát chi khí, giúp nàng tẩy luyện nguyên lực, sau đó đang trợ giúp nàng khứ trừ trong linh hồn oán sát. Mục Phong ôm Âu Dương Phượng Minh nói, thiếu chủ thật có thể giúp nữ nhi của ta luyện hóa huyết sát chi khí. Âu Dương Phượng Minh hưng phấn nói, ha ha, ta có nắm chắc. Mục Phong cười nói, hắn tu luyện là hoàn chỉnh nhất tu la kinh, còn có tu la thần ngọc trợ giúp, tự nhiên không có vấn đề. Tốt, vậy tiểu nữ liền phiền phức thiếu chủ. Âu Dương Phượng Minh kích động nói, Mục Phong ôm Âu Dương Phượng Minh tiến vào huyết trì bên trong. Mà Âu Dương Viễn Phương đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, xuất ra truyền âm phù, có chút cung kính truyền một đạo tiên đọc. Huyết trì bên trong, Mục Phong nguyên lực phù chính Âu Dương Phượng Minh thân thể, hắn hít sâu một hơi, ngồi đối diện tại Âu Dương Phượng Minh trước người. Theo sau hắn huyết nguyên lực tràn vào Âu Dương Phượng Minh trong cơ thể, bốc cháy lên một cỗ thuần túy nhất kim ly huyết viêm. A, Âu Dương Phượng Minh vô ý thức kêu lên thảm thiết, nàng váy áo, tại huyết diễm bên trong nháy mắt thiêu đốt thành cho tàn, hoàn mỹ thân thể trần trụi hiện ra tại Mục Phong trước người, nhìn một cái không sót gì. Cho dù là Mục Phong, tâm thần cũng không khỏi được mất thủ trong nháy mắt. Theo sau vội vàng dùng kim ly huyết hỏa luyện hóa Âu Dương Phượng Minh nguyên lực trong cơ thể bên trong sát khí. Mà cái này từng sợi màu đỏ thấm sát khí bị luyện hóa mà ra, hút tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Sát khí bên trong, ẩn chứa một cỗ cực kỳ bạo ngược cảm xúc năng lượng, cũng muốn ăn mòn Mục Phong nguyên lực, thậm chí muốn xông Mục Phong linh hải bên trong. Cái này sát khí, vốn là tu la huyết nguyên bên trong không thể khuyết thiếu năng lượng, có lực phá hoại, bất quá, lại là không thể vượt qua chính mình có khống chế phạm vi, không phải liền sẽ nhập ma. Mục Phong trong cơ thể tu la thần ngọc bạo phát đi ra một cỗ hấp lực, trực tiếp hấp thu luyện hóa cỗ này tiến vào Mục Phong trong cơ thể sát khí. Mục Phong tại một chút xíu luyện hóa Âu Dương Phượng Minh nguyên lực trong cơ thể bên trong dư thừa sát khí, mà Âu Dương Viễn Phương bên cạnh, không biết khi nào thêm ra một vị lão nhân. Lão nhân kia, hai con người huyết hồng, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, thân hình khôi ngô, cái cằm lưu một thước đỏ râu, một đầu xích hồng sắc huyết phát. Phụ thân, chính là hắn, tự xưng Tu La Thánh Chủ chi tử. Âu Dương Viễn Phương đối vị lão nhân này cung kính nói. Lão nhân kia nhìn qua Mục Phong, một đôi huyết mâu nhắm lại, cường đại tiên nể tình Mục Phong trên thân liếc nhìn. Người này, chính là Tu La gia tộc, Âu Dương gia lão tổ, Âu Dương Thanh Sơn, đã sống hơn 20 vạn năm đồ cổ nhân vật. Tốt thuần túy huyết mạch chi lực, dạng này thuần túy Tu La huyết mạch, ta khi còn bé tại trong biển máu gặp qua cái khác vương tộc cũng không có như vậy thuần túy. Âu Dương Thanh Sơn trong hai con ngươi lộ ra cùng một chỗ tia chấn kinh chi sắc. Hơn 200.000 năm trước, hắn chỉ là theo trong biển máu đi tới một cái bình thường Tu La, rời đi tộc đàn lịch luyện, một đường tu hành đi vào cái này Thiên Mạc Châu Phủ, thành lập chính mình Tu La gia tộc. Bất quá, hắn rất thông minh, xưa nay không ở trước mặt người ngoài bại lộ chính mình chân thân, còn tu hành một môn hỏa thuộc tính công pháp che giấu chính mình công pháp khí tức. Thẳng đến về sau, Tu La tộc bên trong dung chuyển phản loạn, ngoại tộc xâm lấn, Tu La tổng tộc diệt, gia tộc của hắn còn rất tốt sinh hoạt trên đời này. Nói như vậy, hắn thật sự là Tu La Thánh Chủ huyết mạch thân tử, tộc ta thiếu chủ. Âu Dương Viễn Phương cả kinh nói, không dám 100% xác định, bất quá, cái này cao quý huyết mạch lại là không sai, hắn coi như không phải Thánh Chủ thân tử, chỉ sợ cũng là trực thân huyết mạch, hay là Thánh Chủ tinh huyết chế tạo huyết đồ, như thế thuần túy huyết nguyên lực, hắn trên thân hẳn là có tộc ta công pháp trí cao, hoang cổ Tu La Kinh. Âu Dương Thanh Sơn nói, trong hai con người phát ra sáng chói tinh quang, như là nhìn một khối hiếm thấy chân bảo đối đãi giống nhau Mục Phong. Cũng giống như đói 10 năm quỷ chết đói, trông thấy mỹ vị món ngon. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1737, Âu Dương Phượng Minh. Nói như vậy, chẳng phải là phụ thân công pháp bình cảnh, liền có hậu tục pháp môn. Âu Dương Viễn Phương kinh hỉ nói, hắn nhưng là biết, chính mình phụ thân đối Tu La đạo lĩnh ngộ, đã đạt tới tiên đế chi cảnh, Tu La đạo đại thành. Thế nhưng là, bọn hắn Âu Dương gia Tu La công pháp, chỉ có thể tu luyện tới tiên quân cảnh giới đỉnh phong, đến tiếp sau công pháp, chỉ có trong vương tộc người mới có tư cách tu hành, phổ thông tộc nhân hoặc là tu luyện tới tiên quân đỉnh phong sau đi tổng tộc xin. Thế nhưng là bây giờ, tổng tộc đều bị diệt, cũng tự nhiên không có đến tiếp sau pháp môn. Mà hắn phụ thân cũng chính là tu luyện tới công pháp bình cảnh chỗ, không cách nào lại tiến về phía trước một bước. Âu Dương Thanh Sơn không nói, chỉ là như nhìn hy thế chi bảo nhìn xem Mục Phong, hắn cảm thấy, đây là lên trời cho hắn đưa tới cửa cơ duyên và tạo hóa. Viễn Phương, nhất định phải chiêu dụ lấy lòng tốt cái này Tu La thiếu chủ, mặc kệ hắn có phải hay không ta Tu La tộc chân chính thiếu chủ, đều là gia tộc bọn ta quý nhân. Âu Dương Thanh Sơn híp mắt dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Là phụ thân, Âu Dương Viễn Phương gật đầu, trong đầu đã tại suy nghĩ làm sao lôi kéo Mục Phong. Hắn nhìn về phía nữ nhi của mình, ánh mắt sáng lên, lộ ra một vòng lão hồ ly đồng dạng tiếu dung. Luyện hóa Âu Dương Phượng Minh trong cơ thể dư thừa huyết sát chi khí, đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Đảo mắt, một mỗi ngày thời gian trôi qua, mà Dạ Thương đại công tử bọn người ngay tại Âu Dương gia ở xuống tới, chờ đợi Mục Phong tin tức. 8 ngày đi qua, một ngày này, Âu Dương gia lại tới một đám khách nhân. Tới này đoàn người không phải người khác, chính là trong vương phủ nhị công tử, bầu trời đêm, còn có thất công tử Dạ Kỳ, đồng dạng là mang đến một đám luyện đan sư, dược sư đến Âu Dương gia. Âu Dương gia tam trưởng lão Âu Dương Nghịch chiêu đãi. Tam trưởng lão, biết được Phượng Minh trọng thương, ta lập tức triệu tập một nhóm tinh luyện linh hồn loại đan dược luyện đan sư đến đây, đây đều là có thể chữa trị linh hồn loại thương thế đan dược, xin hãy nhận lấy. Một tên người mặc kim sắc cẩm bào, ôn tồn lễ độ thanh niên cười nói, vung tay lên, một nhóm đan dược xuất hiện trong phòng khách. Người này chính là nhị công tử bầu trời đêm, đa tạ nhị công tử hảo ý, phần này tâm ý a chúng ta Âu Dương gia liền nhận lấy. Âu Dương Nghịch cười nói, đúng, Âu Dương bá phụ không tại phủ thượng sao? Nhị công tử thất kinh hỏi, gia chủ ở đây, chỉ là ở trong tộc cùng đi một vị khách nhân, không cách nào bước ra mà đến, xin nhị công tử thứ tội. Âu Dương Nghịch áy náy nói, a, khách nhân, bầu trời đêm đôi mắt bên trong quang mang chợt lóe, chẳng lẽ là đại ca sao, hắn đến là nghe nói đại ca trước một bước dẫn người tới đây. Ha ha, nhị đệ, không nghĩ tới người cũng tới. Mà lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười. Dạ Thương mang theo chính mình dưới trướng đan sư tiến đến. Tam trưởng lão, Dạ Thương ôm quyền thi lễ, theo sau nhìn về phía chính mình nhị đệ. Không nghĩ tới đại ca cũng ở nơi đây a, thất nghinh. Nhị công tử, thất công tử đứng lên nói. Ha ha, ta muốn làm sự tình, nhị đệ không phải luôn luôn thích đều nhúng một tay sao, ta ở chỗ này, nhị đệ không kỳ quái mới là. Dạ Thương trong lời nói tàng đao, bầu trời đêm sắc mặt như thường, nói, đại ca nói giỡn, ta chỉ là lo lắng Phượng Minh cho nên mới nhìn xem. Đối với cái này hai huynh đệ tranh đấu, Thiên Mạc Thành từng cái thế lực đều không cảm thấy kinh ngạc, Âu Dương nghịch mỉm cười nhìn xem, cũng không nói cái gì. Bất quá lần này, nhị đệ chỉ sợ tới chậm tính toán muốn đánh hụt, dưới trướng của ta Diệp Đan Sư, đã tự mình đi gặp mặt Phượng Minh tiểu thư, cho Phượng Minh tiểu thư chữa thương đi. Đại công tử cười nói, bầu trời đêm nghe vậy con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Âu Dương nghịch. Không phải nói thuộc thương Âu Dương Phượng Minh không thể gặp người ngoài sao, làm sao, đại ca của mình người có thể gặp, chẳng lẽ Âu Dương gia đã đầu nhập vào đại ca. Bầu trời đêm sắc mặt có chút khó coi, Âu Dương gia thế lực bàng đại, nếu là duy trì đại ca hắn, hắn chỉ sợ thật không có cơ hội cùng đại ca tranh cái gì. Thất giai hạ phẩm đan sư, có thể làm ra manh mối gì. Lưu đan sư không nhịn được nói thầm một câu, bất quá cũng là bị đại công tử lạnh liếc mắt, không dám tiếp tục nhiều lời. Cũng tốt, ta cũng nghĩ nhìn xem, là đại ca dưới trướng cái kia tinh anh. Bầu trời đêm theo sau khôi phục bình thường, bình tĩnh nói. Trận pháp không gian bên trong, đã qua 8 ngày. Mà lúc này, Âu Dương Phượng Minh đang lấy cực kỳ mập mờ tư thái nằm ngửa tại Mục Phong trong ngực, mà Mục Phong linh hải bên trong, một cỗ linh hồn chi lực không ngừng tràn vào đối phương linh hải. Âu Dương Phượng Minh linh hải bên trong, Mục Phong linh hồn ý thức thể ngưng tụ mà hiện, hai hồn lực tương dung, ngay tại luyện hóa hấp thu đối phương linh trong biển sát khí. Giờ khắc này, hai người tâm linh phảng phất đều hòa làm một thể. Trong ngủ mê Âu Dương Phượng Minh, chỉ cảm thấy, trong mộng, có một đạo ấm áp như là ánh nắng thân ảnh ôm ấp lấy nàng. Loại cảm giác này, nhường nàng muốn tham lam chiếm cứ, có được. Hồi lâu sau, Mục Phong thu hồi linh hồn chi lực, thở dài đi ra một hơi, sắc mặt hơi tái nhợt. Âu Dương Phượng Minh trong cơ thể sát khí, trong linh hồn sát khí, rốt cục bị hắn dùng tu la thần ngọc luyện hóa ra hấp thu bình thường trở lại trình độ, xâm lấn linh hồn sát khí cũng bị toàn bộ luyện hóa. Mà lúc này, Âu Dương Phượng Minh cũng rốt cục mở ra đôi mắt đẹp, khôi phục thanh minh. Lọt vào trong tầm mắt liền phát hiện chính mình chính không mảnh vải che thân nằm tại một tên lạ lẫm nam tử trong ngực. A, Âu Dương Phượng Minh đột nhiên rít lên một tiếng, đâm người màng nhĩ. Bành, theo sau nàng một chưởng đánh vào Mục Phong trên thân thể. Phốc phốc, Mục Phong lại một lần, bị nữ nhân một chưởng vỗ bay. Tại sao lại là như thế này? Mục Phong trong lòng bi thiết, có nỗi khổ không nói được. Ngươi là ai, làm sao lại xuất hiện ở đây? Âu Dương Phượng Minh gầm thét. Nguyên lực ngưng tụ thành một bộ váy đỏ bao khỏa thân thể, trong tay thêm ra đến một thanh huyết sắc tiên kiếm. Mục Phong từ đằng xa bò dậy, nói ra máu tươi, trong lòng một cơn lửa giận lên, quát lạnh, ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng. Ân nhân cứu mạng ngươi khinh bạc tại ta, còn dám nói là ta ân nhân cứu mạng. Âu Dương Phượng Minh lãnh đạm nói, nổi giận chiếm cứ nàng lý trí, vừa nghĩ tới chính mình vậy mà không mảnh vải che thân nằm tại một người đàn ông xa lạ trong ngực, còn không biết hắn đối chính mình làm những thứ gì. Oanh, nàng trong cơ thể, một cỗ đáng sợ huyết nguyên lực bộc phát quét sạch mà ra, khí thế như hồng, nàng đều không có phát hiện, chính mình nguyên lực so trước kia tinh thuần rất nhiều. Xâm tặc, người dám xông vào nhập nơi này, đi chết đi. Âu Dương Phượng Minh trong hai con ngươi huyết quang chớp động, lạnh lùng ở giữa hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng trực tiếp hướng Mục Phong đánh tới, khí thế dọa người, hoàn toàn nghiền ép Mục Phong tu vi khí tràng. Nàng, thế nhưng là một tên cửu kiếp tiên cảnh tu la. Ai, vì cái gì? Nữ nhân vốn là như vậy. Mục Phong thở dài một tiếng, nhớ tới Lâm Phỉ Nhi, Liễu Y Tuyết, kết quả các nàng đều chết. Oanh, mà lúc này, Mục Phong trong cơ thể, một cỗ đáng sợ huyết mạch chi lực bộc phát, thân thể trong nháy mắt hóa thành trăm trượng tu la ma thần thân thể, một cỗ cường đại huyết mạch trấn áp chi lực quét sạch hướng Âu Dương Phượng Minh. Âu Dương Phượng Minh sắc mặt đại biến, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, theo sau nguyên lực trong cơ thể, lại có một nửa bị áp chế về huyết anh bên trong. Mà Mục Phong, một bàn tay bắt lấy Âu Dương Phượng Minh, nắm ở trong tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1738, Tu La đối bính. Âu Dương Phượng Minh chấn kinh nhìn qua Mục Phong, cảm thụ được hắn phát ra cỗ này huyết mạch uy áp, chính mình huyết mạch đều đang run rẩy, nguyên lực bị áp chế hơn phân nửa co đầu rút cổ tại huyết anh bên trong. Làm sao có thể, trong tộc còn có huyết mạch chi lực cao hơn ta, ngươi rốt cuộc là ai? Âu Dương Phượng Minh chấn kinh nhìn qua Mục Phong nói, Ngươi ân nhân cứu mạng, Mục Phong đạm mạc nói. Hừ, bất quá, ngươi huyết mạch chi lực mặc dù so với ta mạnh hơn, bất quá, còn áp chế không ta, Hoán Tổ. Âu Dương Phượng Minh gào thét, trong cơ thể, một cỗ đồng dạng đến từ viễn cổ huyết mạch thức tỉnh, nàng trong nghi tâm, một đạo huyết văn sinh ra mà ra, càng cường đại huyết mạch chi lực bộc phát, có đầu rút cổ tại huyết anh trung nguyên lực, một nháy mắt toàn bộ bộc phát ra. Oanh, cường đại nguyên lực, trực tiếp tránh thoát Mục Phong bàn tay, nàng hai cánh thiêu đốt xích kim sắc hỏa diễm, cả người thân thể cũng hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, hình thể không kém Mục Phong, lớp phải màu đỏ ngòm bao trùm thân thể. A, vương tộc huyết mạch phản tổ. Mục Phong sửng sốt nhìn qua Âu Dương Phượng Minh, Âu Dương Phượng Minh huyết mạch chi lực mạnh, thậm chí so với hắn trực hệ Tu La, Chiến Phong người còn mạnh hai điểm. Mà hắn là ma thần cấp chớ huyết mạch chi lực, còn siêu việt đồng dạng vương tộc huyết mạch. Âu Dương gia vì sao coi trọng như vậy Âu Dương Phượng Minh, không chỉ là bởi vì nàng là gia chủ nữ nhi, cũng bởi vì nàng là gia tộc duy nhất vương tộc huyết mạch, có được thành đế chi tư thiên tài. Xâm tặc, đi chết đi, Âu Dương Phượng Minh gầm thét, bành trướng huyết nguyên lực quét sạch mà ra, tay cầm tiên kiếm, bổ ra đến từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm chém về phía Mục Phong, ngàn vạn kiếm quang cuốn tới, tiếng xé gió siêu siêu không dứt. Mục Phong sắc mặt biến hóa, theo sau trong cơ thể lôi nguyên lực trong nháy mắt bộc phát, dung hợp tràn vào nguyên mạch bên trong. Oanh, hai cỗ tam kiếp tiên cảnh nguyên lực dung hợp, cuồng bạo lao nhanh tại nguyên mạch bên trong, Mục Phong khí thế trong nháy mắt đạt tới lục kiếp tiên cảnh tình trạng, nguyên lực uy năng mạnh hơn, từng đạo màu đỏ sậm thiểm điện lượn lờ thân thể khổng lồ. Vạn kiếp lôi ngục, Tu La thủ trưởng bát phương lôi đình, ngưng tụ lôi ngục bao trùm thân thể mình, hai cánh bao khỏa thân thể, gia cố phòng ngự. Đương, đương, đương, từng đạo kiếm mang bổ vào vạn kiếp lôi ngục bên trên, phát ra đinh đương tiếng va chạm, như là mưa rơi chuối tây. Răng rác, ngăn cản mấy trăm đạo kiếm mang, vạn kiếp lôi ngục liền bắt đầu vỡ vụn, theo sau bành một tiếng bạo tạc, từng đạo kiếm mang bổ vào Mục Phong huyết xí bên trên, bổ ra từng đạo vết máu. Bạch, mà lúc này, Âu Dương Phượng Minh gầm nhẹ, cầm trong tay tiên kiếm, vậy mà hóa thành một đạo huyết sắc kiếm hồng lôi ra đến ngàn trượng kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa cuồng bạo kiếm thế sát phạt mà xuống. Huyết hồng quán nhật, một thức này Tu La kiếm đạo thần thông, uy lực mặc dù không đuổi kịp Tu La huyết kiếm, bất quá tại cửu kiếp tiên cảnh Âu Dương Phượng Minh trong tay khí thế so Mục Phong Tu La huyết kiếm còn cường đại mấy lần. Phong Nhi, Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể thiên cực phong lôi bộc phát, băng phách thần lôi bộc phát, dung nhập Tu La huyết lôi nguyên lực bên trong, hóa thành ám tử sắc lôi đình phong bạo, vần quanh màu xanh trắng lôi đình. Bạo phong kiếm trụ, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm xung kích mà lên, ngưng tụ thành ám tử sắc lôi đình kiếm trụ bên trong vần quanh hai chủng thần lôi lực lượng bộc phát ra. Oanh, hai đạo quang mang lúc lên lúc xuống tiếp thiên mà lên, đối bính ở trong không gian, mặt phẳng một cỗ đáng sợ bạo tạc khí lãng quét sạch mà ra, xung kích tại toàn bộ phạm vi trăm dặm bí cảnh không gian. Huyết hồng quán nhật, bạo phong kiếm trụ, hai loại công kích đối bính bất phân thắng bại. Tiểu tử này, rõ ràng tam kiếp tiên cảnh tu vi, tại sao có thể ngăn cản ta toàn lực công kích, còn có, hắn nguyên lực bên trong vậy mà dung hợp hai chủng nguyên lực, hắn nhục thể, nguyên mạch làm sao chịu được. Âu Dương Phượng Minh gặp Mục Phong công kích vậy mà ngăn cản được nàng một kích, trong hai con ngươi cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Bất quá, chênh lệch cảnh giới, ngươi là không cách nào đền bù. Theo sau nàng trong cơ thể, chín thành huyết nguyên lực toàn bộ tràn vào trong công kích, huyết hồng uy lực trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều. Oanh, bạo phong kiếm trụ lại bị áp chế đánh nát, huyết hồng kiếm khí cường thế rơi xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, kiếm hồng xung kích tại Mục Phong thân thể, Mục Phong gào thét, thân thể bị xé nứt mở từng đạo miệng máu. Máu tươi phun tung tóe, kiếm khí kia càng là xông vào hắn trong cơ thể. Chết, Âu Dương Phượng Minh một kiếm hướng Mục Phong đầu lâu rơi xuống, nàng là thật muốn giết Mục Phong a, cái này nữ Tu La, thật mẹ nó hung ác. Chân huyễn pháp nhãn, mà lúc này, Mục Phong trong hai con ngươi màu xanh hiển hiện, một cỗ mấy lần mà mạnh linh hồn huyễn lực được gia trì, một nháy mắt đánh vào Âu Dương Phượng Minh linh hải bên trong. Oanh, cỗ này linh hồn huyễn lực đánh vào Âu Dương Phượng Minh trên linh hồn, Âu Dương Phượng Minh trong nháy mắt trì trệ. Thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ dưới, không chỉ là Mục Phong huyễn thuật tác dụng. Còn có cỗ này linh hồn lực, quá quen thuộc, rất thân thiết, cỗ khí thức này, không phải liền là chính mình ý thức trong giấc mộng thời điểm một mực ấm áp chính mình, chiếu cố chính mình kia cỗ linh hồn khí thức sao? Nữ nhân ngu xuẩn, bên tai truyền đến Mục Phong có chút thanh âm phẫn nộ. Bành, theo sau Mục Phong thân thể vậy mà thoáng cái đụng vào nàng trên thân, thần góc đụng vào nàng thân thể, tựa như lợi kiếm nhất, đâm xuyên nàng bụng dưới, máu tươi phun tung tóe. Oanh, Âu Dương Phượng Minh thân thể bị va chạm bay đâm vào đại địa bên trên, Mục Phong hai tay gắt gao đè lại đối phương hai tay, hai chân quấn quanh giam cầm đối phương thân thể, trong hai con ngươi kim ly huyết hỏa ngưng tụ thiêu đốt mà lên, ngưng tụ thành hai thanh lợi kiếm, nhắm ngay Âu Dương Phượng Minh đầu lâu. Âu Dương Phượng Minh lúc này tránh thoát huyễn thuật, lại là gặp Mục Phong thần thông đã nhắm ngay đầu lâu mình, tùy thời có thể lấy phát động, nàng minh bạch, nàng bại. Ngươi thật sự là đang cứu ta. Âu Dương Phượng Minh phức tạp nhìn qua cái này đồng tộc thanh niên. Nếu không phải ta khu trục ngươi sát khí, ngươi còn bị sát khí ăn mòn, phong ấn tại xích sắt bên trong. Mục Phong lãnh đạm nói. Âu Dương Phượng Minh sát ý trong nháy mắt lui, đôi mắt đẹp ánh mắt phức tạp nhìn qua Mục Phong, trong mộng, cái kia đạo ấm áp chính mình linh hồn, thật sự là hắn. Thả ta ra, Âu Dương Phượng Minh gương mặt có chút hồng nhuận, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Mục Phong, nàng thân thể bị Mục Phong đặt ở trên mặt đất, số không khoảng cách tiếp xúc, hai người tư thế cực kỳ mập mờ. Mục Phong cảm nhận được nàng sát khí tán, cũng buông tay ra, thu hồi thần thông. Ha ha, tốt, tốt, không hổ là tộc ta thiếu chủ, tốt bản lĩnh. Lấy tam kiếp tiên cảnh tu vi có thể đánh bại ta khuê nữ, bực này thiên phú chiến đấu cùng cảnh giới thực lực, lão phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy a. Mà lúc này, một đạo cười mở tiếng cười truyền đến, Âu Dương Phượng Minh cùng Âu Dương Thanh Sơn cùng nhau bay tới. Phụ thân, ra ra, Âu Dương Phượng Minh gọi một tiếng, thân thể khôi phục người bình thường lớn nhỏ, trở lại thân người. Mục Phong cũng là trở lại thân người, về phần vừa rồi điểm này tổn thương, đối tu la tới nói đều là việc nhỏ. Tâm bất tử, tu la bất diệt. Tu la tộc hạch tâm, chính là tu la tâm hoàn hảo không chút tổn hại, nhục thể nặng hơn nữa tổn thương đều có thể khôi phục. Tiên quân cảnh giới tu la sức khôi phục càng kinh khủng, một giọt tinh huyết tại, nhục thể bất diệt, nhỏ máu có thể trùng sinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1739, Hội đàm Âu Dương. Hai người bay tới, đôi mắt bên trong ý tán thưởng lại là chân thực không giả. Tam kiếp tiên cảnh. Cửu kiếp tiên cảnh ở giữa chênh lệch chi đại nạn để bù đắp, cái sau tiên nguyên lực thuần túy, nguyên lực hùng hậu trình độ đều là trước mấy lần. Bất quá, nguyên lực chất lượng phương diện, Mục Phong tiên nguyên lực không kém chút nào đồng dạng cửu kiếp tiên, mà nguyên lực hùng hậu trình độ, hắn có hai cái tiên anh, dung hợp phía dưới tự nhiên cũng là viễn siêu cùng giai. Vị này là, Mục Phong nhìn về phía tên này hồng bào lão nhân, đối phương cho hắn khí tức áp bách cảm giác, cùng lúc trước Mặc Nha quân vương không sai biệt lắm, thậm chí còn phải mạnh hơn hai điểm. Ra ra, cha, Âu Dương Phượng Minh đi qua kéo hai người, nói tiểu tử này là người nào a, tại sao lại ở chỗ này? Nơi này chính là trong gia tộc tu la tu luyện trọng yếu chi địa, ngoại nhân khó nhập. Âu Dương Viễn Phương cười nói, thiếu chủ, cho ngài giới thiệu một chút, vị này là ta phụ thân, Âu Dương Thanh Sơn, cũng là chúng ta Âu Dương gia tu la tiên tổ. Mục Phong nghe vậy sửng sốt nhìn qua tên này cười tủm tỉm mặt mũi hiền lành nhìn qua hắn lão nhân. Lão phu Âu Dương Thanh Sơn, bái kiến thiếu chủ, hơn 20 vạn năm. Rời đi huyết hải, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy thiếu chủ dạng này chính thống vương tộc Tu La. Âu Dương Thanh Sơn có chút thi lễ nói, Âu Dương tiền bối đa lễ, Mục Phong vội vàng hoàn lễ, huyết mạch, cái gì thiên phú, đều là tu luyện nội tại nhân tố. Mà thực lực tu vi mới là vương đạo, lão nhân kia, coi như huyết mạch không có hắn cao quý, bất quá thực lực có thể tùy tiện đem hắn nghiền thành cặn bã, hắn chỗ đó dám làm bộ làm tịch làm gì. Nghe nói thiếu chủ là thánh chủ thân tử, lão phu cả gan câu hỏi. Thánh chủ bệ hạ nàng bây giờ còn tốt chứ, chúng ta những này tu la khi biết tổng tộc hủy diệt, thánh chủ tung tích không rõ sau đều là vô cùng lo lắng. Âu Dương Thanh Sơn hỏi, Âu Dương tiền bối yên tâm, mẫu thân của ta không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là hành tung, ta lại là không tiện lộ ra. Mục Phong cười nói, vậy là tốt rồi a, chỉ cần thánh chủ vẫn còn, tộc ta tu la liền còn có phục hưng ngày. Âu Dương Thanh Sơn kích động nói, theo sau hắn thở dài, Vũ Nhân tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông. Xích Long tộc cái này tam đại tặc tộc, năm đó diệt tộc ta bên trong ức vạn tu la, đã từng huy hoàng tiên giới, bây giờ lại là phổ thông tu la đều là khó gặp, thù này vẫn luôn khắc vào chúng ta trong lòng. Hắn nói chuyện ở giữa thần sắc bi phấn, cũng không giống làm giả. Mục Phong sắc mặt cũng có chút lạnh lẽo xuống tới, nói tất cả nợ, ba đại thế lực cuối cùng cũng có một ngày sẽ trả. Bất quá Âu Dương lão gia tử, các người Âu Dương gia là như thế nào có thể tại cái này Thiên Mạc Châu ẩn tu nhiều năm, mà không bị phát hiện đâu. Hoặc là nói, ngươi làm sao sẽ biết tu la tộc sau này sẽ có đại họa, sớm ẩn nấp tung tích đây này. Mục Phong ánh mắt như đuốc, nhìn thẳng Âu Dương Thanh Sơn. Chớ tu la gia tộc đều là đường đường chính chính tu hành, mà gia tộc của hắn lại là ẩn nấp thế gian, lẫn vào chúng nhưng, ở trong đó nguyên do, Mục Phong khó tránh khỏi có lòng nghi ngờ. Âu Dương Thanh Sơn đối mặt Mục Phong vấn đề này, lộ ra một tia xấu hổ, nói thực không dám giấu giếm thiếu chủ, việc này nhắc tới cũng có chút xấu hổ. Năm đó tu la còn tại tiên vực phồn vinh hưng thịnh thời điểm, gia tộc khác đều không kiêng kỵ tu la thân phận, bại lộ trước mắt người đời, cũng có một chút tu la, vì tu hành, giết người luyện công, thanh danh khiến cho không phải quá tốt, bất quá bởi vì ta tộc thực lực mạnh mẽ, rất nhiều thực lực coi như kiêng kỵ chúng ta Tu La gia tộc, cũng không dám bạo khởi đối phó chúng ta. Mà ta gia tộc cũng không ngoại lệ, đồng dạng vì tăng thực lực lên, đi qua thiên đạo, bất quá ta người này tương đối yêu quý chính mình lông vũ, không nguyện ý gánh vác thị huyết ma đầu tiếng xấu, đi sự tình đều là tương đối mịt mờ, ta ước thúc chính mình dưới trướng Tu La tộc nhân cũng là như thế, còn tu hành nhân tộc những công pháp khác song tu song thành, cố ý che giấu tung tích. Về sau thẳng đến bốn tộc đại chiến thời điểm, ta liền đã ngửi được nguy cơ, càng là nghiêm ngặt ước thúc tộc nhân, kiên quyết không ở bên ngoài người trước bại lộ Tu La thân, mà lại trong gia tộc còn bồi dưỡng không có được Tu La huyết mạch người bình thường, cho nên không có ai biết tộc ta thân phận chân thật. Mục Phong nghe vậy thoải mái, nhìn về phía Âu Dương Thanh Sơn, gia hỏa này là thuộc về loại kia tương đối ngụy quân tử người, một bên làm lấy giết người tu hành hoạt động, còn vừa muốn cái thanh danh tốt. Bất quá cũng chính vì vậy, hắn sẽ ẩn tàng, sẽ làm ra vẻ, Âu Dương gia tộc mới không có cùng cái khác Tu La gia tộc đồng dạng hủy diệt. Mục Phong nhíu mày, Tu La bây giờ rơi xuống người người kêu đánh tình trạng, tuyệt không phải là bởi vì tam tộc nguyên nhân đơn giản như vậy, là chính mình lúc trước cũng đem chính mình thanh danh khiến cho quá thúi. Nói khó nghe chút, cũng có gieo gió gặt bão thành phần. Mà Âu Dương Phượng Minh ở một bên nghe được là trợn mắt hốc mồm. Gia gia, phụ thân, các người gọi tiểu tử này cái gì hắn, hắn là Tu La thiếu chủ, thánh chủ nhi tử. Âu Dương Phượng Minh trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn qua Mục Phong nói. Phượng Minh, còn không mau bái kiến thiếu chủ, người ta thế nhưng là cứu ngươi mệnh. Âu Dương Viễn Phương quát, Âu Dương Phượng Minh nhìn qua Mục Phong, đánh giá, theo sau tiếng hừ nhẹ, tu vi thật yếu, bái kiến thiếu chủ. Nói đến tâm không cam tình không nguyện, cực kỳ miễn cưỡng. Mục Phong sờ mũi một cái, có chút xấu hổ, thiếu chủ, xin chớ trách lão phu đa nghi, ta còn muốn nghiệm chứng thiếu chủ thân phận, thiếu chủ nếu là tộc ta thiếu chủ, hẳn là tu luyện có tộc ta hạch tâm công pháp, hoang cổ Tu La kinh đi. Âu Dương Thanh Sơn lúc này hỏi, Mục Phong gật đầu, trong cơ thể huyết nguyên lực gào thét mà ra, huyết nguyên lực bên trong thiêu đốt lên xích kim sắc kim ly huyết hỏa, đây là chỉ có tu luyện hoang cổ Tu La kinh mới có thể tu hành ra huyết hỏa, cùng phổ thông huyết viêm khác biệt. Như vậy tinh khiết Tu La nguyên lực, thật sự là hoang cổ Tu La kinh a. Âu Dương Thanh Sơn kích động nói, ánh mắt cực nóng, thậm chí có tham lam chi ý. Tu La tộc bên trong, tu hành Tu La công pháp tự nhiên không chỉ một loại, từ cao xuống thấp đều có, mà hắn tu hành chỉ là một loại phổ thông Tu La tiên công, chỉ có thể tu hành đến tiên quân đỉnh phong cảnh giới. Hoang cổ Tu La kinh là vương tộc công pháp tu hành, người bình thường không có tư cách tu luyện. Mà Mục Phong người, thuần một sắc tu hành đều là hoang cổ Tu La kinh. Bất quá rất nhanh, hắn liền ngăn chặn chính mình tâm tình kích động, không đề cập tới công pháp sự tình, bình tĩnh hỏi, thiếu chủ đã đi vào chúng ta Âu Dương gia, hẳn là cũng không phải chuyên vì Phượng Minh chữa bệnh mà đến, có chuyện gì là ta Âu Dương gia có thể vì thiếu chủ hiệu lực sao? Rốt cục nâng lên chính sự, không dối gạt Âu Dương tiền bối cùng gia chủ, ta đến đâu, thật là có việc của mình. Một là muốn tiếp xúc các ngươi, giải Tu La gia tộc tình huống, thứ hai, cũng là nghĩ chỉnh hợp các nơi Tu La gia tộc thế lực, vì tương lai phục hưng làm chuẩn bị. Nói cách khác, ta là tới mời chào Âu Dương gia. Mục Phong ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía hai người. Âu Dương Viễn Phương, Âu Dương Thanh Sơn hai người đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thần sắc, cái này tại bọn hắn trong dự liệu. Âu Dương Thanh Sơn cố ý lộ ra một tia khổ sở, thở dài, lúc đầu, gia tộc bọn ta đều hẳn là nghe lệnh thiếu chủ. Thiên hạ Tu La tổng phụng một chủ, chẳng qua hiện nay chúng ta lại là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm a. Lão hồ ly này, không biết đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.